Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, hiện đại quỷ y hề môn truyền nhân xuyên qua đến cổ đại không biết tên triều đại, đêm tân hôn trở thành tội thần chi nữ bị biếm lãnh cung. Sau lợi dụng không gian cùng hiện đại tri thức ở lãnh cung làm ruộng, ở cổ đại thành lập xích tập đoàn. Thực hiện giàu nhất một vùng tiểu mục tiêu. Sự nghiệp tình yêu đều gặt hái tốt đẹp. Trước một đêm khuya tĩnh lặng ăn trộm gà đêm. Đêm lạnh như nước, tịch lãnh không tiếng động. Một cái người mặc y di phục dạ hành kiểu gầy thân ảnh thành thạo sờ đến ngự thiện phòng lồng gà từ trước. Ở Tô Linh Giao xem ra, tối nay trời trong biến thành nhiều mây, đen thùi lùi, thích hợp ăn trộm gà. Đem gà trộm được tay Tô Linh Giao thản nhiên ngồi ở ngự hoa viên núi giả sau, đem gà làm thành gà ăn mày, tô lên chính mình đặc chế nước chấm, từ trong lòng ngực móc ra chính mình nhưỡng rượu trái cây. Hôm nay là chính mình xuyên đến thân thể này một năm tròn, có thể nói là một sớm trở lại trước giải phóng. Nguyên bản nàng sắp kế thừa sư phó quỷ y hề môn, kết quả một giấc ngủ dậy phát hiện chính mình thế nhưng xuyên qua. Nhân gia xuyên qua đều là Mỹ Nam vần quanh, có tiền có quyền. Nàng đâu, nàng thế nhưng xuyên thành lãnh cung tội hoàng hậu. Tô Linh Giao buồn bực uống lên khẩu rượu, gà ăn mày hương vị trộn lẫn ở ngự hoa viên được đến mùi hoa trung, cực kỳ dễ ngửi. Đột nhiên nơi xa có thanh âm truyền đến, nghe thanh âm là hai người, Tô Linh Giao cương thân mình không dám động, thanh âm càng ngày càng gần, nàng khẩn trương ngừng hô hấp. Chỉ chốc lát, núi giả cách vách trong bụi cỏ truyền đến tinh tế rào rạt thanh âm. Chán ghét, sẽ bị phát hiện. Thanh âm này nháy mắt khơi dậy nàng một thân nổi da gà, nàng thế nhưng đụng phải không thể miêu tả sự, đột nhiên trên tay rượu cùng trong miệng thịt liền không thơm. Tô Linh Giao cầm lấy mới vừa ăn một lát gà ăn mày cùng rượu, hướng tới tương phản phương hướng thong thả di động tới. Nào biết mới vừa quải cái cong bên thai truyền đến một đạo lạnh băng thanh âm, ngươi đang làm gì? Sợ tới mức Tô Linh Giao một cái giật mình, thiếu chút nữa đem trong tay rượu rơi trên mặt đất. Vội vàng xoay người che lại người tới miệng, nhỏ giọng mà nói, hừ, nói nhỏ chút, đừng quấy rầy nhân ra chuyện tốt. Hát rượu thạch con ngươi nặng nghề đánh giá Tô Linh Giao. Một thân y di phục dạ hành, cầm gà cùng rượu, nói là thích khách đi, nàng chỉ là ăn gà uống rượu, nói là cung nữ đi nàng lại xuyên một thân y di phục dạ hành. Tô Linh Giao cũng ở đánh giá hắn, nửa đêm xuất hiện ở ngự hoa viên, khẳng định không phải tới ngắm hoa, chẳng lẽ là thích khách đi. Nghĩ đến đây Tô Linh Giao cảnh giác nhìn hắn, nửa đêm, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ngắm trăng. Ngắn gọn hai chữ, hắn hỏi lại, nửa đêm, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ngắm trăng. Đồng dạng là ngắn gọn hai chữ, Tô Linh Giao trong giọng nói không duyên cớ nhiều chút ngạo kiểu. Hắn không nói lời nào, chỉ là dùng nặng nề ánh mắt nhìn nàng, Tô Linh Giao cảm thấy không khí có chút xấu hổ, lễ phép tính hỏi một câu, kia cùng nhau. Hắn nhìn Tô Linh Giao linh động con ngươi ma xui quỷ khiến đáp ứng rồi xuống dưới. Tô Linh Giao hai mắt tỏa ánh sáng, làm như nghĩ tới cái gì lại từ trong lòng ngực lấy ra một lọ rượu trái cây mở ra nút bình cho hắn nghe thấy một chút nói, đây là ta chính mình nhưỡng rượu trái cây, 10 lượng bạc một lọ, ngươi mua nói ta lại tặng ngươi nửa chỉ gà thế nào. Vừa lúc này gió nhẹ phất quá, rượu hương xông vào mũi, Nam Cung Dục chưa bao giờ ngửi được quá như vậy mát lạnh rượu hương, gật gật đầu liền đồng ý mua. Tô Linh Giao đem bình rượu đưa cho hắn nói, nột, tiền trao cháo múc. Nam Cung Dục chưa từng nghĩ tới có một ngày chính mình ở trong hoàng cung uống rượu thế nhưng còn muốn phó bạc. Nhìn kia linh động con ngươi, Nam Cung Dục đem chính mình mang theo một năm nhẫn ban chỉ cho nàng. Ngươi nhìn xem có thể hay không dùng cái này nhẫn ban chỉ để. Tô Linh Giao cầm lấy nhẫn ban chỉ, vào tay ôn nhuận, dưới ánh trăng ánh rực rỡ, tinh ánh dịch tấu, xác nhận nhẫn ban chỉ giá trị xa xa vượt qua 10 lượng bạc nàng, chạy nhanh đem nhẫn ban chỉ để vào trong lòng ngực. Trong bụi cỏ người không biết khi nào rời đi. Tô Linh Giao lôi kéo hắn ngồi ở núi giả mặt trái, một chân chi lên, tay đáp ở trên đùi, một cái tay khắc cầm bầu rượu uống rượu. Nam Cung Dục nhìn nàng, nàng uống rượu động tác không giống tầm thường nữ tử. Chỉ cảm thấy kia động tác nói không nên lời phiền muộn, nhìn ánh trăng trong trẻo trong con ngươi mang theo nồng đậm lưu luyến cùng tưởng niệm. Phần 2. Chương 2 hắn vui sướng sao. Hai người đều không có nói chuyện, Nam Cung Dục uống lên khẩu rượu. Đây là hắn chưa bao giờ nghe qua càng là chưa bao giờ uống qua rượu. Nhập khẩu lịch sự tao nhã, thuần hậu, làm người dư vị vô cùng. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Tô Linh Giao, nàng lại như thế nào nghĩ đến dùng quả tử hủ rượu. Cảm nhận được hắn dò hỏi kinh ngạc ánh mắt, Tô Linh Giao nhuyễn miệng cười, buồn cô nương chính là trên đời này đẹp nhất kỳ nữ tử, nhưỡng ra rượu trái cây mà thôi, không có gì hảo hiếm lạ. Ta xem là trên đời này nhất sẽ khoe khoang cô nương. Nam Cung Dục lại uống lên khẩu rượu treo gẹo nói. Tô Linh Giao không có đáp lời, nàng sáng lấp lánh con ngươi nhìn bầu trời ánh trăng. Kia trong con ngươi làm như có muôn vàn phong cảnh. Nam Cung Dục thấy nàng lẳng lặng nhìn ánh trăng, xinh đẹp con ngươi là dấu không được sầu tư, hắn không hiểu hỏi, ngươi ngắm trăng chính là nhìn chằm chằm vào ánh trăng xem sao. Tô Linh Giao chừng hắn một cái nói, ngươi không nghe nói qua ngẩng đầu nhìn trăng sáng, túi đầu nhớ cố hương sao. À, xem ra ngươi vẫn là cái tài nữ, ta nhớ rõ cung nữ ở trong cung phục dịch 5 năm liền có thể ra cung. Hắn không hiểu một cái rời xa cố thổ người nhớ nhà cảm tình, nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn nói câu an ủi nàng lời nói. Tô Linh Giao uống lên khẩu rượu cười khổ, không quan hệ, nhớ nhà chi tình mỗi người có, ta chính là đột nhiên có cảm ma phát. Tô Linh Giao quay đầu nhìn về phía hắn, nương ánh trăng, nàng thấy được một trương nhân thần cộng phẫn xoáy mặt. Đôi mắt giống biển rộng giống nhau thâm thúy, anh đĩnh mũi, gợi cả môi, hoàn mỹ cảm tuyến quả thực chính là trời cao sủng nhi. Xoáy ca, ngươi là này trong cung thị vệ sao? Xoáy ca, ta không gọi xoáy ca. Nam Cung Dục nghiêm trang sửa đúng nàng. Tô Linh Giao bật cười, vậy ngươi gọi là gì, ở nơi nào làm việc a? Ta kêu Dục, ở dưỡng tâm điện làm việc. Nam Cung Dục tưởng, nói chính mình ở dưỡng tâm điện làm việc không thành vấn đề đi. Dưỡng tâm điện a, nghe nói gần vua như gần cọp đầu. Tô Linh Giao vẻ mặt đáng tiếc, như vậy xoáy người, thế nhưng ở dưỡng tâm điện làm việc, nói không chừng ngày nào đó một cái không cẩn thận, đầu liền khó giữ được. Bệ hạ thực hảo, ba cánh đều khen bệ hạ là minh quân. Nam Cung Dục vì chính mình biện giải, lần đầu tiên có người ngay trước mặt hắn nói gần vua như gần cọp. Ba cánh nói, bệ hạ là minh quân, nhưng chưa nói hắn là nhân quân. Nói bệ hạ hắn lớn lên đẹp sao? Bệ hạ hắn phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phong, mạo nếu Phan An Nam Cung Dục hảo không keo kiệt khen chính mình. Tô Linh Giao chỉ đương hắn là không dám nói hoàng thượng nói bậy, lời này nàng chỉ tin một nửa. Tục ngữ nói người rửa y thì trang mã rửa an, thân là hoàng đế phong lưu phong khoáng nàng là tin tưởng, nhưng là mạo nếu Phan An liền quá khoa trương. Tô Linh Giao uống có điểm hơi say, tưởng đầu đầu cái này xoáy khí thị vệ, vì thế nói ở thời đại này tất cả mọi người không dám nói nói, tiểu thị vệ, ngươi nói, hoàng đế hắn mỗi ngày quá vui vẻ sao? Dậy so gà sớm, ngủ so chó chế, thật không biết đương hoàng thượng có cái gì tốt. Nam Cung Dục ánh mắt thâm trầm nhìn nàng, nàng thật là dưới bầu trời này đẹp nhất kỳ nữ tử, dám lấy hắn cùng gà cùng cẩu kia xuất sinh so, bình thường cung nữ, thật sự sẽ có ý nghĩ như vậy sao? Tô Linh Giao thấy Nam Cung Dục không nói lời nào, chỉ đương hắn là ở trong lòng cam chịu. Ở cái này hoàng đế vì thiên thời đại, nói sai một câu là muốn rơi đầu, tiểu thị vệ không dám nói nàng cũng lý giải. Nàng đột nhiên cảm thấy kẻ nhạt vô vị, ở chỗ này, đại khái sẽ không có thể cùng nàng liêu được đến người đi. Tiểu thị vệ, thời điểm không còn sớm, chúng ta có duyên gặp lại. Tô Linh Giao đứng dậy vỗ vỗ trên quần áo lây dính quặng cỏ không đợi hắn trả lời liền rời đi. Nam Cung Dục bình tĩnh nhìn Tô Linh Giao rời đi phương hướng, cách một hồi lâu mới đối với tảng chỗ tối thân ảnh nói, đi cha. Đúng vậy ám vệ thanh âm tiêu tán ở trong gió, thân ảnh cũng tùy theo không thấy. Hồi Lãnh Cung trên đường Tô Linh Giao trong lòng nhớ nhà cảm xúc thoải mái, tới đâu hay tới đó. Phần 3. Chương 3 Chiêu Dương Cung là cấm địa. Nương nương. Ngài như thế nào lại trộm đi ra ngoài chơi, nếu không phải nô tỳ chính mình phát hiện, ngài có phải hay không lại tính toán gạt nô tỳ? Tô Linh Giao chân trái mới vừa bước vào Lãnh Cung, liền nghe được tỷ nữ nghe hà oán trách thanh âm, vội vàng giải thích, như thế nào sẽ đâu, nhà ngươi nương nương nhất thành thật, chính là đi ra ngoài tiêu tiêu thực, không chạy ra ngoài chơi. Tô Linh Giao cấp giải thích tiểu nha hoàn cũng không mua chướng, giống cái lão mụ tử giống nhau tiếp tục phát ra, nương nương, hiện tại hoàng đế hậu cung dần dần tràn đầy, cùng trước kia không giống nhau. Ngài như vậy vạn nhất ra cái không hay xảy ra mà, ngài làm ta như thế nào? Tô Linh Giao vội vàng đánh gãy nàng. Ở chung này một năm, nàng khác sâu mà cảm nhận được cái này tiểu nha đầu so cửa thôn bác gái còn cường mà công lực. Nghe hả, người đi đem trong viện bồ kết đều hái xuống rửa sạch sẽ. Nương nương ngài là muốn cầm đi bán sao? Chính là trong cung có giặt áo cục, này bồ kết sợ là bán không ra đi. Nghe hả không đành lòng đả kích nhà mình nương nương, thật cẩn thận nói. Yên tâm đi. Nhà ngươi nương nương ta đều có rượu dụng. Tô Linh Giao giảo hoặc cười, tự tin nói. Tô Linh Giao đem nghe hà chạy đến trích bù kết sau liền trở lại chính mình phòng tướng môn lạc khóa, lấy thượng ở thị vệ nơi đó đổi nhận ban chỉ vào chính mình tùy thân không gian. Này không gian, chính là nàng lớn nhất bí mật. Đây là nàng xuyên qua lại đây khi tự mang không gian, trong không gian có một gian hiệu cầm đồ, có thể dùng bên ngoài bất cứ thứ gì đến cửa hàng cầm đồ. Nàng phát hiện đây là trong không gian nhất hố công năng. Bất cứ thứ gì đều là một lượng bạc tử đương đi vào, 10 lượng bạc chuộc ra tới, chính là một nuốt tiền máy móc, nhưng là có thể miễn phí giám định giá trị, chi khai nghe hà nàng liền gấp không chờ nổi tới giám định. Tô Linh Giao đem ngọc ban chỉ đặt ở quầy thượng, chỉ thấy nhẫn ban chỉ ở quầy thượng chậm rãi dâng lên, lạnh nhạt máy móc giọng nam vang lên, thượng phẩm phỉ thúy nhẫn ban chỉ, 820. Tô Linh Giao nghe được 800 lượng bạc hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức đem nhẫn ban chỉ thu được trong lòng ngực. Thêm giả thiết cái này nhẫn ban chỉ đương 400 lượng. hơn nữa tích cóp 200 lượng, như vậy nàng chẳng phải là còn kém 200 lượng liền có thể ra cung. Tô Linh Giao cầm lấy trang bạc hộp nhỏ, đem bạc đảo ra tới đếm một lần lại một lần. Lại nỗ nỗ lực. Có lẽ năm nay, nàng cùng nghe hà là có thể thấu đủ bạc ra cung. Tô Linh Giao mang theo lòng tràn đầy vui mừng tiến vào mộng đẹp. Ngày kế, dưỡng tâm điện. Một con nhữ diêu sứ men xanh trung trà vỡ vụn trên mặt đất, ám vệ quỳ trên mặt đất, dưỡng tâm điện im như ve sầu mùa đông. Nam Cung Dục ngồi ở trên long ỷ méo giữa mày, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Ngươi là nói, ngươi đem người cấp cùng ném. Nam Cung Dục dựa ngồi ở trên long ỷ, ngón tay không chút để ý đánh tay vịt. Hồi chủ tử, nàng vào Chiêu Dương Cung liền lại không ra tới, nhưng là Chiêu Dương Cung là cấm địa. Chiêu Dương Cung hiện tại không phải cấm địa, đi cho châm cha. Châm cũng không tin ở trong hoàng cung, châm còn tìm không đến một nữ tử. Đúng vậy, lĩnh mệnh lại lần nữa đi trà Tô Linh Giao. Thái giám Triệu Trung Hiền đem tân trung trà đảo thượng nước trà phóng tới hoàng đế trước mặt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cẩn thận khuyên Nam Cung Dục, bệ hạ long thể trọng muốn, chớ có bởi vì việc nhỏ tức điên thân mình. Nam Cung Dục nhìn về phía Triệu Trung Hiền, mặc danh liền nghĩ tới câu kia không biết đương hoàng thượng có cái gì tốt, lập tức liền hỏi hắn, ngươi cho chấm nói nói, đương hoàng thượng có cái gì tốt. Nghe được lời này, Triệu Trung Hiền dọa chân mềm nhũn bùn một tiếng quỳ gối trên mặt đất, lão nô sợ hãi, cầu bệ hạ nắm rõ, lão nô tuyệt không hai lòng a bệ hạ. Nam Cung Dục nhìn quỳ trên mặt đất Triệu Trung Hiền, đột nhiên liền cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Hắn đột nhiên minh bạch thư thượng nói nhân sinh khó được một chi kỷ cảm thụ. Hắn thân là đế vương, cô độc thường bạn tả hữu, từ nhỏ học vương chi thuật hắn, giờ phút này còn muốn huề một nữ tử tay cộng phó đầu bạc. Thôi, đều đi xuống đi. Chương 4 tiểu nha hoàn hảo lừa dối. Tô Linh Giao đem xử lý tốt bù kết cắt thành trường điều, băm thành toái khối, sau đó trộn lẫn thượng không gian linh tuyền thủy, dùng chày gỗ đảo thành hồ tương. Đãi bù kết thanh hương xông vào mũi, liền đem bù kết hồ tương phân biệt đảo tiến trong chén. Nột, đại công cáo thành. Cầm đi dâm mát thông gió địa phương đặt, chờ đến nó định hình liền có thể lấy ra tới bán. Tô Linh Giao xoa chính mình lên men thủ đoạn rất có cảm giác thành tựu nói. Một bên nghe hả đều xem choáng váng, nghi hoặc hỏi, nương nương, này bù kết cháo cũng quá xấu đi, sao có thể sẽ có người mua đâu. Nghe hả à, ngươi phải tin tưởng nhà ngươi nương nương năng lực, chúng ta không phải đã đi qua khó nhất đoạn thời gian đó sao. Ngươi phải tin tưởng, chúng ta sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt. Tô Linh Giao thành thạo cấp nghe hà tẩy não. Trải qua một năm sớm chiều ở chung, nghe hà trong lòng phi thường sùng bái nàng, vô điều kiện tín nhiệm nàng. Tin tưởng bất cứ thứ gì tới rồi tay nàng, đều có thể hóa hủ bại vì thần kỳ, bán một lượng bạc tử. Tô Linh Giao vẻ mặt ôn nhu nhìn nghe hà đem sở hữu bù kết cháo đặc hảo, đem chính mình chuẩn bị tốt cái quốc cùng bao tay đưa cho nghe hà một phần, lời nói thấm thía nói, nghe hà à. Chúng ta không thể miệng ăn núi lở đúng hay không? Đúng vậy, nương nương, chúng ta muốn tự lực cánh sinh, không thể miệng ăn núi lở. Nghe hà vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng nói. Tô Linh Giao hơi hơi mỉm cười, tiểu nha đầu quả nhiên hảo lừa a, cho nên, vì không miệng ăn núi lở, chúng ta muốn chính mình trồng trọt, muốn ăn cái gì loại cái gì, trồng trọt bước đầu tiên chính là cốc đất. Cho nên kế tiếp nhiệm vụ chính là, đem đại điện mặt sau đất chống thảo nhổ. Thái dương tây nghiêng, nắng gắt không táo, gió nhẹ phất mặt. Chủ tớ hai người nhiệt tình mười phần, hưng phấn mà khiêng cái quốc đi tới đại điện mặt sau. Phóng nhãn nhìn lại, thành phiến bùi cỏ tươi tốt phi thường. Nghe hà vác mặt nhìn về phía Tô Linh Giao, nương nương, nếu không chúng ta vẫn là miệng ăn núi lở đi. Nghe hà, trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác. Chúng ta hiện tại chỉ còn lại có mệt nhọc về gân cốt, gánh thì nặng mà đường thì xa a. Tô Linh Giao vẻ mặt sát có chuyện lạ lừa dối nghe hà. Nương nương, nô tỳ ngộ. Nghe hà vẻ mặt kiên định, quả nhiên không phụ sở vọng, một lừa dối liền thượng nói. Chủ tớ hai cứ như vậy thức khuya dậy sớm hợp với 7 ngày tuần hoàn lặp lại. Buổi sáng nguyên khí tràn đầy rời giường, buổi tối kéo đau nhức cánh tay cùng thẳng không đứng dậy eo ngâm mình ở linh tuyền thủy. Rốt cuộc đem trên mảnh đất này thảo toàn bộ diệt trừ, còn loại 10 mẫu tiểu mạch, loại thượng đầu que khoai tây. Tô Linh Giao loại hạt giống đều là ở trong không gian lấy ra tới. Nàng phát hiện trong không gian hạt giống cho dù là loại ở bên ngoài cũng lớn lên thực hảo, chỉ là sinh trưởng tốc độ cùng bên ngoài hạt giống giống nhau. Mà loại ở trong không gian hạt giống, đều là 10 ngày thành thục, tốc độ mau lệnh người ngạc nhiên. Không gian mới vừa phát hiện khi, là một cái tiểu suối nguồn cùng một mẫu ruộng tốt, hiện tại lại phát triển trở thành hiện tại một tòa linh hồ cùng 100 mẫu ruộng tốt, còn xuất hiện một tòa vườn trái cây, chẳng qua vườn trái cây có một nửa là khóa. Tô Linh Giao còn không có biết rõ ràng vườn trái cây thăng cấp điều kiện là cái gì. Nhưng là liền trước mắt phát triển tốc độ tới xem, nàng vẫn là vừa lòng. Tô Linh Giao cầm lấy đã động lại thành hình xà phòng, một mặt rảo hoạt ở trong con ngươi chợt lóe mà qua, dùng dao đem một nửa số lượng xà phòng đều phân cách thành 8 khối, trang ở đặc chế hộp đồ ăn. Chính mình tắt thay đổi một thân thái giám phục. Nàng đem mặt đồ hắc, cầm lấy hộp đồ ăn liền phải đi ra ngoài, nghe Hà thấy nhà mình nương nương lại muốn đi ra ngoài, vội vàng mở miệng nói, nương nương, nếu không vẫn là nô tỳ đi bán xà phòng đi, nghe nói này hậu cung gần nhất quý nhân nhiều, nô tỳ sợ các nàng va chạm nương nương. Tô Linh Giao trong lòng ấm áp, nàng biết tiểu nha hoàn là lo lắng nàng đi ra ngoài bị khi dễ, ta đi đưa xà phòng, lại không phải đi toi mạng, yên tâm đi. Chương 5 xà phòng hàng mẫu. Tô Linh Giao ngửa quen đường cũ đi tới ngự thiện phòng phụ cận, nơi này là đưa bán tuyệt hảo địa điểm, các cung cung nữ thái giám một ngày đều sẽ tới vài lần, rốt cuộc ngự thiện phòng trưởng quản sở hữu quý nhân thức ăn. Ai, Lý Công Công, mấy ngày không thấy tinh khí thần tăng trưởng A. Tô Linh Giao thuần thục cùng đi ngang qua công công nhóm chào hỏi. Thuận thế lại đưa ra chính mình làm xà phòng hàng mẫu. Lộ công công đã lâu không thấy a, gần nhất lại ở lăn lộn cái gì mới mẻ đồ vật đâu. Lý công công thấy nàng trong tay vác cái hộp đồ ăn, thục vê hỏi. Lý công công, ta này được cái tên là xà phòng thứ tốt, này không vừa đến tay liền lập tức nghĩ tới các vị công công, cấp các vị công công mỗi người mang theo một khối. Tô Linh Giao nói, đem hộp đồ ăn mở ra, bổ kết thanh hương vị xông vào mũi. Lộ công công, này xà phòng, là vật gì a? Tạp gia còn chưa từng nghe nói qua vật ấy, cũng không biết thứ này có ích lợi gì a. Một cái khác thái giám cũng thấu đi lên hỏi. Ai u, công công nhóm có điều không biết ta, này xà phòng dùng thủy xối, ở dơ trên quần áo cọ vài cái, là có thể đem dơ quần áo tẩy sạch sẽ, tẩy xong còn có thể lưu lại một cổ thanh hương vị đâu. Tô Linh Giao đem xà phòng phân cho bọn thái giám cung nữ, bất quá hai ngọn trà thời gian liền đều đưa ra đi. Tìm không thấy người nam cung dục bực bội ở trong cung đi dạo. Ly thật xa liền thấy được ở nơi đó phân phát xà phòng Tô Linh Giao, chỉ thấy nàng bị một đám thái giám cung nữ quay chung quanh, như là ở lãnh thứ gì giống nhau. Triệu Trung Hiền thấy Hoàng thượng nhìn chằm chằm cái kia phương hướng, đang chuẩn bị xua tan, Nam Cung Dục xua xua tay, lập tức đi qua. Hắn có dự cảm, cái kia nhỏ gầy, đen tuyển thái giám chính là nàng muốn tìm nữ tử, cặp kia linh động con ngươi, sáng quắc rực rỡ. Này thái giám thân phận, đại khái cũng là nàng giả thân phận chí nhất. Hắn đột nhiên rất tò mò. Nàng một nữ tử, là như thế nào tại đây trong cung hỗn như cá gặp nước. Xem những cái đó thái giám cung nữ trên mặt chân thành tha thiết tươi cười, tựa hồ tất cả mọi người thực thích nàng. Nam Cung Dục tự hỏi gian, đã là đi tới Tô Linh Giao trước mặt, thấy Hoàng thượng đã đi tới, bọn thái giám cung nữ hô hô lạp lạp quỳ đầy đất, nô tài, nô tỳ tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tô Linh Giao cũng theo mọi người quỳ xuống, nàng thấy rõ gương mặt kia, trong lòng khiếp sợ thật lâu không thể bình phục. Thế nhưng là hắn nói chính mình tiêu dục, không phải phát ngọc ngọc. Tô Linh Giao cúi đầu, rũ mi liếc mắt, làm người nhìn không thấy trên mặt nàng biểu tình. Nam Cung Dục một cái thủ thế, thái giám Triệu Trung Hiền vội vàng nói, còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh nên làm gì đi. Mọi người vội vàng đứng dậy, Tô Linh Giao cũng đi theo phải đi, đạm mạc thanh âm vang lên, ngươi lưu lại. Tô Linh Giao kinh ngạc ngẩng đầu cùng chi đối diện, nhất thời không biết nên làm gì phản ứng, đây là nàng trên danh nghĩa phu quân A, diện mạo là nàng thích kia khoản. Tính cách sao, đại định. Mọi người tan đi, Nam Cung Dục cẩn thận mà nhìn nàng mặt, vẻ mặt ghét bỏ nói, không có việc gì đem chính mình đổ như vậy hắc làm gì, như thế nào, ngươi là nhận không ra người sao. Tô Linh Giao trong lòng thầm mắng, nhưng còn không phải là nhận không ra người sao. Buột miệng thốt ra lại là, hồi bệ hạ, nô tài này liền đi rửa sạch sẽ, miễn cho bẩn bệ hạ đôi mắt. Đi thôi. Nam Cung Dục huy xuống tay, hảo tính tình nói. Một bên Triệu Trung Hiền lại kinh ngạc. Bệ hạ khi nào như vậy dễ nói chuyện. Cái này tiểu thái giám bệ hạ là khi nào nhận thức, hắn như thế nào cái gì cũng không biết. Liên tiếp nghi vấn ở Triệu Trung Hiền đỉnh đầu hiện lên. Tô Linh Giao xác thật là đi rửa mặt, nhưng là nàng là hồi lãnh cung rửa mặt. Nàng thay cho thái giám phục rửa sạch sẽ mặt, một bức chịu đủ kinh hách bộ dáng ngồi ở trên giường vỗ chính mình tiểu bộ ngực. Nàng không dám tưởng tượng, cái này hoàng đế vì thiên thời đại, hắn biết được chính mình nhốt ở lãnh cung hoàng hậu thường xuyên chạy ra đi, có thể hay không bị an thượng kháng chỉ tội danh. Do đó khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đợi hồi lâu không chờ đến người trở về, Nam Cung Dục đều bị khí cười, hắn liền không nên trông cậy vào nàng sẽ thành thành thật thật trở về. Triệu Trung Hiền, nô tài ở. Đi tra vừa rồi cái kia tiểu thái giám, điều tra ra chấm thật mạnh có thưởng. Ra. Chương 6 thái giám ghế nhỏ. Nam Cung Dục giờ phút này đang ở dùng nữa, trên bàn món ăn chân quý rực rỡ muôn màu, Triệu Trung Hiền bước nhanh tiến lên bùn một tiếng quỳ trên mặt đất. Nam Cung Dục buông chiếc đũa xoa xoa miệng nói, cha thế nào? Hồi bệ hạ, nô tài chỉ tra được thái giám tên là ghế nhỏ, một năm trước đột nhiên xuất hiện ở trong cung. Thường xuyên đầu cơ trục lợi một ít các cung nhân chưa thấy qua tiểu ngoạn ý, nô tài tra xét trong cung sở hữu thái giám danh sách, cũng không có cái này tiểu thái giám. Ghế nhỏ hẳn là nàng giả thân phận, nàng thân phận thật sự là danh nữ tử. Nam Cung Dục con ngươi hơi hơi nheo lại, trước mắt hiện lên cặp kia sáng quắc rực rỡ con ngươi, tiêu sái sang sảng gương mặt tươi cười. Như vậy không giống người thường nữ tử, như thế nào sẽ ở trong cung bừa bãi vô danh đâu. Hắn không tin. Ảnh, đi cha. Đúng vậy, chỗ tối thân ảnh dung nhập hắc ám. Nam Cung Dục méo giữa mày nhìn trên bàn món ngon vật lạ, món ngon nhập khẩu lại cảm thấy thiếu điểm cái gì. Đột nhiên nhớ tới kia hương vị kỳ lạ gà ăn mày, còn có kia quả tử ủ rượu. Triệu Trung Hiền, Tiêu Ngự Thiện phòng làm gà ăn mày tới, lại đến một hồ rượu trái cây. Ra. Triệu Trung Hiền lập tức an bài Ngự Thiện phòng làm gà ăn mày, bị rượu trái cây. Nhưng khổ Ngự Thiện phòng đầu bếp nhóm, gà ăn mày hảo làm. Chính là này rượu trái cây, chưa bao giờ có người dùng quả tử ủ rượu. Hoàng thượng muốn đột nhiên, mọi người đành phải nghĩ cách, đem trong hoàng cung trái cây bài trừ nước sốt đến lĩnh rượu, trình đi lên. Nam Cung Dục nhìn trước mắt nướng kim hoàng xốp giòn gà ăn mày, còn có thoạt nhìn liền nhạt nhẽo rượu trái cây, nguyên bản hứng thú tiêu hơn phân nửa. Triệu Trung Hiền nhanh nhẹn gắp một khối thịt gà đến Nam Cung Dục mâm đồ ăn, nhàn nhạt mùi thịt quanh quẩn ở hắn chóp mũi. Thịt gà nhập khẩu chỉ là thịt gà hương vị, không có đêm đó ăn nửa điểm ớt hương cay rát. Rượu trái cây nhập khẩu hơi sáp, vừa không hồi cam cũng không nhu thuận, bỏ thêm nước trái cây rượu biến chẳng ra cái gì cả. Nam Cung Dục buông chiếc đũa, tay có tiết tấu mà gõ cái bàn, chấm nhớ rõ, nàng là giả thành tiểu thái giám bộ dáng ở bán đồ vật. Đúng vậy, bệ hạ. Triệu Trung Hiền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đương hảo thái giám tinh túy chính là chủ tử nói cái gì đều là đúng vậy. Truyền lệnh đi xuống, chấm Hoa Thiên Kim mua sắm gà ăn mày cùng rượu trái cây. Đến chấm tâm giả, thưởng. Hắn thả ra mồi câu, chỉ đợi con cá cắn câu. Ra. Triệu Trung Hiền lập tức truyền lệnh. Tô Linh Giao rời giường thời điểm, thái dương đã phơi mông. Rời giường rửa mặt, sau đó liền bắt đầu xử lý trong viện vườn rau cùng hậu viện đồng ruộng. Tô Linh Giao đang ở chân tường cấp vườn rau làm cỏ, loáng thoáng nghe thấy ngoài tường mặt có khóc nức nở thanh âm. Tựa hồ là đang nói cái gì nữ nhi bất hiếu linh tính nói. Tô Linh Giao kinh hãi, này chẳng lẽ là muốn tự sát cùng nữ đi. Tư cập này, nàng buông trong tay công cụ hái được bao tay liền lập tức chạy ra đi xem. Quả nhiên, một cái thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi tiểu nha hoàn, chính ngồi xổm lãnh cung ngoài tường khóc lớn. Mệt lãnh cung vị trí hẻo lánh, ngày thường không có gì người tới nơi này. Uy, ngươi là cái nào cùng, vì cái gì khóc? Tô Linh Giao buồn không nghĩ xen vào việc người khác, nề hà người ở nàng lãnh cung chân tường phía dưới khóc. Nghe được thanh âm tiểu cung nữ sửng sốt, vội vàng quỳ xuống xin lỗi, quý nhân tha mạng, nô tỳ chỉ là. Đứng lên đi, ta xem ngươi khóc đáng thương, phát sinh chuyện gì sao? Tô Linh Giao hỏi. Tô Linh Giao bị tiểu cung nữ trên mặt rậm rạp hồng hồng lấm tấm hoảng sợ. Tiểu cung nữ đứng dậy, thấy chính mình trước mặt lại là một cái vải thô áo tang, không thi phấn trang mỹ nữ, trong lúc nhất thời không xác định thân phận của nàng. Ngươi là? Ta là bên này cung nữ, cùng ngươi giống nhau, là tiểu nha hoàn. Tô Linh Giao thuận miệng lừa dối nói. Nguyên lai là lãnh cung làm việc tỉ tỉ, ta là nhàn phi trong cung thô sử nha hoàn, ta kêu Bích Đào. Bích Đào ngươi hảo, ngươi kêu ta đường nhỏ liền hảo, ngươi vì cái gì trốn ở chỗ này khóc ca? Ở trong cung làm việc không hảo sao? Tô Linh Giao thuần thục kéo gần hai người quan hệ, tìm hiểu tin tức. Bích Đào nhìn chung quanh, thấy bốn phía không ai mới hạ giọng chịu chịu tháp tháp nói, đường nhỏ tỉ tỉ ngươi xem ta mặt, tổng quản đại nhân nói ta mặt như vậy sẽ bẩn quý nhân đôi mắt, chuẩn bị đem ta bán đi ra cung. Bích Đào, ngươi trên mặt này đốm đỏ là gần nhất mới lớn lên sao? Tô Linh Giao hai tròng mắt sáng lấp lánh, đây là kiếm tiền cơ hội a. Đúng vậy, gần nhất đột nhiên liền ngứa khó nhịn, nổi lên đốm đỏ, đổ cái gì son phấn cũng không lấn át được. Bích Đào chịu chịu tháp tháp nói. Tô Linh Giao nghe xong thở dài một hơi, nguyên lai chỉ là dị ứng a. Bích Đào, chỉ cần một sâu tiền ta liền có thể làm ngươi mặt hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí còn so trước kia càng tốt, ngươi nguyện ý sao? Bích Đào khẽ nhếch miệng nhìn nàng, sửng sốt một hồi như là hạ rất lớn quyết tâm giống nhau, đường nhỏ tỉ tỉ, ta nguyện ý thử xem. Tô Linh Giao được đến muốn trả lời, trở lại lãnh cung. Làm bộ chính mình là hồi tẩm điện lấy đồ vật, đem trong không gian chính mình làm tới dùng mặt nạ lấy ra tới, gia nhập trị liệu dị ứng thảo dược. Ra lãnh cung đại môn một bộ thân tỉ nhiệt muội bộ dáng đem trên tay bình sứ đưa cho Bích Đào. Ngươi này đốm đỏ chỉ cần ngủ trước đem cái này mặt nạ đồ ở trên mặt một chén trà nhỏ thời gian, hai ngày liền có thể tiêu trừ hồng trần. Tô Linh Giao phảng phất thấy bó lớn bạc chính hướng chính mình vây tay. Tô Linh Giao tiễn đi tiểu cung nữ, nhìn chính mình trong không gian một kho hàng đủ loại mặt nạ, đột phát kỳ tưởng ở trong hoàng cung bán đồ trang điểm. Trong hoàng cung không phải nữ nhân chính là thái giám, đồ trang điểm nhất định thực hảo bán. Nói làm liền làm. Tô Linh Giao sấn nghe hà ở hậu viện tưới nước, chuẩn bị tốt yêu cầu dùng tài liệu, lại ở trong không gian lấy ra làm tốt mặt nạ, làm bộ là mới làm. Nghe Hà bận việc xong hồi chính điện nhìn thấy một phòng chai lọ vại bình đều sợ ngây người, nương nương, ngài chuẩn bị nhiều như vậy chai lọ vại bình làm cái gì? Vừa lúc ngươi đã đến rồi, mau thử xem ta mới làm mặt nạ thế nào, hiệu quả tốt lời nói ngày mai liền có thể bắt đầu bán. Tô Linh giao tiếp đón nghe Hà lại đây thử dùng. Nương nương, tại đây trong cung bán đồ vật có thể hay không bị bắt lại a? Nghe Hà vẻ mặt lo lắng nhìn Tô Linh giao. Sẽ không, yên tâm đi, trong cung tạm thời còn không có phương diện này quản thúc đâu. Tô Linh giao nói, đem xanh mượt đồ vật đều đổ đang nghe Hà trên mặt. Thế nào, cái gì cảm giác? Nàng vẻ mặt chờ mong nhìn nghe Hà, tưởng được đến hữu dụng phản hồi, về sau còn có thể làm một chút thăng cấp. Băng băng lương lương, thực thoải mái, thực dễ chịu, giống như là mùa xuân mưa nhỏ. Nghe Hà cảm thụ được trên mặt mặt nạ. Nay liền đúng rồi, chờ cái một nén hương thời gian liền có thể rửa sạch sẽ. Rửa mặt xong liền đem này đó mặt nạ đưa ra đi thôi, thuận tiện đem mới làm xà phòng bán đi, liền 20 văn một khối xà phòng tâm đi. Tô Linh giao hai mắt tỏa ánh sáng nói. Nghĩ thầm khoảng cách tích cóp đủ bạc ra cung lại gần một bước. Nương nương, này mặt nạ, muốn đưa đi ra ngoài. Chúng ta đây còn như thế nào kiếm tiền A? Nghe Hà khó hiểu. Nghe Hà A, ngươi nói này mặt nạ, ta muốn bán cho người người mua sao? Tô Linh giao cương mặt chậm gì gì nói. Chỉ là đắp ở trên mặt này một hồi làm người cảm thấy băng lạnh leo nói, nô tỳ là sẽ không mua. Nghe Hà kiên định nói. Kia một hồi ngươi rửa mặt, phát hiện chính mình sắc mặt như cùng lột sắc trứng gà giống nhau đâu. Tô Linh giao lại hỏi. Giống như lột sắc trứng gà giống nhau. Kia nô tỳ khẳng định sẽ mua. Nghe Hà không tự giác mà mở to hai mắt, không thể tưởng được này xanh mượt mà đồ vật, thế nhưng có thể có như vậy kỳ hiệu. Lòng yêu cái đẹp người người đều có thể làm chính mình biến xinh đẹp mà đồ vật. Mọi người khẳng định sẽ xua như xua vịt mà đuổi theo mua, nhưng là muốn trước làm các nàng tự mình cảm nhận được mặt nạ hiệu quả mới được. Tô Linh giao ánh mắt hiện lên một mặt khôn khéo. Cho nên chúng ta trước đưa cho các nàng, chính là vì về sau các nàng đuổi theo chúng ta mua đúng không? Nghe Hà minh bạch, đây là tân bán hóa kịch bản. Nương nương ngài thật là quá lợi hại, là như thế nào nghĩ đến còn có thể như vậy? Nhà ngươi nương nương ta nhưng nói là trên đời này đệ nhất thông minh đại mỹ nhân. Tô Linh giao cũng không bủn xỉn khen chính mình. Được rồi, ngươi nhớ rõ một hồi đem mặt giặt sạch, ta trước đem dư lại xả phòng bán đi. Chương 7 đương nhẫn ban chỉ. Tô Linh giao thay một thân cung nữ quần áo, lại vác hộp đồ ăn đi ra ngoài. Trải qua lần trước giao hấn, lúc này đây nàng lựa chọn ly ngự thiện phòng rất xa giao lộ. Cái này giao lộ chỉ có trong cung cung nữ thái giám mới có thể đi, trong cung các quý nhân là cực nhỏ sẽ đi con đường này. Tô Linh giao mở ra đặc chế hộp đồ ăn, đem bên trong đồ vật lộ ra tới. Chỉ chốc lát đi ngang qua cung nữ bọn thái giám liền đem nàng vây quanh lên. Lãnh quá thử dùng trang cung nữ bọn thái giám đều nghi hoặc, nay xa phòng không phải ghế nhỏ bán đồ vật sao? Hôm nay như thế nào là cái tiểu cung nữ ở bán? Ngươi là cái nào cung tiểu cung nữ, này không phải ghế nhỏ hộp đồ ăn sao? Một cái cùng ghế nhỏ quen biết thái giám hỏi. Công công, ghế nhỏ công công đi không khai, khiến cho nô tỳ tới giúp ăn bán. Nay xa phòng 20 văn một khối, mặt nạ mỗi vị cung nữ tỷ tỷ đưa một phần. Lần trước kia một tiểu khối đã sớm dùng xong rồi, tẩy xong quần áo không chỉ có sạch sẽ, còn mang theo nhàn nhạt thanh hương vị, cho ta tới hai khối một bên bọn thái giám cung nữ sôi nổi mua sắm. Xà phòng thơm bán bay nhanh, mặt nạ cũng đều đưa ra đi. Tô Linh giao chung quanh như cũ vây quanh một đám tiểu cung nữ dịu rít, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Dùng xong cái này làn da thật sự sẽ trở nên thủy nhuận bóng loáng sao? Là thật sự, không lừa già dối trẻ. Chúng ta cái này mặt nạ, là thuần thiên nhiên thuần thực vật. Trong thời gian ngắn dùng sẽ xử làn da thủy nhuận ánh sáng, thời gian dài dùng sẽ xử làn da bóng loáng tinh tế, còn sẽ biến bạch nga. Tô Linh giao thành thạo giới thiệu mặt nạ. Đem cung nữ phân phát sau, Tô Linh giao tìm cái hẻo lánh địa phương đến không gian thay đổi thân thái giám trang điểm. Móc ra trong lòng ngực ngọc ban chỉ, tìm được phụ trách hàng ngày ra cửa chọn mua thái giám. Lý công công, còn phải thỉnh ngài hỗ trợ đem này ngọc ban chỉ cấp đương, đương bạc ta phân cho ngài 1/3. Đây là yêu cầu làm ngài hỗ trợ mang đồ vật danh sách. Tô Linh giao thuần thục đem nhẫn ban chỉ cùng danh sách cùng đưa cho chọn mua thái giám. Ghế nhỏ, buổi tối lưu lại ăn cơm à, nhà ta chính là có một thời gian không có nhìn thấy ngươi. Lý công công thục vê tiếp đón. Không được, Lý công công, ngày khác chúng ta lại cùng nhau ăn cơm. Tô Linh giao cười cự tuyệt. Trở lại lãnh cung, Tô Linh giao thay cho thái giám phục, mặc vào chính mình làm váy ngủ nằm ở trên ghế quý phi nhàn nhã mà ăn từ trong không gian trích quả vải. Nhìn này xử lý gọn gàng ngăn nắp tiểu viện tử nàng phát ra từ nội tâm cảm thấy phong phú. Lãnh cung 5 tháng tính hảo cùng dưỡng tâm điện trầm thấp khí áp hoàn toàn tương phản. Phế vật, đều là phế vật, liền cái nữ nhân đều tìm không thấy. Nói, lại một bộ như diêu sứ men xanh trung trà vỡ vụn trên mặt đất. Cung nữ bọn thái giám nơm nớp lo sợ quỳ đầy đất, Triệu Trung Hiền ở một bên cẩn thận hầu hạ. Hoàng thượng nếm ngự thiện phòng mười mấy loại gà ăn mày, các loại hương vị rượu trái cây, thậm chí phi tần còn đưa lại đây mấy thứ, lại đồng hồ không chiếm được hoàng thượng gương mặt tươi cười. Mấy ngày nay hoàng thượng sắc mặt càng ngày càng không tốt, dưỡng tâm điện khí áp cũng càng ngày càng thấp. Còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh đem này toái trung trà quét tước. Triệu Trung Hiền phân phó cung nữ lúc này mới nơm nớp lo sợ đem trên mặt đất trung trà mảnh nhỏ thu hồi tới. Nam Cung Dục nhìn quỳ trên mặt đất thu thập trung trà cung nữ, lại là một trận phiền lòng, toàn bộ cho chấm cút đi. Nam Cung Dục đau đầu nhéo nhéo giữa mày, mấy ngày nay nàng luôn là thường thường xuất hiện ở chính mình trong đầu. Sáng quắc rực rỡ con ngươi, phóng đãng không kềm chế được cười, còn có kia cùng nàng ở chung khi nhẹ nhàng vui sướng. Cái loại cảm giác này làm hắn mê muội. Đã 7 ngày, hắn đem hoàng cung phiên cái đế hướng lên trời cũng không có nàng bất luận cái gì tin tức, thật giống như là nhân gian bốc hơi. Nam Cung Dục nhìn trên bàn bãi bình sứ, hắn nghĩ tới nàng tựa hồ thực thích bán vật nhỏ kiếm bạc. Nam Cung Dục híp con ngươi, trong thiên hạ còn không có chấm tìm không thấy người. Trăng tròn sáng tỏ, Nhàn Phúc cung đình viện. Nhàn phi chính ngọa ở trên ghế quý phi ăn nha hoàn uy điểm tâm, mấy cái tiểu nha hoàn vì nàng niết vai đấm chân. Quế mama, hôm nay hoàng thượng như cũ không có phiên thẻ bài sao? Tiểu Nhu thanh âm ở trong đình viện vang lên. Nương nương, bệ hạ hắn kiên trì con vợ cả phải vì hoàng hậu sở ra, không chịu triệu người thị tẩm. Hoàng hậu sở ra? Bệ hạ hiện tại hoàng hậu, đơn giản chính là lãnh cung vị kia. Nhưng nàng không chỉ là tội thần chi nữ, từ xưa đến nay, cái nào cung phi vào lãnh cung còn có thể ra tới. Nhàn phi ngữ khí nhẹ nhàng, nắm lên trên bàn bình lưu ly hướng ra ngoài ném đi, động tác lại bại lộ nàng phẫn nộ. Thấy nhàn phi sinh khí, thái giám nha hoàn tập mãi thành thói quen quỳ đầy đất, yên lặng cầu nguyện tiếp theo cái xui xẻo không phải chính mình. Nương nương bất giận, vì một tiểu nhân vật tức điên thân mình không đáng giá. Đó là trong cung nhất hẻo lánh, nhất không chịu người đãi thấy địa phương. Chính là tiểu cung nữ tiểu thái dám đi ngang qua, kia đều là sẽ dẫm lên hai chân, ngài nói có phải hay không? Nhàn phi của hồi môn nha hoàn Bích Liên con ngươi lóe ác độc quang mang nói. Ngươi nói đúng, chính là đi ngang qua tiểu nha hoàn tiểu thái dám kia đều là sẽ dẫm lên hai chân. Nhàn phi khỏe miệng ngậm cười. Ngay kế, Tô Linh Giao nhạy bén phát hiện có cố tình trải qua lãnh cung cửa cung nữ. Nhưng là vẫn chưa ảnh hưởng nàng sinh hoạt. Nàng thay đổi thân cung nữ quần áo liền theo Chiêu Dương cung lỗ cho chuẩn ra đi bán mặt nạ. Tô Linh Giao vác hộp đồ ăn nhàn nhãm mà đi ở trong cung, mỗi gặp được tiểu cung nữ liền đẩy mạnh tiêu thụ chính mình mặt nạ. Nhìn một phen tiền đồng vào chính mình túi. Nàng mi mắt cong cong, thấy ai đều là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Hộp đồ ăn mặt nạ bán xong rồi, Tô Linh Giao lại tìm cái hẻo lánh địa phương đem trong không gian mặt nạ phóng tới hộp đồ ăn tiếp tục bán. Mặt trời lặn tây sơn, Tô Linh Giao vác hộp đồ ăn nhảy nhót trở lại lãnh cung. Lại thấy đến một người mặc mãn thêu quần áo tuổi trẻ cung nữ đứng ở trong viện, đột nhiên một cái bàn tay phiến ở Nghe Hà trên mặt. Nghe Hà ngồi quỳ ở cái kia cung nữ trước mặt, hai bên gương mặt đều đỏ tím, xương rất cao. Búi tóc hỗn độn bất ham, trên người xám xịt. Chỉ thấy kia cung nữ đầy mặt khinh thường, vẻ mặt khinh thường răn dạy Nghe Hà, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi chỉ cần ngoan ngoan trả lời. Bất quá là điều cẩu, an phận điểm đối ai đều hảo. Nghe Hà vâng vâng dạ dạ cúi đầu, cắn chặt môi không nói lời nào. Nàng không thể nói, vạn nhất cấp chủ tử mang đến phiền toái làm sao bây giờ. Tô Linh Giao ném trên tay hộp đồ ăn bước nhanh đi qua, đứng ở Nghe Hà phía sau mắt lạnh nhìn Bích Liên. Bích Liên đánh giá Tô Linh Giao, không thể không thừa nhận cho dù là không thi phân trang, Tô Linh Giao đã xưng được với khuynh quốc khuynh thành. Ú, này không phải chúng ta hoàng hậu nương nương sao, như thế nào liền một kiện giống dạng quần áo đều không có. Đuổi minh ta đem ta dư lại quần áo cấp nương nương đưa mấy bộ lại đây. Bích Liên ôm bảng cười nhạo. Tô Linh Giao nhìn nàng khắc nghiệt sắc mặt lười đến phản ứng nàng, trực tiếp đối Bích Liên nói, đứng lên, đánh trở về. Bích Liên nghe được lời này mặt lộ vẻ châm biếm, ta chính là nhàn phi nương nương của hồi môn nha hoàn, kẻ hèn một cái tiện nha hoàn cũng dám đối ta động thủ. Nghe Hà đứng lên quay đầu lại nhìn về phía nhà mình nương nương, nhìn đến nhà mình nương nương kiên định lánh mắt nắm thật chặt nắm tay, một cái tắt đánh vào Bích Liên trên mặt. Thanh thúy bàn tay thanh ở lãnh cung vang lên, Bích Liên vẻ mặt không thể tin tưởng che lại chính mình liền trừng mắt Tô Linh Giao. Ngươi cũng dám đánh ta? Sẽ không sợ đắc tội nhà ta nương nương sao? Kẻ hèn con kiến, cũng dám vọng tưởng lay động đại thụ. Tô Linh Giao bật cười, xích, ngươi tính cái gì đại thụ, một cái tiện nha hoàn thôi. Nghe Hà, tiếp tục đánh. Nghe Hà nghe xong nàng lời nói, hung hăng lại quăng Bích Liên hai cái bàn tay. Bích Liên bụng mặt vẻ mặt không thể tin tưởng. Nàng vốn định Tô Linh Giao không nơi nương tựa, lại bị nhốt ở lãnh cung đã hơn một năm, lại ngạo khí tính tình cũng bị ma bình. Hôm nay nàng tới Lãnh cung nhìn xem, trở về còn có thể hống chính mình nương nương cao hứng yếu điểm ban thưởng, hiện tại lại. Bích Liên phẫn hận mà dậm chân, xoay người chạy. Nương nương, nàng sẽ không trở về cùng Nhàn Phi cáo chẳng đi. Yên tâm đi. Nàng đây là tưởng dẫm lên chúng ta thảo nhà nàng nương nương niềm vui. Hiện giờ ăn mệt, lượng nàng cũng chỉ có thể đánh nát nhà hướng trong bụng ướt. Tô Linh Giao trở lại phòng, lấy ra chính mình điều phối dược cẩn thận cấp nghe Hà Thượng dược. Cái này dược mỗi ngày sáng trưa chiều các đồ một lần, hai ngày liền sẽ hảo. Chương 8 Bắc Hạn Nam Úng. Tô Linh Giao rảnh rỗi không có việc gì, đem tích góp bạc ngã vào sụp thượng đếm một lần lại một lần. Tưởng tượng đến hôm nay đó là chọn mua hồi cung nhật tử, trên mặt đó là tảng không được vui sướng. Tô Linh Giao nghĩ bó lớn bạc, kìm nén không được sáng sớm liền thay thái giám phục, lưu đến chỗ cũ chờ đợi Lý Công Công. Nói là chỗ cũ, kỳ thật chính là Lý Công Công trụ tiểu viện tử bên trong. Tô Linh Giao vì cùng bọn thái giám kéo gần quan hệ, thường xuyên ra vẻ tiểu thái giám bộ dáng thỉnh bọn họ ở Lý Công Công trong viện ăn cơm. Tô Linh Giao thục vê kéo lên mấy cái ở ngự thiện phòng làm việc thái giám cùng đầu bếp, ở trong sân làm gà ăn mày, ăn rượu trái cây. Không quá một hồi, phụ trách mua sắm Lý Công Công liền cầm đồ vật lại đây. Ai u, hôm nay lại là chuẩn bị cái gì ăn ngon, ghế nhỏ thật là mỗi lần đều sẽ cho người ta kinh hỉ, ly thật xa ta liền hỏi thấy mùi hương. Lý Công Công cười tủm tỉm dẫn theo đồ vật liền tới đây. Lý Công Công tới đúng là thời điểm, ghế nhỏ hôm nay mang đến gà ăn mày cùng rượu trái cây, thật là lệnh người mồm miệng lưu hương, dư vị vô cùng a. Cùng uống rượu thái giám trêu ghẹo nói. Lý Công Công ngồi xuống, vội vàng đem trong tay đồ vật đưa qua, ngươi nhìn xem, này đó là ngươi muốn đồ vật. Nói xong, Lý Công Công lại từ trong lòng ngực móc ra một túi bạc nói, đây là kia nhận ban chỉ đương bạc, ta chính là một lượng bạc tử cũng chưa lưu. Đa tạ Công Công, ngày khác thỉnh Công Công ăn tân thái phẩm. Dứt lời, Tô Linh Giao lưu loát xé xuống một cái đùi gà đưa cho Lý Công Công. Tô Linh Giao ước lượng một chút bạc, mi mắt cong cong đem bạc thu được chính mình trong lòng ngực. Ghế nhỏ này tay nghề so ngự thiện phòng còn hảo, này rượu trái cây cũng là thượng phẩm. Bệ hạ mấy ngày trước đây còn hạ lệnh nói, làm ra đến hắn hợp tâm ý gà ăn mày cùng rượu trái cây liền thưởng trăm lượng. Không bằng mấy người chính ăn, một cái thái giám nhắc tới. Công Công nói chính là thật sự. Làm ra gà ăn mày cùng rượu trái cây nhưng đến trăm lượng bạc. Tô Linh Giao nghe được trăm lượng bạc vốn là mi mắt cong cong nàng trong mắt quang mang càng tăng lên. Đương nhiên là thật sự, thánh thượng nói còn có thể có giả. Công Công bất mãn nàng nghi ngờ, miệng lưỡi lưu loát mà nói lên. Triệu Trung Hiền Triệu Công Công đều biết đi, hắn chính miệng truyền xuống tới, nói là chỉ cần thánh thượng ăn vừa lòng, một con gà ăn mày thưởng trăm lượng bạc. Tô Linh Giao là tinh xảo đặc sắc tâm tư, như thế nào sẽ không thể tưởng được đây là hoàng đế ở tìm nàng, nhưng là nàng vừa không tưởng bại lộ thân phận, lại luyến tiếp cái này kiếm bạc cơ hội. Một con gà ăn mày chính là 100 lượng, kia hai chỉ gà ăn mày chính là 200 lượng, chẳng phải là một giây là có thể thấu đủ bạc ra cung. Tô Linh Giao càng nghĩ càng kích động, thu liêm tâm thần cùng chúng Công Công cáo biệt, các vị Công Công ăn được, phải làm kém Công Công uống rượu chớ co tham nhiều, tiểu nhân liền đi về trước làm việc, ngày khác lại đến cùng các vị Công Công uống rượu. Tô Linh Giao trở lại Lãnh cung, đem trong lòng ngực bạc ngã vào trên giường, tinh tế đến một lần. Không nhiều không ít vừa vặn 500 lượng. Tô Linh Giao vui vẻ đem sở hữu bạc đặt ở cùng nhau, vừa vặn là 720. Tô Linh Giao đem bạc cất vào hộp nhỏ cho chính mình cổ vũ, khoảng cách ra cung liền còn kém 100 lượng bạc, cố lên. Nam Cung Dục rũ mắt ngồi ở dưỡng tâm điện trên long ỷ, nhìn trên bàn một sấp tấu chương tâm tình thật là bực bội. Lưu Thương Quốc tự nhập hạ tới nay, phương Bắc chưa bao giờ hạ quá một trận mưa, phương Nam lại là hoàn toàn tương phản. Bất luận là phương Bắc khô hạn vẫn là phương Nam hưởng úng, đều sẽ khiến năm nay thu hoạch đại đại giảm bớt. Mùa đông mất mùa cơ hồ không thể tránh cho. Các đại thần liên danh thượng tấu tế thiên cầu phúc, năm rồi tế thiên đều là từ hoàng đế cùng hoàng hậu cùng tế thiên cầu phúc. Hiện giờ hậu vị hư không, trong triều khắp nơi thế lực ngao ngoe dục dịch. Nam Cung Dục cũng không cảm thấy tế thiên là có thể đủ cải thiện Bắc Hạn Nam Úng vấn đề, vẫn luôn đè nặng việc này không nhả ra. Nếu là việc này không chiếm được tốt đẹp biện pháp giải quyết, về sau mỗi một lần khô hạn cùng hưng úng đều sẽ dao động đến quốc chi căn bản. Dân dĩ thực vi thiên. Những lời này cũng không phải là một câu lời nói xuông. Nam Cung Dục chính đau đầu việc này, ngự thiện phòng đưa tới cải tiến bản gà ăn mày. Đây đúng là ngự thiện phòng đầu bếp ăn Tô Linh Giao gà ăn mày sau cải tiến. Nam Cung Dục cơ hồ không ôm hy vọng nếm một ngụm, tuy rằng vẫn là thiếu chút nữa hương vị, nhưng là đã rất giống. Chuyên làm này đạo gà ăn mày người, thường. Triệu Trung Hiền ở bên cạnh đổ mồ hôi, sợ Nam Cung Dục lại quăng ngã chung trà. Nghe thấy Nam Cung Dục nói thường, Triệu Trung Hiền cơ hồ lão lệ tung hành. Ra. Chuyển. Được đến tưởng thưởng ngự thiện phòng đầu bếp lại bị chuyển triệu, đã kích động lại sợ hãi. Nô tài Lư Vĩnh Vọng, khấu kiến hoàng thượng, Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nam Cung Dục liếc mắt một cái, không phải nàng. Đạm mạc thanh âm vang lên, đứng lên đi. Lư Vĩnh Vọng đứng ở trong điện co quắp bất an, Nam Cung Dục buồn không ôm hy vọng, nhưng vẫn là hỏi một câu, này đạo gà ăn mày, ngươi là nghĩ như thế nào ra tới. Nam Cung Dục rũ mắt ngồi ở chỗ kia, không giận tự uy, phảng phất trời sinh chính là một cái đế vương. Lư Vĩnh Vọng cẩn trọng trả lời, không dám có chút dấu dếm. Hồi bệ hạ, đây là nô tài ngẫu nhiên ăn tới rồi người khác làm gà ăn mày hương vị, tuy rằng rất giống, nhưng còn không phải cái kia hương vị, còn ở cải tiến trung. Nghe xong đầu bếp trả lời, Nam Cung Dục khỏe miệng hơi hơi cong lên, ý của ngươi là, ăn người khác làm gà ăn mày có linh cảm cải tiến này đạo gà ăn mày. Hồi bệ hạ, là cái dạng này. Đầu bếp túi đầu trên trán tẩm ra mồ hôi lạnh. Bãi giá ngự thiện phòng, kêu cho ngươi làm gà ăn mày người cho chấm lại làm một phần, lại thưởng. Nam Cung Dục hảo tâm tình đứng lên muốn đi bắt Tô Linh Giao. Đầu bếp vừa nghe lập tức quỳ gối trên mặt đất, run run rẩy rẩy nói, hồi bệ hạ, nô tài không biết nàng là ở đâu cái trong cung làm việc, này sẽ đi, sợ là. Nam Cung Dục vung tay háo, đế vương cảm giác gáp bách đập vào trước mặt, ngươi là khi nào, ở nơi nào ăn đến cái này kêu hoa gà. Lư Vĩnh Vọng lúc này đã bị dọa choáng váng, Triệu Trung Hiền hận sắt không thành thép nhắc nhở, còn không mau đúng sự thật công đạo. Hồi bệ hạ, là ở Lý Công Công tiểu viện tử ăn đến. Lư Vĩnh Vọng lắp bắp trả lời. Lý Công Công, không phải kêu ghế nhỏ sao? Nam Cung Dục cười lạnh, áo choàng còn rất nhiều. Hồi bệ hạ, là có một vị kêu ghế nhỏ công công làm, nhưng là ta là ở Lý Công Công trong viện ăn đến. Lư Vĩnh Vọng tâm bùn bùn càng nhảy càng nhanh, cuối cùng thế nhưng khẩn trương hôn mê bất tỉnh. Đồ vô dụng, đem hắn kéo xuống đi. Chuyên vị này Lý Công Công. Nam Cung Dục giờ phút này cảm thấy nàng giống điều cá trạch, như thế nào chảo cũng chảo không được. Triệu Trung Hiền vội vàng làm người đi tìm vị này Lý Công Công, trong lòng phung tảo. Nay một hồi, Hoàng thượng liền thay đổi rất nhiều lần mặt, quả thật là gần vua như gần cọp. Nô tài tham kiến Hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tới trên đường biết được ngọn nguồn Lý Công Công cơ hồ nháy mắt liền đoán được Nam Cung Dục ý tưởng. Ra ngoài chọn mua sai sự chính là cái công việc béo bở, có thể hôn đến vị trí này thượng đều là lao bánh quẩy. Được rồi, đứng lên đi, cái này ghế nhỏ, ngươi có thể tìm được nàng sao? Nam Cung Dục đi thẳng vào vấn đề, hắn kiên nhẫn đã bị mà không sai biệt lắm. Hồi bệ hạ, dĩ vãng đều là ghế nhỏ tới tìm nô tài. Này, nô tài cũng không biết ghế nhỏ rốt cuộc ở nơi nào đương trị. Nhưng là ghế nhỏ mỗi tháng đều sẽ đến ngự thiện phòng phụ cận bán tiểu ngoạn ý. Bán xong tiểu ngoạn ý nàng còn ái đến nô tài trong viện có cơm. Lý Công Công vì đầu mình không hề giữ lại đem Tô Linh Giao cấp bán. Lúc này Tô Linh Giao ở lãnh cung vô cớ đánh cái hát xì. Chương 9 hảo xảo a ghế nhỏ. Ngay kế, Tô Linh Giao để sớm tích cóp đủ bạc, sáng sớm liền chạy đến ngự thiện phòng phụ cận bắt đầu bán xà phòng cùng mặt nạ. Đợi cho giữa trưa, nàng hộp đồ ăn đã phô suốt nửa hộp đồng tiền cùng bạc vụn. Tô Linh Giao xách theo hộp đồ ăn vô cùng cao hứng chuẩn bị đi Lý Công Công trong viện có cơm. Kết quả mới vừa bước vào môn liền cảm nhận được không khí không thích hợp, chính là thu chân cũng không còn kịp rồi. Hào xào a, ghế nhỏ. Nam Cung Dục ngồi ở trong viện ghế đá thượng phẩm trà, cũng không ngẩng đầu lên cười như không cười nói. Hào, hào xào a bệ hạ. Tô Linh Giao sửng sốt, cảm giác đại nao đăng cơ, ai có thể nói cho nàng vì cái gì Hoàng thượng sẽ xuất hiện ở một cái thái giám trong viện a. Nam Cung Dục ngó nàng liếc mắt một cái, xem nàng này tâm khẩu bất nhất bộ dáng liền cảm thấy không vừa mắt. Dư quang thoáng nhìn nàng trong tay xách theo hộp đồ ăn, kia hộp đồ ăn là cái gì? Tô Linh Giao nghe vậy trong tay căng thẳng, đầu óc dành trước một bước làm ra phản ứng, đây là nô tài cơm trưa, nô tài đi nhầm địa phương, liền không quấy rầy hoàng thượng. Chấm đã, vừa lúc chấm cũng không ăn cơm trưa, không bằng lưu lại theo chấm cùng nhau ăn. Nam Cung Dục làm bộ không thấy được nàng lui về phía sau động tác nhỏ cùng vẻ mặt không tình nguyện. Hoàng thượng muốn ở chỗ này dùng bữa à, nô tài này liền đi thông chi ngự thiện phòng. Tô Linh Giao xoay người muốn chạy. Đứng lại. Nam Cung Dục không giận tự uy, nàng thật là lấy hắn đương 3 tuổi tiểu hài tử lừa gạt. Bệ hạ, nô tài lời nói thật cùng ngài nói đi, nô tài này hộp đồ ăn thật sự không có thức ăn, ngài muốn ăn cơm, còn phải là ngự thiện phòng cơm trưa. Tô Linh Giao tin tưởng dân gian đồn đại hắn là minh quân, nhưng là nàng không xác định một cái đế vương lặp đi lặp lại nhiều lần bị lừa gạt, có không còn có thể nhịn được tính tình không giết nàng. Đem hộp đồ ăn trình lên tới. Nam Cung Dục buông chung trà, chuẩn bị tìm tòi đến tận cùng. Triệu Trung Hiền tiếp nhận hộp đồ ăn, ở Nam Cung Dục trước mặt mở ra. Nam Cung Dục kinh ngạc hộp đồ ăn cùng bình thường hộp đồ ăn không giống nhau, cũng kinh ngạc hộp đồ ăn bên trong chỉ có bạc vụn cùng tiền đồng. Dư quang liếc về phía Tô Linh Giao, nàng đang trông mong nhìn chằm chằm hộp đồ ăn, phảng phất là đang xem chính mình âu yếm cô nương. Nam Cung Dục nháy mắt nghĩ tới nàng yêu tiền, biểu tình giả nhân giả nghĩa nói, như vậy trầm hộp đồ ăn, liền trước đặt ở chấm nơi này đi, miễn cho mệt ngươi. Triệu Trung Hiền giật mình, chặn lại nói, vậy hạ, nào có chủ tử cấp nô tài lấy đồ vật. Ngươi cầm, chúng ta hồi dưỡng tâm điện dùng nữa. Nam Cung Dục ngữ khí bình đạm, gọi người nghe không ra hỉ nộ. Tô Linh Giao đi theo hoàng đế mặt sau, nhìn chằm chằm Triệu Trung Hiền trong tay hộp đồ ăn, nàng muốn chạy, chính là lại luyến tiếc bạc, chính là không đi, lại lập tức muốn tới dưỡng tâm điện. Nam Cung Dục ngoái đầu nhìn lại, ngó đến Tô Linh Giao nhìn chằm chằm hộp đồ ăn bộ dáng liền tâm tình sung sướng, không biết vì cái gì, hắn chính là thích xem nàng ăn mệt bộ dáng. Nam Cung Dục tâm tình sung sướng, thuận miệng hỏi, "Trẫm tặng cho ngươi nhẫn bàn chỉ đâu, như thế nào không thấy ngươi mang?" "Đương." Tô Linh Giao thanh âm nhược giống muội. Nghe được lời này, Nam Cung Dục đột nhiên dừng lại bước chân xoay người. Tô Linh Giao gắt gao nhìn chằm chằm hộp đồ ăn không chú ý tới, một đầu đâm vào một cái to rộng ấm áp ngực. Nam Cung Dục nhìn nàng, trong lúc nhất thời không biết trong lòng là cái gì tư vị. Hắn xác định cũng không sinh nàng khí, nhưng là hắn trong lòng chính là không thoải mái. "Đương." "Không quan hệ." Hắn lại kêu ám vệ mua trở về chính là. Chỉ là hắn đưa ra đi đồ vật, vẫn là lần đầu tiên có người như thế không quý trọng. Tô Linh Giao nhìn Nam Cung Dục càng ngày càng khó coi sắc mặt nhỏ giọng mà biện giải nói, bán thời điểm không biết là hoàng thượng thưởng, bằng không khẳng định không ngừng bán 500 lượng bạc. Nam Cung Dục đều bị khí cười, hắn để ý chính là chỉ bán 500 lượng bạc sao. Hảo đi chỉ bán 500 lượng bạc hắn xác thật thực tức giận. Nhưng là, chẳng lẽ càng quan trọng không phải nàng đem hắn đưa đồ vật cấp đương sao? Nam Cung Dục xoay người tiếp tục đi, Tô Linh Giao lại không dám lại đi theo. Ngự tứ chi vật ở thời đại này giống như đều đặc biệt bảo bối. Thời đại này người được ngự tứ chi vật đều hận không thể cung lên, nàng cấp đương, sẽ không bị chém đầu đi. Bệ hạ, nô tài nhớ tới, nô tài còn phải đi làm. Tô Linh Giao sờ sờ lạnh cả người cổ, thật cẩn thận mà nói. Như thế nào, ngươi là lại muốn chạy sao? Nam Cung Dục ngữ khí lạnh lẽo, đánh gây nàng lời nói. Nàng lại muốn chạy. Vì cái gì liền không thể thành thành thật thật đãi ở chính mình bên người đâu. Tô Linh Giao sợ, thiên tử cơn giận, thơi phơi ngàn dặm đạo lý này nàng vẫn là hiểu, nàng lập tức sửa miệng, chó săn nói trái lương tâm nói, vậy hạ, nô tài này liền tùy ngài hồi dưỡng tâm điện dùng bữa, nô tài cho ngài chia thức ăn. Nam Cung Dục đối Tô Linh Giao thức thời phi thường vừa lòng. Dùng quá ngọ thiện sau Nam Cung Dục cũng không nói có để nàng đi, nàng cũng chỉ có thể đứng ở nơi đó chờ. Nhìn toàn bộ đều là bởi vì Bắc Hạn Nam Úng vấn đề. Yêu cầu tế thiên cầu phúc sổ con, Nam Cung Dục bực bội mà xoa xoa giữa mày. Tô Linh Giao thấy hắn vì tấu trương phiền não, nhớ thương chính mình kia hộp đồ ăn bạc, thử hỏi một câu, vậy hạ là vì chuyện gì phiền não? Nam Cung Dục tùy tay đem một cái sổ con ném cho nàng, thiên thai, triều đình không làm, chỉ là tế thiên cầu phúc sẽ có dùng sao? Còn không phải là muốn mượn tế thiên tới đùa nghịch hậu cung của chấm sao, từng chuyện mà nói đường hoàng, hừ. Tô Linh Giao nhìn Bắc Hạn Nam Úng tấu trương, con ngươi sáng ngời nói. Ta cho bệ hạ ra chủ ý giải quyết nạn hạn hán cùng hưng úng, bệ hạ đem hộp đồ ăn còn cùng ta thế nào? Nam Cung Dục nhìn nàng sáng lấp lánh con ngươi, đồng nhiên liền tin nàng có biện pháp, nàng con ngươi làm như có ma lực, làm người tin phục. Ngươi lại nói, này Bắc Hạn Nam Úng thai hương, nên như thế nào? Ta viết cùng bệ hạ, chỉ là bệ hạ không được nhìn lén, đãi ta viết xong cầm hộp đồ ăn rời đi bệ hạ lại xem. Đại hắn đáp ứng, Tô Linh Giao mời ra làm chứng độc trước cầm lấy bút lông trên giấy viết họa. Nam Cung Dục nhìn nàng nghiêm túc mặt mày nhìn đến xuất thần. Tô Linh Giao đem giấy làm khô gấp đặt ở công văn thượng, cầm lấy hộp đồ ăn liền phải chạy. Châm đã, hộp đồ ăn đồ vật lưu lại, hộp đồ ăn ngươi mang đi. Nam Cung Dục ra vẻ nghiêm túc. Ngươi cùng ta chơi văn tự trò chơi. Tô Linh Giao ôm hộp đồ ăn khí gương mặt phình phình, một dậm chân liền ôm hộp đồ ăn chạy. Một bên Triệu Trung Hiền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Cho tới nay hoàng thượng đều không sủng hạnh phi tần, hắn còn từng hoài nghi hoàng thượng là cái đoạn tụ. Hiện tại xem ra, cái này cổ linh tinh quái cung nữ tựa hồ rất được thánh tâm a. Nam Cung Dục đi đến án biên cầm lấy giấy, nguyên bản bình tĩnh thần sắc nổi lên một tia gợn sóng, nhìn nàng rời đi phương hướng thật lâu chăm chú nhìn. Đây là hắn cảm nhận trung hoàng hậu, không cần ôn nhu, mỹ lệ liền hảo, không cần hiền lương thục đức, phẩm hạnh đoan chính liền hảo, không cần hiếu thuận cha mẹ chồng, có thể quản lý hậu trạch, kinh sợ nô buộc liền hảo. Quan trọng nhất một chút, đó là thông tuệ có thể tự bảo vệ mình. Tưởng ngồi trên hoàng hậu chi vị nữ nhân quá nhiều, tưởng đem khống hắn hậu cung đại thần cũng quá nhiều, nàng như vậy thông tuệ, định có thể cùng hắn nắm tay đứng ở đỉnh núi, thưởng thiên hạ thịnh cảnh, đảm nhiệm hoàng hậu chi vị. Tô Linh Giao viết chính là hiện đại đối với lũ lụt cùng nạn hạn hán thống trị phương pháp. Nhưng là ở cái kia lạc hậu thời đại, này hiện đại phương pháp quả thực chính là xảo đoạt thiên công, tinh diệu tuyệt luân. Chương 10 sủng hạnh ánh thuộc cung. Thấy Tô Linh Giao rời đi, Triệu Trung Hiền chi kỷ phái người trộm đi theo. Nàng chân trước rời đi, sau lưng Thái Hậu trong cung Giang Công Công liền tới rồi. Bệ hạ, Thái Hậu nương nương thỉnh ngài đến Tử Ninh cung một tự. Nam Cung Dục thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Công Công, ánh mắt lạnh thấu xương. Giang Công Công sờ sờ chóp mũi, cùng Triệu Trung Hiền liếc nhau cúi đầu bất trí một từ, làm thái giám thật là càng ngày càng khó. Bại giá Tử Ninh cung. Nam Cung Dục tay háo vung, đứng dậy hướng tới Tử Ninh cung đi đến. Bại giá, Tử Ninh cung. Triệu Trung Hiền vội vàng an bài. Dọc theo đường đi Nam Cung Dục trên người phát ra khí lạnh có thể so với di động điều hòa, chúng thái giám cung nữ cẩn trọng, sợ chọc vị này ra không cao hứng. Nhi thần cấp mẫu hậu thỉnh an. Nam Cung Dục vào cửa thoáng thu liễm khí thế, rũ mi thỉnh an. Hoàng Nhi tới rồi, mau ngồi. Có phải hay không tiền triều mấy lao ra hỏa lại làm cái gì, chọc đến Hoàng Nhi không cao hứng, ai ra thấy thế nào Hoàng Nhi không lớn cao hứng bộ dáng. Thái hậu ngồi ở chủ vị đầu trên nước trà, trên mặt là gương mặt hiền từ tươi cười. A, vì cái gì không cao hứng? Lao thái bà trong lòng chẳng lẽ không phải nên cùng gương sáng đúng vậy, tại đây hướng đại thần trên người thoái thác cái gì? Nam Cung Dục trong lòng phun tào, trên mặt lại là một bộ đại hiếu tử bộ dáng, mẫu hậu, nhi thần không có không cao hứng, chỉ là ngày gần đây nạn hạn hán cùng hồng úng nối góp tới, nhi thần vì dân lo lắng thôi. Nga! Hoàng Nhi còn ở vì nước sự phiền não. Ai ra như thế nào nghe nói có người cấp Hoàng Nhi tiến hiến giải quyết biện pháp, dẫn tới Hoàng Nhi liên tiếp ghé mắt. Thái hậu cầm lấy chung trà thổi thổi, không vội không từ hạp khẩu trà đạo. Nam Cung Dục nơi nào còn không rõ. Chính mình dưỡng tâm điện sự không ra một chén trà nhỏ thời gian liền sẽ chuyển tới Thái Hậu lỗ thai. Nam Cung Dục gáp xuống trong lòng không thoải mái cũng cầm lấy chung trà nói, mẫu hậu tin tức nhưng thật ra linh thông, chỉ là biện pháp này, yêu cầu đại lượng sức người sức của, càng cần nữa thời gian, cho nên năm nay mùa đông nạn đói cơ hồ là tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể tận lực gặt gấp lương thực. Nam Cung Dục lời này nói chính là sự thật, hắn xác thật được đến tốt biện pháp, nhưng là năm nay mùa đông đích xác chưa chắc hảo quá. Nếu đã như vậy, tiền triều sự hoàng đế trong lòng đều chính mình hiểu rõ, kia hậu cung sự đâu. Hoàng đế là không nhớ rõ chính mình đây là sơ đăng đại bảo sao. Thái hậu chuyện vừa chuyển, nguyên bản gương mặt hiền từ lại xem thế nhưng sinh sôi lộ ra một cổ tử tàn nhẫn. Nam Cung Dục buông chung trà, rốt cuộc tới sao? Mẫu hậu đây là ý gì? Nhi thần rõ ràng đã nghe theo mẫu hậu kiến nghị, nạp biên cương đại tướng quân đích nữ thi tích nhàn, nhàn phi cùng kia Khương quốc công chúa Khương Thanh Oánh, Oánh phi. Thái hậu thật mạnh đem chung trà đặt ở trên bàn. Lạnh lùng nói, hoàng đế đây là trưởng thành, dám cùng mẫu hậu chơi văn tự trò chơi. Hoàng đế là nghe xong ai ra nói, nạp hai cái phi tử. Ai ra làm ngươi nạp phi mục đích là cái gì? Ai ra là vì làm ngươi cấp hoàng gia khai chi tán diệp, vì củng cố triều cương. Mẫu hậu bất giận, nhi thần sơ đang đại bảo, ngày đêm vì nước sự làm lụng vất vả, thật sự là không ra thời gian Nam Cung Dục vội vàng giải thích. Hoàng đế vẫn là chạy nhanh vì hoàng gia khai chi tán diệp đi, bằng không cũng đừng nhận ai ra cái này mẫu hậu. Ai ra nhưng không ngươi như vậy không nghe lời nhi tử. Thái hậu buông tàn nhẫn lời nói, hướng tới nội thất đi đến. Bên người một cái nha hoàn mịt mờ nhìn Nam Cung Dục liếc mắt một cái. Trở lại dưỡng tâm điện Nam Cung Dục bình lui mọi người, chỉ chưa một cái Triệu Trung Hiền tại bên người hầu hạ. Nam Cung Dục phê duyệt tấu chương càng nghĩ càng giận, khí lại quăng ngã một cái nhữ diêu sứ men xanh trung trà. Triệu Trung Hiền nhắm mắt lại ở trong lòng mặc số, đây là tháng này bị quăng ngã thứ 7 bộ nhữ diêu sứ men xanh. Ngươi nói một chút. Này củng cố triều cương, cùng chấm sinh không sinh hải tử có quan hệ gì? Nam Cung Dục đột nhiên đặt câu hỏi, sợ tới mức Triệu Trung Hiền bùn một tiếng quỳ trên mặt đất. Triệu Trung Hiền run run rẩy rẩy nói, bệ hạ, lão nô còn tưởng sống lâu chút thời gian. Nam Cung Dục nhìn Triệu Trung Hiền bộ dáng đột nhiên cười, kia cười không biết là vui vẻ nhiều chút vẫn là tự dễ làm một ít, nhìn ngươi kia không tiền đồ bộ dáng, mệnh ngươi vẫn là cùng chấm cùng nhau lớn lên, như vậy can đảm đều không có. Lão nô đến tích mệnh, lúc nào cũng cảnh giác. Mới có thể làm bạn bệ hạ càng lâu. Triệu Trung Hiền nỉ non. Đêm đó, Nam Cung Dục liền đi Hoánh Phi Hoánh Thục cung, vì biểu ân sủng, liên tiếp đi vài ngày. Hoánh Phi Hoánh Thục trong cung càng là hợp với mấy ngày đều thu được dòng trống khua chiêng ban thưởng. Nội vụ phủ bọn nô tài gió chiều nào theo chiều ấy, sôi nổi đem mới nhất vải dệt tơ lụa ưu tiên đưa đến Hoánh Thục cung, chọn dư lại mới có thể đưa đi Nhàn Phúc cung. Cùng Hoánh Phi cùng tiến cung Nhàn Phi nằm ở trong viện trên ghế quý phi. Nghe được hạ nhân tới báo nói là hoàng thượng lại đi Hoánh Thục cung, vốn là khó coi sắc mặt lập tức liền lại đen một cái độ. Ngươi nói cái gì? Hoàng thượng lại đi Hoánh Phi trong cung. Chịu kích thích Nhàn Phi bén nhọn thanh âm ở Nhàn Phúc cung quanh quẩn. Nha hoàn bọn thái giám đều dọa quỳ đầy đất, đứng ở Nhàn Phi phía sau Quế Ma Ma nhẹ nhàng vỗ vỗ Nhàn Phi bả vai. Nhàn Phi khí đỏ bừng hai tròng mắt dần dần khôi phục thanh minh. Quế Ma Ma tống cổ nha hoàn bọn thái giám đi xuống, mới đối Nhàn Phi nói, nương nương đừng nội. Nhà chúng ta lão gia chính là biên cương đại tướng quân, kia chính là thật đánh thật binh quyền. Hoàng thượng lại thế nào, cũng vẫn là phải cho láo ra mặt mũi. Mama, Tĩnh Nhàn có thể nào không đội? Ta cùng Oánh Phi cùng vào cùng, hiện giờ Hoàng thượng sủng ái Oánh Phi, đã là nàng đè ép ta một đầu, nếu ngày sau nàng ở dẫn đầu hoài con vợ cả, ta còn như thế nào tranh cái kia vị trí? Nội vụ phủ hiện tại liền dám đem kia tiểu tiện nhân chọn dư lại vải dệt hướng bổn cung trong cung đưa, về sau đâu? Nhàn Phi cầm lấy khăn che mặt. Này Quế Ma Ma vốn là trong cung lão nhân, sau lại trong nhà xảy ra chuyện, đến Nhàn Phi mẫu thân trợ giúp vượt qua cửa ải khó khăn. Sau lại thành Nhàn Phi nhũ mẫu, nàng biết Quế Ma Ma là cái có thủ đoạn. Quế Ma Ma như thế nào không hiểu, chỉ là giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt, nương nương, ngài quá nóng nội, này không phải kia giải quyết dứt khoát sự. Nhàn Phi ngẩng đầu dùng lạnh băng ánh mắt nhìn về phía Quế Ma Ma, Quế Ma Ma ý thức được chính mình bất quá là cái nô tài thôi. Nương nương, tại đây trong cung, tưởng mang thai là rất khó, cho dù có cơ hội hoài thượng con vợ cả, muốn sinh hạ tới kia càng là khó càng thêm khó. Quế Ma Ma du mắt nói, kia ngữ khí, giống như là đang nói một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ thôi. Nghe được chính mình muốn nghe đến, Nhàn Phi còn không thỏa mãn. Dùng khăn lau lau kia cũng không tồn tại nước mắt tiếp tục nói, Ma Ma, liền tính là nàng sinh không dưới hài tử, nàng có hoàng thượng ân sủng, bổn cung tại đây trong cung, tương lai cũng là một bước khó đi à. Quế Ma Ma rũ mắt không nói, làm người nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau Quế Ma Ma nói, mấy ngày trước đây Thái Hậu triệu bệ hạ hưởng thiên luân chi nhạc, chỉ là nói chính mình muốn cái tôn tử, vẫn chưa nói muốn cái nào, bệ hạ trung quy là kiêng kỵ lao ra, nương nương đừng nội. Đừng nội. Bổn cung vào cung lâu như vậy, mới thấy qua hoàng thượng vài lần, vẫn là dựa vào đưa gà ăn mày mới vội vàng thấy hai mặt, ta hiện tại đứng ở hoàng thượng trước mặt hoàng thượng cũng không tất nhớ rõ ta là ai. Nhàn Phi bén nhọn thanh âm lại lần nữa vang lên. Quế Ma Ma đành phải đáp ứng rồi xuống dưới, lão nô này liền suy nghĩ biện pháp. Đặt tới mục đích Nhàn Phi ánh mắt hơi lóe. Rốt cuộc là nửa đường ra tới Ma Ma, chung quy so ra kém bổi chính mình lớn lên Ma Ma. Quế Ma Ma nghĩ cách trợ giúp Nhàn Phi dẫn hoàng thượng tới Nhàn Phúc Cung, Nhàn Phi cũng đã bắt đầu tưởng tiếp nhìn chính mình lớn lên Ma Ma tiến cung. Chương 11 nữ tử không tài mới là đức. Tô Linh Giao lần trước lấy về bạc sau, sợ tái sinh sự tình. Liền thành thành thật thật ở lãnh cung chiếu cố chính mình đất trồng rau. Lãnh cung to như vậy sân bị chủ tớ hai người thu thập thỏa đáng, Tô Linh Giao hứng thú tới, liền lôi kéo Nghe Hà nằm ở trong sân mới làm ghế bập bên thượng nói chuyện phiếm. Tô Linh Giao nằm ở ghế bập bên ôm một mâm quả nho, Nghe Hà nằm ở bên kia ghế bập bên đồng dạng ôm một mâm quả nho, chủ tớ hai người cứ như vậy nhắm mắt lại ăn quả nho phơi nắng. Rất có một loại năm tháng tính hảo, nhân sinh buồn vị cảm giác. Nghe Hà, ngươi cho ta nói một chút ta trước kia sự đi. Không ra lãnh cung thật sự là nghẹn đến mức hoảng. Tô Linh Giao ăn quả nho, nhàn nhã tự tại mà nói. Nghe Hà mơ màng sắp ngủ, nhưng là nhà mình nương nương muốn biết trước kia sự, nàng vẫn là đánh lên tinh thần nói lên. Lại nói tiếp, nương nương từ sinh một hồi bệnh nặng sau trừ bỏ cái gì đều không nhớ rõ, còn tính cách đại biến, cùng trước kia một chút cũng không giống. Vậy ngươi ra tiểu thư trước kia là bộ dáng gì nha? Tô Linh Giao buột miệng thốt ra, hậu chi hậu giác mới cảm thấy chính mình lời này nói không đúng. Cũng may Nghe Hà mơ màng sắp ngủ, đầu óc hỗn độn, không nghe ra tới có cái gì không đúng. Tiểu thư trước kia à, kia chính là toàn kinh thành công nhận kinh thành đệ nhất tài nữ, là kinh thành tứ đại tài nữ đứng đầu. Tiểu thư là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, từ nhỏ phu nhân cùng lao ra khiến cho tiểu thư đọc sách học tự, cấp tiểu thư thỉnh toàn kinh thành tốt nhất phu tử cấp tiểu thư giảng bài. Mọi người đều nói, Trấn Quốc tướng quân phủ tiểu thư nơi nào đều hảo, chỉ là đáng tiếc nữ tử không tài mới là đức, nhà này thế đem này khuyết điểm cấp bổ. Tô Linh Giao đánh gây Nghe Hà nói, cái gì kêu ra thế hảo bổ học thức cao, đây là cái gì ngụy biện. Tiểu thư, từ xưa đến nay, nữ tử không tài mới là đức, đây là tới tổ tông lưu lại nói. Tiểu thư từ nhỏ thuộc đọc nữ đức nữ giới. Ở tiểu thư lúc còn rất nhỏ, phu nhân liền bắt đầu giáo tiểu thư xử lý hậu trạch cùng trong phủ chướng ngục. Ngoại giới đều truyền, tiểu thư hiền lương thuộc đức, phẩm hạnh đoan chính, đã có thể hiếu thuận cha mẹ chồng, lại có thể quản lý hậu trạch, là tốt đương gia chủ mẫu như một người được chọn. Nghe Hà, ta muốn nghe không phải này đó, ta muốn nghe chính là ta mỗi ngày đều làm cái gì, không phải người khác như thế nào khen ta. Tô Linh Giao trong lòng cảm thán, nguyên chủ đa tài đa nghệ, nhưng là nàng càng muốn biết nàng trên danh nghĩa phụ thân là chuyện như thế nào. Ở nàng có thể nhìn đến trong trí nhớ, nguyên chủ phụ thân là một cái thực nghiêm khắc người. Cũng không khi dễ nhỏ yếu, đánh thắng đôi chiến phu đều là khoan dung, liền đối nàng dạy dỗ đều là làm một cái thiện lương người. Nàng không tin như vậy một cái duy nguyện trời yên biển lặng cấp dưới đắc lực sẽ tạo phản. Ta là tiểu thư sắp gả cho thái tử khi mới đi theo tiểu thư bên người, ta có thể cho tiểu thư giảng chính là người khác đối tiểu thư tán dương, tiểu thư mỗi ngày làm cái gì ta cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ là nhớ rõ đại hôn trước một ngày tiểu thư đi phó cảnh thần thế tử ước ý thức được nói sai lời nói nghe Hà bỗng nhiên thanh tỉnh, che lại miệng mình. Lời này nàng không nên nói. Cảnh thần thế tử. Nay vẫn là Tô Linh Giao lần đầu tiên nghe thấy tên này, lại có một loại mạc danh quen thuộc cảm. Thấy nghe Hà che lại miệng mình, Tô Linh Giao nhạy bén phát hiện nơi này có chuyện xưa, nghe Hà tựa hồ cũng không tưởng nói cho chính mình bộ dáng. Nghe Hà, cảnh thần thế tử là ai a? Nương nương. Cảnh thần thế tử là nương nương thanh mai trúc mã, chỉ là nương nương sinh bệnh sau liền đem cảnh thần thế tử đã quên, nô tỳ thấy ngài không đề cập tới, nô tỳ cũng liền không đề qua. Nghe Hà lần đầu tiên cảm thấy chính mình thông minh, chỉ là nói thanh mai trúc mã, cũng không xem như vi phạm lời hứa đi. Tô Linh Giao như suy tư gì, nàng xác định chính mình thấy được nguyên chủ đại bộ phận ký ức, nhưng là lại không có một chút về cái này cảnh thần thế tử ký ức, có thể hay không là người này đối nguyên chủ quá trọng yếu, cho nên chính mình nhìn không tới đâu. Nghe Hà thấy nhà mình nương nương tự hỏi bộ dáng, vội vàng tìm cái lấy cớ chạy đi ra ngoài. Tô Linh Giao tò mò chỉ là một cái chớp mắt, lại vô ý tưởng. Nàng rảnh rỗi không có việc gì, từ trong không gian lấy ra làm Lý Công Công hỗ trợ mua trở về đồ vật bắt đầu lắp ráp. Đây là nàng vẽ bản vẽ, làm Lý Công Công hỗ trợ định chế, lắp ráp thượng chính là hai thanh nhẹ nhàng tay áo nỏ. Đãi nàng cùng nghe Hà ra cung, hai cái tay trói gà không chặt nữ tử lên phố chung quy là không an toàn. Vì thế nàng chuẩn bị hai chi tay háo nỏ. Lắp ráp hảo, nhắm chuẩn trên bàn quả nho hướng trên tường vọt tới, sắc bén mũi tên nhập tường ba phần, Tô Linh Giao thập phần vừa lòng này nỏ uy lực. Cùng lúc đó, dưỡng tâm điện. Nam Cung Dục một thân huyền sắc áo gấm, đầu đội hắc ngọc phát quan, 3000 tóc đen cao cao thúc khởi. Bung trong tay tấu chương nhìn tân đưa tới gà ăn mày hỏi, cha thế nào? Cha được, nghe nói chỉ thấy nàng cuối cùng vào lãnh cung, liền lại không ra tới. Triệu Trung Hiền đứng ở một bên cung kính mà nói. Lãnh cung. Chấm nhớ rõ, lãnh cung chỉ có một Tô gia nữ nhi. Nam Cung Dục ngón giữa khớp xương câu được câu không gõ gỗ xưa án kỷ. Hồi hoàng thượng, lãnh cung xác thật chỉ có Tô gia nữ nhi. Nam Cung Dục trong lòng là áp không được vui sướng. Chính mình phiên biến trong hoàng cung ngoại, nguyên lai là đánh rơi lãnh cung cái này địa phương A. Nam Cung Dục sẽ nhớ tới cùng nàng mỗi một lần tương ngộ, nào một lần nàng hành vi cũng cùng đồn đái hiền lương thục đức dính không thượng nửa mao tiền quan hệ. Nhưng thật ra một bộ hảo tối ra. Lớn lên cùng đồn đãi giống nhau như lúc. Xương được với là khuynh quốc khuynh thành. Nam Cung Dục trong đầu đột nhiên hiện lên cặp kia sáng quắc rực rỡ con ngươi, một vòng minh nguyệt liền lấp đầy nàng con ngươi. Còn nhớ rõ nàng câu kia ngẩng đầu nhìn trăng sáng, túi đầu nhớ cố hương, nguyên lai khi đó nàng theo như lời tư cố hương, là cái này tư cố hương. Nam Cung Dục tò mò, hắn tin tưởng trên phố nghe đồn đều không phải là tin đồn vô căn cứ, chỉ là như vậy một cái hiền lương thục đức, đa tài đa nghệ nữ tử. Như thế nào sẽ biến thành hiện giờ dáng vẻ này? Hắn rõ ràng nhớ rõ, hắn đem nàng biếm lãnh cung thời điểm, là phân phó nội vụ phủ nàng ở lãnh cung hết thể ăn mặc chi phí cùng hoàng hậu vô dị, nhưng nàng vì cái gì sẽ yêu cầu chính mình kiếm bạc sinh hoạt? Triệu Trung Hiền, đi cha cha Tô Linh Giao này một năm ở lãnh cung sinh hoạt, chấm rõ ràng phân phó qua lãnh cung cung cấp, nhìn xem là ai nhúng tay lãnh cung sự. Nam Cung Dục con ngươi híp lại, nay hoàng cung thật đúng là nơi nào đều có người nguyện ý giúp hắn quản. Dạ. Triệu Trung Hiền lĩnh mệnh. Vội vàng an bài người đi tra chuyện này, xem hoàng thượng biểu tình liền biết nhúng tay chuyện này mộ sau chủ mưu thảm. Triệu Trung Hiền. Nam Cung Dục lại kêu. Nô tài ở. Triệu Trung Hiền an bài xong còn không có tới kịp đi trở về đại điện liền lại nghe được hoàng thượng kêu chính mình, vội vàng bước nhanh đi vào. Theo chấm đến đi một chút, không cần mang cung nữ thái giám. Nam Cung Dục phân phó nói. Dạ. Triệu Trung Hiền tiến lên một bước đi theo Nam Cung Dục phía sau, hán tiểu liền đi theo Nam Cung Dục bên người. Hai người cùng lớn lên, hắn quá hiểu biết Nam Cung Dục, nhà hắn hoàng thượng đây là kìm nén không được muốn đi tìm hoàng hậu nương nương. Chương 12 cưới thật nhiều cái phu quân. Tô Linh Giao lúc này ngồi ở chính mình trên giường, lấy ra hộp nhỏ đem sở hữu tiền bạc đều ngã vào trên giường, một lần lại một lần đếm, ước chừng đếm 3 lần. Không nhiều không ít, vừa lúc 852. Tô Linh Giao đem ngân phiếu cùng bạc chỉnh chỉnh tề tề bày ở hộp nhỏ, đắp lên cái nắp phóng tới chính mình gối đầu phía dưới. Nghe hả? Hôm nay chúng ta ăn lẩu. Tô Linh Giao nghĩ, đây là chính mình số lượng không nhiều lắm hậu cung sinh sống, vẫn là muốn quý trọng, liền dùng chính mình yêu nhất cái lẩu tới tỏ vẻ chính mình quý trọng đi. Nghe Hà lấy ra thật lâu trước kia liền đặt làm tốt đồng nồi, Tô Linh Giao lấy ra hai hồ nhưỡng nửa năm rượu trái cây, chủ tớ hai người vây quanh cái lẩu ăn vui sướng. Tô Linh Giao trong bất chi bất giác liền cảm thấy chính mình đầu phá lệ trầm trọng, sương mù ngông ngông con ngươi nhìn về phía bầu rượu, nàng cảm thấy chính mình là uống say. Chính là nàng tiểu lượng luôn luôn thực hảo, chỉ là một hồ thấp độ rượu trái cây chính mình như thế nào sẽ say. Tô Linh giao đầu rũ xuống, bên tai vang lên một câu không gian cưỡng chế thăng cấp sau, liền lại đem đầu nâng lên. Ta là ai? Ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tô Linh giao trong tay cầm bầu rượu, nằm ở ghế bập bên thượng, mê mang nhìn bốn phía. Nam Cung Dục đi vào lãnh cung cửa khi nghe được chính là câu này. Hắn nghỉ chân ở cửa. Trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Nghe hà thấy nhà mình nương nương uống say, vội vàng tưởng lôi kéo nương nương hồi tẩm điện tỉnh rượu. Nương nương, ngài là nương nương, là ở chỗ này sinh hoạt nương nương. Tô Linh giao bàn tay vung lên, đừng kéo ta không có say, ta còn có thể uống. Ta là nương nương, kia nương nương hẳn là rất lợi hại, nương nương nhất có thể uống. Nương nương, ngài say, nghe hà đỡ ngài trở về phòng nghỉ ngơi được không a? Nghe hà hống Tô Linh giao, nhưng Tô Linh giao chính là tưởng tiếp tục uống. Ta không có say, chờ nhà ngươi nương nương ta phát đạt, cho ngươi cưới mấy cái phu quân hảo đâu, nhiều cưới mấy cái đẹp, hắc hắc. Tô Linh giao uống lên khẩu rượu liếm liếm môi. Tô Linh giao nhìn nghe hà ở chính mình trước mắt hoảng, vội vàng xua tay, nghe hà ngươi đừng hoảng, hoảng ta choáng váng đầu, chờ thêm mấy ngày chúng ta ra cùng, ngươi cũng đến tuổi tác, ta liền cho ngươi cưới thật nhiều cái phu quân. Nương nương, ngài uống nhiều quá, nào có nữ tử cưới nam tử. Nghe hà sắc mặt tường đỏ, nhìn nhà mình nương nương. Tô Linh giao hít mắt, ung tùm tay ngọc chỉ vào đất trống một chút nói, cái này phu quân, hắn phụ trách đi ra ngoài kiếm tiền. Cái này, phụ trách làm việc nhà, còn có cái này, phụ trách cho ngươi niết vài xoa chân. Nam Cung Dục đứng ở cửa, sắc mặt hắc như đáy nổi đi vào sân, nghe hà vội vàng quỳ xuống. Nam Cung Dục xua xua tay ý bảo nghe hà không cần ra tiếng. Ân. Nghe hà, ta thấy thế nào không thấy ngươi, ngươi không thích sao? Vậy lại nhiều cho ngươi cưới mấy cái phu quân, tám được không? Tô Linh giao cầm bầu rượu cười hì hì nói. Nam Cung Dục con ngươi tràn đầy lửa giận. Nữ nhân này cư nhiên chỉ mặc một cái lộ cánh tay lộ chân quần áo ở trong sân uống rượu, còn đem chính mình uống thành này phó đức hạnh. Nam Cung Dục bước nhanh đi đến Tô Linh giao trước mặt. Tô Linh giao mở to mắt liền thấy được một cái đại mỹ nam, híp mắt đánh giá trước mắt nam nhân. Hoa si thái tấn hiện với mặt. Cười hì hì duỗi tay chọc chọc Nam Cung Dục ngực, lại thuận tay khắp một phen. Nô, này xúc cảm thật không sai, là thật sự. Chính là lãnh cung như thế nào sẽ xuất hiện một cái tuyệt thế đại mỹ nam đâu? Vui đùa cái gì vậy? Tô Linh giao lẩm bẩm nói, tay liền đặt ở mặt trên không bắt lấy đã tới. Nam Cung Dục quanh thân khí chàng lang liệt, nàng đối đãi nam nhân khác cũng là cái dạng này sao? Nàng chính là hắn hoàng hậu, lại là như vậy không biết liêm sỉ. Nam Cung Dục kéo Tô Linh giao hướng tới cung điện đi đến, Tô Linh giao cũng ngoan ngoan tùy ý Nam Cung Dục lôi kéo. Mỹ nam yêu cầu, có cái gì hảo cự tuyệt đâu? Triệu Trung Hiền tiến lên đem quỳ trên mặt đất nghe hà đỡ lên, nghe hà ngơ ngác mà nhìn Tô Linh giao phương hướng, trong lúc nhất thời không biết là nên cao hứng vẫn là khổ sở. Cao hứng chính là hoàng thượng tới xem nhà nàng nương nương, thuyết minh nhà nàng nương nương có khả năng được sủng ái, khôi phục thân phận. Khổ sở chính là thật vất vả nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng tích cóp đủ ra cung bạc, hoàng thượng tới. Nam Cung Dục lôi kéo Tô Linh giao xoay vài vòng mới tìm được nàng tầm điện. Trong ấn tượng hoang vu lãnh cung bị các nàng chủ tớ hai người xử lý gọn gàng ngăn nắp, tuy không phải tráng lệ huy hoàng, lại là khó được sạch sẽ ấm áp. Nam Cung Dục làm Tô Linh giao ngồi ở trên giường, không thể không cảm thán Tô Linh giao bất động không nói lời nào thời điểm chính là năm tháng tính hảo, chỉ cần không há mồm, đó chính là tiên nữ bản nhân. Tô Linh giao tò mò nhìn Nam Cung Dục, Nam Cung Dục cũng ở đánh giá Tô Linh giao. Người là ai? Tô Linh giao nhịn không được hỏi. Nàng thích loại này lớn lên nhân thần cộng phẫn tiểu thị tươi. Tựa như thích gối đầu phía dưới bảo bối giống nhau thích. Chấm là hoàng thượng. Nam Cung Dục thanh âm lạnh nhạt, biểu tình nghiêm túc. Hoàng thượng. Ngươi vui đùa cái gì vậy, này lại không phải cổ đại, còn hoàng thượng, ta còn nói ta là hoàng thái hậu đâu. Tô Linh giao cười hì hì nói, nhìn trước mắt y phục trên người cũng là cổ đại, không khỏi nghĩ vậy là cuộn tờ lại. Tô Linh giao, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Nam Cung Dục bị nàng lời nói điều động hứng thú, nữ nhân này trong miệng nói vĩnh viễn đều là như vậy có ý tứ. Tô Linh giao cười chọc chọc Nam Cung Dục ngực trả lời nói, xoái ca, ta đương nhiên biết chính mình đang nói cái gì, ta lại không uống say. Nam Cung Dục nghe được xoái ca cái này từ rõ ràng trinh lăng một chút, xoái ca là ai? Đây là hắn lần thứ hai nghe được nàng như vậy kêu chính mình. Tô Linh giao thấy Nam Cung Dục trầm mặc không nói, tự hỏi một chút, vẫn là quyết định tiễn khách. Tô Linh giao tưởng rất đơn giản, chính mình hiện tại trạng thái không phải thực hảo, nếu là lúc này cùng xoái ca phát sinh điểm cái gì có hại chính là chính mình. Chỉ có thể là chính mình chiếm soái ca tiện nghi, không thể là soái ca chiếm chính mình tiện nghi. Nam Cung Dục nhìn nàng này phó đuổi chính mình đi thái độ, trong cơn giận dữ. Chính mình chính là thiên tử, hậu cung phi tần tưởng thỉnh chính mình còn không kịp, nàng nhưng thật ra ngại hắn chậm trễ nàng ngủ. Nhìn nàng xuyên như vậy bại lộ quần áo, nghĩ đến một khi tiến vào lãnh cung chính là cái thị vệ, nàng trong sạch chẳng phải là đã bị hủy diệt rồi. Tô Linh Giao nằm ở trên giường qua lại xoay người, dùng chăn đem chính mình bọc đến kín mít, ngẩng đầu chú ý tới Nam Cung Dục còn đứng ở nàng mép giường, bất mãn hạ lệnh chủ khách, Soái ca, ngươi sao lại thế này? Ngươi không phải là không có ra đi. Soái ca là ai? Nam Cung Dục ngưng mi hỏi, hắn thật sự rất tò mò, nàng vẫn luôn treo ở bên miệng Soái ca là ai? Hắn điều tra quá, Tô Linh Giao chỉ có một thanh mai trúc mã cảnh thần thế tử, chẳng lẽ còn có chính mình không biết nam nhân? Tô Linh Giao bật cười, Soái ca là ngươi a? Ngươi lớn lên đẹp như vậy, một tiếng Soái ca ngươi vẫn là gánh nổi. Nam Cung Dục minh bạch Soái ca ý tứ, trong lòng nghi vấn cởi bỏ, mặt mày không tự giác mà nhu hòa xuống dưới, liền chính hắn cũng chưa chú ý tới. Trước mắt nữ nhân thấy thế nào, nàng lời nói việc làm đều không giống như là một cái hiền lương thục đức tiểu thư khuê các. Nhưng lại như vậy lời nói việc làm cùng trí tuệ, làm hắn thực cảm thấy hứng thú. Về đối mặt khô hạn cùng hứng úng, ngươi đều là nghĩ như thế nào ra tới, Tô lão tướng quân còn thỉnh người dạy ngươi trị quốc sao? Nam Cung Dục vuốt Tô Linh Giao đầu ngữ khí nhu hòa hỏi. Nay có cái gì, ta sẽ đổ vật nhiều lắm đâu. Tô Linh Giao ngạo kiều ngữ khí xứng với ngạo kiều tiểu biểu tình, không khỏi làm Nam Cung Dục mặt mày nhiễm ý cười. Nam Cung Dục lẳng lặng nhìn nàng, cùng nàng ở bên nhau, luôn là sẽ làm chính mình cảm thấy nhẹ nhàng thích ý, cùng bên người đều không giống nhau. Chương 13 ngươi chính là ta ngồi sao nhỏ. Nam Cung Dục không kịp phản ứng, Tô Linh Giao đột nhiên đứng dậy nhảy xuống giường chạy tới trong viện. Nam Cung Dục chưa bao giờ gặp qua uống say sau như thế khiêu thoát nữ tử, hắn xoay người đi theo Tô Linh Giao phía sau đi đến trong viện. Soái ca ngươi ngồi, ta cho ngươi biểu diễn một cái tay không phách lạch. Tô Linh Giao trần trụi chân chạy vội ở trong sân. Nam Cung Dục thấy nàng trần trụi chân, lại cũng vẫn chưa nói thêm cái gì. Đây là nàng, độc nhất vô nhị nàng. Triệu Trung Hiền cầm phất trần mở to hai mắt nhìn, nghe hà nghe thấy nhà mình nương nương nói muốn biểu diễn ngực toái tảng đa lớn, nhìn xem hoàng thượng lại nhìn xem nhà mình nương nương, trong lúc nhất thời không biết là nên khuyên vẫn là không nên khuyên. Tô Linh Giao lảo đảo lắc lư đến chân tường phía dưới một chồng gạch cầm một khối gạch ra tới, phóng tới trên bàn liền, hướng tới Nam Cung Dục ngây ngô cười, Soái ca, tay không phách gạch tinh hoa ở chỗ mau, chuẩn, tàn nhẫn. Tô Linh Giao nói xong dừng một chút, con ngươi chứa đầy nước mắt, như là nhìn một cái phụ lòng hán giống nhau than thở khóc lóc lên án, ngươi cái này Soái ca sao lại thế này, mị nữ muốn biểu diễn tay không phách gạch ngươi như thế nào cũng không biết ngăn đón điểm, vạn nhất này ung tùn tay ngọc bị thương làm sao bây giờ. Tô Linh Giao tay trái nắm chính mình tay phải, bảo bối đặt ở ngực. Cái này Soái ca Soái là Soái, chính là không quá sẽ thương hương tiếc ngọc bộ dáng, một trường khuôn mặt tuấn tú, cái gì biểu tình cũng sẽ không làm, đáng tiếc. Nam Cung Dục cũng không biết Tô Linh Giao trong lòng suy nghĩ, hắn chỉ cảm thấy nữ nhân này trong óc trang đồ vật cùng người bình thường không giống nhau. Nam Cung Dục đơn giản tùy nàng náo, náo là náo loạn điểm, nhưng là này ở trung bầu không khí làm hắn mới mẻ. To như vậy sân, cứ như vậy hoàng thượng, cung nữ. Thái giám tam người này nhìn hoàng hậu một người chơi rượu điên. Nam Cung Dục là không rõ ràng lắm chính mình nghĩ muốn cái gì, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy hiếm lạ. Nghe hà là không có hoàng thượng mệnh lệnh không dám động. Triệu Trung Hiền trong lòng môn thanh, liền an an tĩnh tĩnh ở một bên đứng. Cứ như vậy kỳ dị tổ hợp, thế nhưng không hề không khỏe cảm. Kế tiếp, ta cho đại gia mang đến một đầu dễ nghe ca khúc, ngồi sao nhỏ. Tô Linh Giao không biết khi nào ngồi ở trên bàn, đem trên bàn đồ vật đều phủi đi tới rồi trên mặt đất. Tô Linh Giao gõ chân bắt chéo, một bàn tay chi ở trên bàn, một bàn tay cầm cái không biết khi nào nhặt một đồng, đôi mắt tựa một ông mê sương mù thành tuyển cứ như vậy thẳng tắp chiếu tiến Nam Cung Dục trong lòng. Chợt lóe sáng lấp lánh, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ, treo ở không trung phóng quang minh Tô Linh Giao linh động tiếng nói truyền tiến mấy người lỗ thai. Nam Cung Dục chỉ cảm thấy giờ phút này Tô Linh Giao mị nhãn như tơ, nhất tần nhất tiếu đều là phong cảnh. Khinh bạc vải dệt đột hiện nàng rảo hảo dáng người, trắng non thon dài chân điệp ở bên nhau. Vô cớ dẫn người mơ màng. Nam Cung Dục xem Tô Linh Giao trong ánh mắt nhiều điểm đồ vật, Triệu Trung Hiền hiểu chuyện mang nghe hà đến lãnh cung cửa chờ. Tô Linh Giao lại không cảm giác được, nàng đại não một mảnh hỗn loạn, một hồi là hiện đại chờ rượu vang đỏ lộ, một hồi là lãnh cung mát lạnh ánh trăng. Đang lúc nàng cảm thấy đau đầu khó nhịn, vừa chuyển đầu đâm vào một đôi hắc rượu thạch con ngươi, nàng theo bản năng thanh tỉnh, nguyên lai chính mình đây là ở cùng cổ đại soái ca hẹn hò. Tô Linh Giao lung lay đứng lên đi đến Nam Cung Dục bên người. Một bàn tay đáp ở trên ghế, một cái tay khác ngón trỏ nâng lên Nam Cung Dục cằm, một trương khuôn mặt tuấn tú cứ như vậy không hề giữ lại xuất hiện ở nàng đồng tử. Nhân sinh bốn yếu tố, ăn nhậu chơi bời. Tô Linh Giao cười duyên đem khí phun ở Nam Cung Dục trên mặt. Xoay người thuận thế ngồi ở Nam Cung Dục trên đùi, ôm cổ hắn. Soái ca xúc cảm thật không sai, hôm nay kiếm được. Tô Linh Giao trong lòng nghĩ, ngoài miệng tiếp tục cho hắn giảng đạo lý. Soái ca, nhân sinh khổ đoạn, chúng ta muốn tận hưởng lạc thú trước mắt, cái gì đều có thể, chính là không thể không vui. Tô Linh Giao chọc chọc Nam Cung Dục mặt, trong lòng bất mãn, chính mình là khó coi sao, đối mặt chính mình khiêu khích Soái ca liền cái biểu tình đều không có. Tô Linh Giao, ngươi cho chấm đi xuống. Nam Cung Dục trong mắt toàn là ngọn lửa, cố tình Tô Linh Giao nhìn không ra tới. Giống cái gì? Một chút cũng không ôn nhu, ta muốn đổi một cái chó con. Tô Linh Giao đứng lên sửa sửa chính mình tóc đẹp. Tô Linh Giao phát giác đến chính mình tóc là búi tóc bộ dáng, một phen kéo xuống trên đầu duy nhất tố châm, 3000 tóc đen trong khoảnh khắc tàng ra, gió nhẹ phất khởi mái tóc của nàng, thanh đạm phát hương trộn lẫn mùi rượu chui vào Nam Cung Dục vị giác thần kinh. Nam Cung Dục mắt đen nhìn Tô Linh Giao. Hán, xem không hiểu nàng. Hắn bắt đầu cảm thấy Tô Linh Giao là ở ý đồ khiến cho hắn chú ý, nàng thành công. Hiện tại hắn lại cảm thấy nàng là thật sự uống nhiều quá, cái gì đều không nhớ rõ. Động nếu thỏ chạy Tô Linh Giao đột nhiên an an tĩnh tĩnh ngồi ở ghế đá thượng, cầm lấy bầu rượu một ngụm uống một ngụm, ta giống như nghĩ tới, ta muốn chạy trốn ly một chỗ, sau đó đi kiếm rất nhiều bạc, cưới thật nhiều đẹp phu quân. Tô Linh Giao môi nói một câu, Nam Cung Dục mặt liền hắc một tấc, vốn là hắc mặt, hiện tại càng là sơn vũ dục lai phong mãn lâu cảm giác quen thuộc. Tô Linh Giao đắm chìm ở thế giới của chính mình, nơi nào chú ý được đến hắn. Nam Cung Dục cảm thấy chính mình trên đầu xanh mượn, hắn lấy quá Tô Linh Giao trong tay bầu rượu cũng uống một ngụm, là hắn ngày đêm tơ tưởng cái kia hương vị. Chính mình đem hoàng cung phiên cải biến, nhiều lần phái người tìm kiếm người, nguyên lai chính là chính mình lãnh cung hoàng hậu. Nàng lại mỗi ngày ở lãnh cung tiêu giao tự tại, chọc đến hắn hảo không thoải mái. Nam Cung Dục tưởng phạt nàng, nhìn đến nàng bộ dáng lại nói không nên lời, hắn không biết chính mình khi nào có Bồ Tát tâm địa. Tô Linh Giao trong đầu giống như là có hai cái tiểu nhân ở đánh nhau, một cái nói cho nàng nơi này là quán bar, muốn chơi liền chơi, đừng khắc chế, một cái khác nói cho nàng nơi này là cổ đại hoàng cung, chú ý chính mình lời nói việc làm. Tô Linh Giao lặng lặng, không hề làm ầm ĩ, nàng quay đầu nhìn về phía Nam Cung Dục. Chợt cười. Giáo ngươi sướng bài hát đi, xem ngươi ngồi ở chỗ này cũng quái không thú vị. Hảo. Thanh lanh thanh âm vang lên, Nam Cung Dục ma xui quỷ khiến đáp ứng rồi xuống dưới. Chỉ có con hát mới có thể học sướng khúc. Tô Linh Giao sạch sẽ tiếng nói vang lên, mềm nhẹ yên lặng, làm nhân tâm không hề nóng nảy. Minh Nguyệt bao lâu có? Nâng chén hỏi trời xanh. Không biết bầu trời cung khuyết, đêm nay là năm nào? Ta muốn cơi gió trở lại, lại sợ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, chỗ cao không thắng hàn. Nhảy múa cùng bóng nguyệt, nơi nào tựa trần gian? Nam Cung Dục thâm thúy con ngươi như là muốn đem Tô Linh Giao hít vào đi giống nhau. Đây là hắn chưa bao giờ nghe qua khúc. Nàng sướng chỗ cao không thắng hàn, nàng sướng thuận gió trở lại. Nam Cung Dục thân là đế vương, nhất có thể lý giải chỗ cao không thắng rét lạnh. Nam Cung Dục càng ngày càng muốn hiểu biết nàng, đến tột cùng là cái dạng gì nữ tử sẽ nói ra nói như vậy. Cho dù là sinh ở đế vương gia hắn, gặp qua tài nữ vô số, lại cũng chưa bao giờ gặp qua con nữ tử có được như vậy trí tuệ cùng khí phách. Tô Linh Giao không hề khiêu thoát, gió nhẹ đúng lúc thổi qua, trong viện tiểu diễm không khí thiếu hơn phân nửa. Nam Cung Dục nghiêm túc nghe xong Tô Linh Giao ca. Soái ca, học xong sao? Nghiêm sư xuất cao đồ, người trước sướng một lần làm vi sư nghe một chút. Tô Linh Giao phủng khuôn mặt nhỏ vẻ mặt chờ mong, sáng lấp lánh con ngươi đều là hắn bộ dáng. Chương 14 làm nũng nữ nhân tốt số nhất. Nam Cung Dục không biết nên không nên sướng. Từ xưa đến nay sướng tiểu khúc đều là con hát, hắn thân là một thế hệ đế vương, sao lại có thể sướng tiểu khúc cung người tìm niềm vui. Chính là xem Tô Linh Giao kia chờ mong bộ dáng, hắn lại không đành lòng cự tuyệt. Ai nha ngươi sướng sao? Sướng ra tới vi sư mới biết được ngươi có hay không học được sao. Tô Linh Giao thấy hắn thật lâu không mở miệng, bĩu môi giống làm nũng nhìn hắn nói. Quả nhiên, làm nũng nữ nhân tốt số nhất. Không có người đỉnh được mỹ nữ làm nũng. Giống như học xong cũng không có gì, hắn là thiên tử, đương nhiên là nghe một lần liền biết. Nam Cung Dục như vậy an ủi chính mình. Giây tiếp theo, trầm thấp thả tràn ngập từ tính tiếng nói vang lên, Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao con người sướng lên. Tô Linh Giao kích động đôi tay phùng mặt. Trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Nàng liền biết, hắn tiếng nói ca hát nhất định rất êm hay. Lỗ thai muốn mang thai a a a a. Đợi cho Nam Cung Dục sướng xong, Tô Linh Giao lôi kéo Nam Cung Dục tay háo đến chính mình tầm điện. Lấy ra gối đầu hạ hộp nhỏ. Tô Linh Giao đem hộp nhỏ mở ra, vẻ mặt trịnh trọng giao cho Nam Cung Dục trong tay. Đây là vi sư chỉ có 850 lượng bạc, hiện tại liền thưởng cho ngươi. Ngươi này giọng nói, một khúc thiên kim cũng không quá. Nam Cung Dục ước lượng hộp nhỏ. Nguy hiểm con ngươi đảo qua Tô Linh Giao cười khanh khách khuôn mặt. Hắn không nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ động kinh sướng tiểu khúc cho người khác nghe, hắn càng không nghĩ tới một ngày kia sẽ có người nói hắn một khúc thiên kim, còn thưởng cho hắn bạc. Nữ nhân này, thật đúng là to gan lớn mật. Hắn đường đường đế vương, muốn nghe tiểu khúc chỉ cần vẫy tay, sẽ có trên đời này tốt nhất con hát tới sướng cho hắn nghe, hiện tại thế nhưng có người nói hắn sướng đến hảo, còn thưởng hắn bạc. Nam Cung Dục khó tránh khỏi không hát mặt. Tô Linh Giao nhìn Nam Cung Dục này trương nhân thần cộng phấn mặt, nhịn không được phát hoa si, cười hì hì hỏi, đệ đệ, nghe nói qua tiềm quy tắc sao? Nói, Tô Linh Giao tay đặt ở Nam Cung Dục ngực thượng, nàng thật là quá thích cái này xúc cảm. Thừa dịp vẫn là không thu phí, nắm chặt nhiều sờ hai hạ. Nam Cung Dục nguy hiểm con ngươi mị mị, bắt lấy Tô Linh Giao thủ đoạn, tinh tế trắng non thủ đoạn lập tức đỏ một vòng. Không cho sờ liền không cho sờ sao, xuống tay như vậy trọng làm gì? Tô Linh Giao rút về thủ đoạn, xoa xoa bị chảo đau địa phương. Ngươi biết chấm là ai sao? Nam Cung Dục kiên nhẫn bị tiêu hao không sai biệt lắm, hắn cảm thấy chính mình giống như là một quyền đánh vào đông thượng, thật sâu cảm giác vô lực bao phủ hắn. Ngươi đều nói là chấm, ngươi là hoàng thượng bái. Nói xong câu đó Tô Linh Giao đột nhiên che lại miệng mình, lại như là nhớ tới cái gì vội vàng đi bưng kín Nam Cung Dục miệng. Nhu Di ôn nhuận mềm mại xúc cảm ở Nam Cung Dục miệng thượng nổ tung, hắn thế nhưng dối đầu lươi liếm một chút, là rượu trái cây hương vị. Hư, ngươi là hoàng thượng sao? Ngươi khẳng định không phải. Hoàng thượng sao có thể sẽ đến lãnh cung sao? Giả mạo hoàng thượng kia chính là chém đầu tội lớn, xem ở ngươi lớn lên đẹp phân thượng ta không cử báo ngươi, lần sau cũng không nên lại giả mạo hoàng thượng. Tô Linh Giao vẻ mặt nghiêm túc nhìn Nam Cung Dục. Giờ phút này Tô Linh Giao đã tỉnh rượu, chính là kia thì thế nào đâu. Nàng chỉ có thể sấn say trăng điên. Quỷ biết vì cái gì hoàng thượng cố tình ở nàng uống say thời điểm tới lãnh cung. Tô Linh Giao cười hì hì nói mặt ngoài là khuyên đủ, kỳ thật là khen nói, đương kim thánh thượng, kia chính là tuấn tú lịch sự, Quỳnh Lâm Ngọc Thụ, phong tư tiêu sái, khí vũ bất phàm giai công tử, đó là cả nước trên dưới 9.000 vạn thiếu nữ mộng a. Ngươi sao lại có thể giả mạo ta mộng đâu? Tuy rằng ngươi rất đẹp, nhưng là ngươi, không thể giả mạo ta mộng. Một phen khen xuống dưới, Tô Linh Giao thành công đem Nam Cung Dục mau cấp loát thuận. Tô Linh Giao lại cảm thấy Nam Dục là mắt thường có thể thấy được, không biến hóa. Nói tốt vỗ mông ngựa đến hảo, sinh hoạt không phiền não đâu. Tô Linh Giao một lần hoài nghi là chính mình vuốt mông ngựa không chụp tốt vấn đề. Nguyệt thượng Nam Thiên, ô thước bay về phía Nam, Tô Linh Giao nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Chính mình trước mặt chính là một câu đoạn người khác sinh tử đế vương, kia chính là một cái không cẩn thận liền sẽ rơi đầu. Hai người lẫn nhau nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều là đối phương xem không hiểu cảm xúc. Từ nhỏ học vương chi thuật Nam Cung Dục từ trước đến nay hỉ nộ không hiện ra sắc. Tô Linh Giao giờ phút này lại là không dám hiển lộ nửa phần, ngạnh trang. Trong lúc nhất thời tẩm điện nội im ắng, thẳng đến Tô Linh Giao muốn đi như xí, mới đánh vỡ này phân cục diện bế tắc. Nam Cung Dục ngồi ở trên giường, chờ Tô Linh Giao trở về hầu hạ. Từ ánh mắt của nàng dần dần thanh minh thời điểm hắn liền biết nàng đây là tỉnh rượu. Tô Linh Giao ngồi xổm cạnh cửa không biết có nên hay không đi vào, qua hồi lâu, nàng rốt cuộc lấy hết can đảm, vào tẩm điện. Nam Cung Dục an tĩnh ngồi ở sụp thượng. Hắn còn tưởng rằng Tô Linh Giao còn có thể tại cửa ngồi xổm cái một nén hương thời gian đâu. Cho chấm thay quần áo. Nam Cung Dục thành thạo đứng ở nơi đó nâng lên cánh tay, giống như là chuyện này làm trăm ngàn biến giống nhau. Tô Linh Giao không dám nói không, nàng đỉnh đầu vừa vặn đến Nam Cung Dục bả vai, tay nàng vòng lấy hắn eo, từng cái điệu y phục bị nàng đắp ở trên giá áo. Buồn hẳn là kiều diễm mà bầu không khí, lại bị Tô Linh Giao chân tay vụng về cấp phá hủy. Hai người tường an không có việc gì nằm trên giường sụp thượng. Tô Linh Giao bên ngoài, Nam Cung Dục ở. Tô Linh Giao cảm thụ được một bên truyền đến nguồn nhiệt, khẩn trương lòng bàn tay ra mồ hôi, nàng cảm thấy thân thể này còn quá nhỏ, lại không dám cự tuyệt. Nam Cung Dục cảm thụ đến nàng khẩn trương, hắn cũng không có viên phòng tâm tư. Chỉ là việc này vô pháp nói ra. Một thất an tĩnh, Tô Linh Giao ở nhàn nhạt đàn hương vị chung ngủ, trong lúc ngủ mơ làm như có người đối nàng nói, thăng cấp hoàn thành, thỉnh tự chủ thăm dò tân công năng. Nam Cung Dục chắc ngọa ở Tô Linh Giao bên người. Như có như không hương thơm bao phủ hắn. Hắn ánh mắt dừng ở Tô Linh Giao trên má, phiếm hồng nhạt gương mặt, như đại tế mi, tiểu tiếu mũi, anh đào dường như môi. Trong bất chi bất giác, Nam Cung Dục tay xoa Tô Linh Giao gương mặt, tinh tế đến xúc cảm làm Nam Cung Dục liên tiếp buông tay, một đường xuống phía dưới. Hoàng hốt gian Tô Linh Giao phát ra một tiếng ư. Chương 15 bệ hạ, nô tài nghe không hiểu. Ngày kế buổi trưa, Tô Linh Giao xúc ở trên giường xoa chính mình đầu, say rượu cảm giác làm nàng hoài nghi nhân sinh. Rõ ràng chỉ là một hồ rượu trái cây, liền tính là có điểm số độ, nhưng là cũng không nên tác dụng chậm lớn như vậy, hơn nữa, nàng khi nào tiểu lượng kém như vậy. Rơi dương rửa mặt thời điểm, nha hoàn nghe Hà Chi Kỷ cho nàng bưng trà rót nước, vẻ mặt vui vẻ bộ dáng. Tô Linh Giao đều hoài nghi có phải hay không chính mình uống say về sau đáp ứng rồi tiểu nha đầu chuyện gì, bằng không tiểu nha đầu cũng sẽ không như thế cao hứng đi. Nương nương ngài mau nghỉ sẽ, có chuyện gì ngài phân phó nô tỳ liền hảo, như thế nào có thể làm ngài chính mình động thủ đâu. Nghe Hà ngữ khí ôn nhu, tươi cười sán lạ. Nhà nàng nương nương là gả chồng liền trực tiếp gả chồng lãnh cung, vốn nên là mẫu nghi thiên hạ, lại là liền hoàng thượng mặt cũng chưa nhìn thấy liền vào lãnh cung quá khổ nhật tử. Vừa tới khi còn từng một lần muốn tự sát, hiện tại càng ngày càng tốt, hoàng thượng cũng rốt cuộc nhớ tới nhà nàng nương nương. Tô Linh Giao sợ chính mình uống nhiều quá đáp ứng rồi nghe Hà cái gì chính mình làm không được sự tình, sợ nghe Hà không vui mừng một hồi, thử hỏi, nghe Hà, ngươi như thế nào như vậy cao hứng à, là, có cái gì chuyện tốt đã xảy ra sao? Đương nhiên là thiên đại chuyện tốt, nương nương không cảm thấy là chuyện tốt sao? Nghe Hà vẻ mặt kỳ quái hỏi, có bao nhiêu hảo? Tô Linh Giao nghi hoặc, nàng như thế nào đối uống xong rượu chuyện sau đó một mực không ấn tượng? Có chuyện gì? Là so hoàng thượng tới xem nương nương càng thêm lệnh người cao hứng đâu nghe Hà vui sướng ngữ khí, làm Tô Linh Giao ý thức được kia không phải mộng. Nàng uống say về sau, Nam Cung Dục tới lãnh cung. Nàng biểu diễn tay không phách lạch, còn sướng ngôi sao nhỏ. Nàng hẳn là không nói cái gì nữa kinh thế hãi tục nói đi. Tới bên này sinh sống đã hơn một năm, như thế nào cũng nên học xong thời đại này tư tưởng đi. Tô Linh Giao xoa chính mình đau đầu đầu, ký ức mơ mơ hồ hồ, nàng nhớ không rõ lắm chính mình đều làm cái gì. Ta đây không có làm cái gì kỳ quái sự đi. Nương nương, sau lại nô tỳ đã bị Triệu công công lôi đi, nương nương cùng hoàng thượng đều làm cái gì nô tỳ cũng không biết. Bất quá nghĩ đến, hoàng thượng là sủng hạnh nương nương. Nghe Hà càng nói đầu càng thấp, lỗ thai, gương mặt cũng đỏ lên. Triệu công công nói nhà nàng nương nương ngày lành liền phải tới, hoàng thượng đi thời điểm dặn dò nàng chiếu cố hảo nhà nàng nương nương tới. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, chính là hoàng thượng sủng hạnh nhà nàng nương nương. Nhà nàng nương nương bắt đầu được sủng ái. Tô Linh Giao tiêu hóa chỉ có ký ức, rửa mặt sau liền ngồi ở bên cạnh bàn dùng nữa. Trên bàn phóng chính là Tô Linh Giao giáo nghe Hà làm đậu que xảo cùng xào khoai tây phiến. Nghe Hà, hoàng thượng là giờ nào đi? Đi thời điểm có hay không nói cái gì? Tô Linh Giao vẫn là không yên tâm, mơ hồ chung nhớ rõ chính mình nói muốn xuất cung sự, còn đùa giỡn hoàng thượng. Hoàng thượng là lâm triều canh giờ mới đi, hoàng thượng nói nương nương vất vả. Tô Linh Giao trong đầu hiện lên hai người cái chăn bông thuần nói chuyện phiếm hình ảnh, lại hiện lên nàng chơi lưu manh hình ảnh. Nàng giống như biết chính mình đều làm cái gì, nàng không chỉ có thành công đem chính mình uống đến không nhớ gì cả, còn thành công làm chính mình một sớm trở lại trước giải phóng. Tô Linh Giao ném xuống chiếc đũa vội vàng chạy về tầm điện, một sờ gối đầu phía dưới, quả nhiên khe lõm cái gì đều không có, nàng chơi rượu điên đem chính mình hơn nửa năm tích tụ cấp chơi không có. Tô Linh Giao kêu rên một tiếng. Ngồi dưới đất hai mắt đấm lệ nhìn truy tiến vào nghe Hà, một phen nước mũi một phen nước mắt nói, nghe Hà, chúng ta về sau không uống rượu thương thân thể. Ô ô ô, nghe Hà vẻ mặt mê mang, lại vẫn là đáp lời, nương nương ngài mau đứng lên, trên mặt đất lạnh. Hôm nay hẳn là cao hứng, hoàng thượng rốt cuộc nhớ tới ngài. Nghe Hà đem nàng đỡ lên. Tô Linh Giao càng nghĩ càng giận, hắn đường đường vua của một nước, đáng giá nhận lấy nàng kia kẻ hèn mấy trăm lượng bạc sao. Không có bạc chính mình phú giáp thiên hạ. Mỹ Nam vờn quanh chẳng phải là đều phải ngâm nước nóng. Tô Linh Giao cho chính mình làm tư tưởng công tác, sao lại có thể vì mặt mũi không cần bạc đâu. Không thể, nàng liền tính là không có mặt mũi cũng muốn đem kia mấy trăm lượng bạc phải về tới, đó là chính mình tiền mồ hôi nước mắt ta. Trong ngự thư phòng, Nam Cung Dục ngồi ở trên long ỷ nhìn trong điện ồn ào đến túi bụi vài vị đại thần. Tô Linh Giao nguyên bản dâng lên thống trị khô hạn cùng hồng úng vấn đề biện pháp đã sở hữu đại thần toàn bộ đồng ý, hiện tại các đại thần đang ở tranh luận phái ID vấn đề. Phái ra người được chọn có hai người, một cái là Cảnh Thần Thế Tử, một cái khác chính là Nhàn Phi ruột thịt ca ca Thi Tinh An. Hai người toàn ở trên triều đình thỉnh mệnh tiến đến cứu tế. Trên triều đình lấy thủ tướng đại nhân cầm đầu duy trì Cảnh Thần Thế Tử, lấy quốc sư cầm đầu duy trì Thi Tinh An. Các đại thần xảo tới xảo đi, cuối cùng sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng về phía hoàng thượng. Hôm nay hoàng thượng tựa hồ tâm tình không tồi, không có quăng ngã trung trà. Đều trước đi xuống đi, chấm sẽ thận trọng suy xét. Nam Cung Dục xua xua tay, mọi người sôi nổi rời đi, trống rông tẩm điện trong lúc nhất thời yên tĩnh vô cùng. Tô Linh Giao cùng các đại thần gặp thoáng qua, nàng nghe được Cảnh Thần Thế Tử tên. Tô Linh Giao còn không có tưởng hảo, rốt cuộc nên như thế nào phải về chính mình 850 lượng bạc, lần trước phải về hộp đồ ăn bạc, là nàng vận khí tốt. Lần này đâu? Tô Linh Giao đang nghĩ ngợi tới dùng cái gì lý do đi vào, kết quả Triệu Trung Hiền nhìn đến nàng liền vẻ mặt cung kính thỉnh nàng đi vào. Nam Cung Dục một thân huyền hắc kim ti long bào. Mặc ngọc vấn tóc, một chương cấm dục xoáy mặt chính nghiêm túc phê duyệt tấu chương. Tô Linh Giao giờ phút này khắc sâu cảm nhận được cái gì kêu nam nhân lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất. Nàng không phải lần đầu tiên xem hắn phê duyệt tấu chương, chính là hắn ngưng mi suy tư bộ dáng, làm người muốn ngừng mà không được. Rất có một loại chỉ điểm giang sơn hương vị. Nô tài tham kiến hoàng thượng. Tô Linh Giao một thân tiểu thái giám trang điểm quỳ gối trong điện, thanh thúy thanh âm ở trong điện vang lên. Nam Cung Dục không có ngẩng đầu, chỉ là tiếp tục phê duyệt tấu chương. Tô Linh Giao nhìn hắn này phó nhắc tới quần không nhận người đáng ghê tởm sắc mặt, vốn là không phải không cao hứng tâm càng là không vui. Còn một khúc thiên kim, hắn là vị được hát tuồng, một lượng bạc tử đều là cất nhắc hắn. Tô Linh Giao ngẫm lại chính mình 850 lượng bạc còn ở trong tay người khác nắm chặt, hít sâu, đem trong lòng khí áp đi xuống. Hết thể vì bạc. Tô Linh Giao ngồi vào một bên trên ghế, uống nước trà, ăn điểm tâm. Còn liên quan lời bình. Ngươi cho ta không tồn tại, ta coi như ngươi không tồn tại, này trong cung điểm tâm vừa vặn nàng còn không có hưởng qua. Triệu Trung Hiền hiểu chuyện lại bưng lên mấy mâm đẹp không đồng nhất điểm tâm, Tô Linh Giao mỗi dạng ăn một khối, chút nào không hoảng hốt. Đợi cho Nam Cung Dục phê xong tấu chương, đã là mặt trời lặn tây sơn. Tô Linh Giao ăn một buổi trưa điểm tâm, tự nhiên là không đói bụng. Hoàng thượng, đói bụng đi, mau ăn hai khối điểm tâm lót lót, nô tài cái này kêu người truyền bữa tối. Tô Linh Giao cười đến vẻ mặt nịnh nọt. Cửa đến Triệu Công Công vừa nghe, Hoàng hậu nương nương đây là đoạt chính mình bắt cơm đâu, chính là hắn có thể làm sao bây giờ đâu. Hắn chỉ là cái đương nô tài. Triệu Trung Hiền quyết đoán cấp Nam Cung Dục truyền bữa tối. Mới ngồi kia một cái buổi chiều, liền đem chấm bên người nhất đắc lực Triệu Công Công cấp thu mua. Bệ hạ nói cái gì đâu, nô tài nghe không hiểu, nô tài cho ngài xoa bóp vai đi. Tô Linh Giao cười chiều Nam Cung Dục đi đến. Nam Cung Dục phê duyệt một buổi trưa tấu chương, giờ phút này lại là vai toan bối đau, liền không có cự tuyệt. Chương 16 không thấy con thỏ không giải ưng. Tô Linh Giao làm mấy cái hít sâu, bước uyển chuyển nhẹ nhàng nện bước đi đến Nam Cung Dục sau lưng, đôi tay tự nhiên đặt ở Nam Cung Dục trên vai. Bệ hạ, nô tài cũng là đau lòng bệ hạ quý vì thiên tử, trăm công ngàn việc, là khó được minh quân, là bá tánh chi phúc. Tô Linh Giao điên cuồng phát ra khen Nam Cung Dục tử. Nam Cung Dục sáng sớm liền xem thấu Tô Linh Giao tiểu tâm tư, chỉ lẳng lặng xem nàng biểu diễn, không đáp lời. Tô Linh Giao thấy Nam Cung Dục không đáp lời cũng không giận, điều chỉnh chính mình hô hấp ngẫm lại kia hộp nhỏ bạc, nàng nhẫn. Tô Linh Giao mát xa huyệt vị, nàng chính mình là quỷ y y hải môn người nối nghiệp, huyệt vị mát xa tự nhiên là tiện tay nứt tới. Lực đạo vừa vặn tốt, chậm rãi căng chặt cơ bắp thả lỏng lại. Bệ hạ, ngài trí nhớ nhất định thực hảo đi, ngài còn nhớ rõ ngài buổi sáng mang đi cái kia tiểu hộp gỗ sao? Tô Linh Giao dùng hết sở hữu chính mình biết đến từ chụp một lần mông ngựa sau thật cẩn thận hỏi. Nam Cung Dục nhướng mày, nhanh như vậy liền không nín được, nhớ rõ đâu, làm sao vậy? Bệ hạ, đó là nô tài mấy năm gần đây tích tụ, là nô tài dưỡng lao tiền. Ngài xem ngài thân là vua của một nước, cũng không kém kia mấy trăm lượng bạc, có thể hay không còn cấp nô tài a? Tô Linh Giao thật cẩn thận hỏi. Chấm như thế nào nhớ rõ, kia bạc là ngươi thân thủ đưa đến chấm mà trong tay, nói là cho chấm đánh thưởng. Nói chấm một khúc thiên kim. Nam Cung Dục đôi mắt hơi hơi nheo lại, quanh thân tản ra người sống chớ gần khí tràng. Nam Cung Dục khắc sâu nhớ rõ Tô Linh Giao nói chính mình đáng giá một khúc thiên kim giá cả khi kiêu ngạo cùng tiêu sái. Như thế nào hiện tại liền như vậy túng? Thân là đế vương hắn, còn chưa từng có người dám làm hắn sướng khúc. Tô Linh Giao không hiểu chính mình ngày hôm qua đều làm cái gì hoang đường sự, chỉ có thể cười gượng hai tiếng. Như vậy dĩ hạ phạm thượng đại nghịch bất đạo sự tình chính mình rốt cuộc là hoài cái dạng gì tâm tình làm được. Tô Linh Giao điều chỉnh tâm thái chỉ có thể căng ra đầu nói, bệ hạ, nô tài tối hôm qua uống say, uống thần trí không rõ, mới có thể làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình, ngài là bá tánh trong miệng ngàn năm một ngộ minh quân, tin tưởng ngài sẽ không so đo, đúng hay không, kẻ hèn mấy trăm lượng bạc, ngài liền còn cấp nô tài đi. Nga, kẻ hèn mấy trăm lượng, không so đo. Trâm tuy là vua của một nước, nhưng là đừng nói là mấy trăm lượng, chính là hai lượng bạc, trâm cũng là so đo. Nam Cung Dục cười lạnh. Hắn chính là nghe nàng nói đây là ra cung tiền, lấy hắn đương ngốc tử lừa gạt sao. Tô Linh Giao nỗ lực gáp chế trong lòng hỏa khí, quái nàng uống say, quái nàng chính mình mê rượu, bạc đi ra ngoài không dễ dàng trở về, việc này bình thường. Hống không ra, vậy dùng mặt khác thủ đoạn phải về tới, nàng cũng không tin chính mình nếu không trở về kia mấy trăm lượng bạc. Bệ hạ, nô tài lần trước tiến hiến thống trị phương pháp dùng tốt sao? Gần nhất lại có hay không lệnh bệ hạ đau đầu sự à, nói ra, nô tài nguyện ý vì bệ hạ phân ưu. Tô Linh Giao hống tiểu hài tử miệng lưỡi, cực kỳ giống lửa bán tiểu hài tử lao thái thái. Nam Cung Dục gõ công văn, tự hỏi một chút nói, chỉ là, chấm một khúc thiên kim, người nào đó chỉ cho chấm kẻ hèn mấy trăm lượng bạc, chấm cảm thấy chính mình có điểm mệt ta. Tô Linh Giao vừa nghe lời này nghiến răng nghiến lợi, này hoàng thượng im bặt không nhắc tới nàng tiến hiến phương pháp, chỉ chọc nàng đau chân. Như thế nào như vậy không thượng đạo đâu. Bệ hạ, nói ngài một khúc thiên kim là nô tài có thể nghĩ đến đáng giá nhất cách nói, ngài hẳn là vô giá. Nhiều ít vàng bạc đều đăng giá. Tô Linh Giao che lại lương tâm nhìn nóc nhà nói. Ngươi vì cái gì nhìn nóc nhà nói chuyện, là nóc nhà có thứ gì sao? Nam Cung Dục nhướng mày. Tô Linh Giao cười gượng, vì cái gì nhìn nóc nhà, bởi vì nói dối tao xét đánh à, nàng sợ hãi, ha, nô tài là đang xem bệ hạ chính là nô tài thiên. Ngươi thiên sướng một khúc ngươi liền cho mấy trăm lượng bạc, cũng không thế nào đáng giá sao. Nam Cung Dục cười lạnh. Tô Linh Giao ý thức được chính mình ngảy hố, trong lòng mắng to Nam Cung Dục tâm hắc, âm hiểm, tâm cơ, khí gương mặt phình phình. Nàng lại không dám mắng ra tới, xoa eo chừng mắt hắn. Say rượu một lần, Nam Cung Dục sướng cái gì, nàng liền nhớ rõ linh tinh hai câu, như thế nào ngủ, càng là một chút đều không nhớ rõ, còn mệt bạc. Uống rượu hỏng việc, lao tổ tông thành không khinh ta. Nam Cung Dục khinh phiêu phiêu ngó Tô Linh Giao liếc mắt một cái, ngữ khí nhẹ nhàng, như thế nào, ái phi đây là đối chấm có điều bất mãn. Dùng như thế nào như vậy ánh mắt nhìn chấm. Bệ hạ, ta sao có thể đối ngài có điều bất mãn a? Bệ hạ quán sẽ giảng chê cười. Tô Linh Giao nghiến răng nghiến lợi nói xong, đại đại mắt trợn trắng. Tô Linh Giao khi không xem hắn, ánh mắt đảo qua công văn thượng tấu chương. Cứu tế chậm chạp không có đại hành động lại là bởi vì, các đại thần chia làm hai phái từng người duy trì đối chính mình có lợi người. Bệ hạ còn không có phái người tiến đến cứu tế sao? Nô, đại thần quản thật nhiều. Tô Linh Giao thử dò hỏi. Nam Cung Dục quét nàng giống nhau, chờ nàng bên dưới. Nô tài nếu là trợ giúp bệ hạ tìm ra biện pháp giải quyết, còn thỉnh bệ hạ tưởng thưởng nô tài 850 lượng bạc. Tô Linh Giao khẩn trương lòng bàn tay ra mồ hôi, cùng thiên tử nói giao dịch, nàng trung quy vẫn là sợ. Châm cự tuyệt, châm cũng không sầu phái ai tiến đến, châm trong lòng đã có quyết đoán. Nam Cung Dục buồn rầu không phải phái ai cứu tế. Tô Linh Giao nhất thời đắn đo không chuẩn Nam Cung Dục tính tình, không dám lại tùy tiện nói chuyện. Nam Cung Dục thấy nàng túi đầu không nói, chậm rãi nói, phương Nam xuất hiện dịch bệnh, phát hiện tương đối chế, liên lụy hai cái thành, hiện tại phương Nam tam thành đều là phong bế trạng thái. Nam Cung Dục xoa xoa huyệt thái dương, này làm hắn thập phần đau đầu. Tô Linh Giao nghe xong, ánh mắt lập lòe, đang muốn mở miệng nói chuyện, Triệu Trung Hiền tiến vào bẩm báo, bệ hạ, cảnh thần thế tử cầu kiến. Tô Linh Giao nghe được cảnh thần thế tử danh hào trái tim bản năng nhăn rụt một chút, nàng trên mặt lại là không hiện. Nàng đối cái này cảnh thần thế tử rất tò mò. Nam Cung Dục nhìn lướt qua Tô Linh Giao, tuyên. Tô Linh Giao biết hậu cung nữ quyến không được thấy ngoại nam, chỉ đương Nam Cung Dục là nhắc nhở chính mình nên rời đi, bệ hạ, nô tài đi trước cáo lui, ngày khác lại đến. Chấm đã, chấm làm ngươi đi rồi sao? Tới chấm bên người hầu hạ. Nam Cung Dục hờ hững thanh âm vang lên, một bộ vốn nên như thế bộ dáng hạ đạt mệnh lệnh. Tô Linh Giao không dám cự tuyệt, túi đầu đứng ở Nam Cung Dục bên người. Chỉ chốc lát, một thân màu trắng vân vân cẩm y đi hề, đầu đội hòa điền ngọc quan nam tử đi đến. Tô Linh Giao đánh giá hắn, một thân ôn nhuận như ngọc khí chất, làm người như tắm mình trong gió xuân. Nguyên lai đây là trong truyền thuyết cảnh thần thế tử a, quả nhiên chăm nghe không bằng một thấy. Thần, tham kiến bệ hạ. Ái khanh không cần đa lễ, ban tòa. Nam Cung Dục xua tay. Tô Linh Giao âm thầm quan sát đến cảnh thần cảm giác được ánh mắt sau ngước mắt nhìn lại, chỉ là liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt. Hắn ánh mắt trung lơ đãng toát ra tưởng niệm Tô Linh Giao xem ở trong mắt. Nam Cung Dục đương nhiên cũng chú ý tới, ái khanh tới tìm chấm, là chuẩn bị xuất phát phương hướng chấm chào từ biệt sao. Hồi bệ hạ, không chỉ là chào từ biệt, còn có một quan trọng sự tình hướng bệ hạ bẩm báo. Cảnh thần thế tử nói xong, mịt mờ nhìn thoáng qua Tô Linh Giao. Tô Linh Giao sợ cầu hoàng đế cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi thu đầu mình, rũ mi rũ mắt thấy dưới chân, làm bộ chính mình không tồn tại. Cứ nói đừng ngại. Nam Cung Dục nhìn lướt qua Tô Linh Giao, ánh mắt u lãnh. Hồi bệ hạ, hiện tại phương Nam tam thành trong thành tướng sĩ cũng có cảm nhiễm dịch bệnh, hơn nữa đã xuất hiện ba tánh trốn đi hiện tượng. Quốc công gia cũng cảm nhiễm, hiện đang ở quốc công phủ. Cảnh thần ý thức được chính mình thất thố, không chế được chính mình nhìn về phía Nam Cung Dục. Tô Linh Giao vừa nghe đến quốc công gia cũng cảm nhiễm dịch bệnh, trái tim chợt chặt lại, việc này nguyên chủ lưu lại bản năng phản ứng. Nam Cung Dục sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía một bên Tô Linh Giao nói, ái phi có biện pháp giải quyết sao? Nghe được Nam Cung Dục kêu chính mình ái phi, Tô Linh Giao khỏe miệng chịu chịu, hồi bệ hạ, thần thiếp nghĩ đến biện pháp, chỉ là thần thiếp muốn đi gặp ông ngoại. Dịch bệnh không phải là nhỏ, gặp nhau hắn liền chờ dịch bệnh hảo tai kiến. Nam Cung Dục trầm giọng nói. Tô Linh Giao nhíu mày, bệ hạ, thần thiếp phương pháp là cho phương thuốc, thần thiếp tới rồi quốc công phủ, ta ông ngoại tất nhiên là thuốc đến bệnh trừ. Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao, sau một lúc lâu nói, chấm chuẩn. Tô Linh Giao cầm lấy bút lông biệt biệt nữu nữu viết xuống phương thuốc, ở cái này không phát đạt thời đại, cái này phương thuốc dược tính vậy là đủ rồi. Triệu Trung Hiền, chạy nhanh tuyên thái y y. Nam Cung Dục nhìn thoáng qua Tô Linh Giao, vứt đi này vặn vẹo chữ viết, phương thuốc liều thuốc cách dùng, ra dáng ra hình. Chương 17 không gian thăng cấp. Ra. Triệu Trung Hiền ứng liền vội vàng đi Triệu Thái Y yể. Cảnh thần thế tử ánh mắt lập lòe, trên mặt như cũ treo kia làm người như tắm mình trong gió xuân tươi cười, làm người xem không hiểu hắn cảm xúc cùng thái độ. Từ Tô Linh Giao góc độ nhìn lại, cảnh thần thế tử diện mạo tuấn Mỹ, cảm nhận được ánh mắt cảnh thần cùng chi đối diện. Nhìn cặp kia thanh nhuận con người, Tô Linh Giao không cấm ở trong lòng tiếc hận, lại là chính mình không thể nhúng chàm Mỹ nam tử, đau lòng. Chính đau lòng Tô Linh Giao cảm nhận được đến từ một bên lạnh băng tầm mắt, mỉm cười nhìn về phía Nam Cung Dục nói, bệ hạ, thái y y nghiệm xem xong phương thuốc còn thỉnh bệ hạ chấp thuận thần thiếp ra cung vấn an ông ngoại, thần thiếp liền không nhiều lắm để lại. Chính mình còn không phải là nhìn hai mắt Mỹ nam sao, không có việc gì phát cái gì thần kinh. Tô Linh Giao trong lòng bất mãn, nghĩ đến hoàng thượng sau lại là ở Thái Hậu uy áp hạ mới sủng hạnh ánh phi, hiện tại chính mình nhìn xem Mỹ nam liền phải bị trừng. Chẳng lẽ là, bệ hạ không phải là cái đoạn tụ đi? Đoạn tụ sủng hạnh cung phi. Nghĩ đến đây Tô Linh Giao đôi mắt không tự giác trừng lớn, che lại miệng mình, như là đánh vỡ cái gì kinh thiên đại bí mật giống nhau. Ngươi liền lưu lại nơi này, ngươi cấp phương thuốc, thái y y nghiệm xem xong có lẽ còn cần hoàn thiện. Nam Cung Dục thanh âm lánh lánh đạm đạm. Tô Linh Giao không hiểu Nam Cung Dục vì cái gì muốn đem chính mình lưu lại nơi này đương bóng đèn. Nam Cung Dục không biết Tô Linh Giao trong lòng suy nghĩ, chỉ đương nàng là sợ hãi. Biết sợ hãi liền hảo, hắn ngồi ở chỗ này nàng còn dám cùng cảnh thần đối diện, thật là không đem hắn để vào mắt, dọa dọa cũng hảo. Nói xong chính sự, trong đại điện không khí dần dần trở nên quỷ dị. Tô Linh Giao cảm thấy chính mình chậm trễ nhân ra vợ chồng son, giống cái 2000 ngói đại bóng đèn đứng ở này không tốt, đang do dự chính mình muốn hay không rời đi. Nam Cung Dục nói chuyện. Thái Phi, nhìn thấy cảnh thần thế tử như thế nào cũng không biết chào hỏi, là chấm đem ngươi sủng hư sao? Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao, vẻ mặt phúc hậu và vô hại hỏi. Tô Linh Giao xác định, Nam Cung Dục hắn chính là cố ý, còn nói đem chính mình sủng hư, trong lịch sử cái nào được sủng ái phi tử là ở tại Lãnh Cung. Tô Linh Giao lấy không chuẩn Nam Cung Dục thái độ, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp, chẳng lẽ là chính mình xem cảnh thần thế tử hắn ghen tị. Quả nhiên là cái đoạn tụ. Bệ hạ nói đùa, nàng là ngài hoàng hậu. Thần, chỉ là thần tử. Cảnh thần thế tử trên mặt như cũ treo như tắm mình trong gió xuân tươi cười, thoạt nhìn lại vô cớ dẫn nhân tâm đau. Giao giao, tùy bổn thế tử ra tới. Nói xong, cảnh thần đứng dậy đi ra ngoài. Tô Linh Giao như lọt vào trong sương mù, nàng không rõ vì cái gì. Cảnh thần thế tử vừa mới còn nói nàng là hoàng hậu, này sẽ lại kêu tên nàng, như vậy thân mật cách gọi, ở Nam Cung Dục trước mặt. Tô Linh Giao nhìn về phía Nam Cung Dục. Nam Cung Dục đã không biểu hiện ra sinh khí, cũng không biểu hiện ra không tức giận, trên mặt không có gì biểu tình. Nàng trong lúc nhất thời lấy không chuẩn chủ ý, chỉ thấy Nam Cung Dục xua xua tay, thế nhưng đồng ý. Tô Linh Giao vừa vặn có vấn đề muốn hỏi cảnh thần thế tử, hành lễ sau bước nhanh đuổi theo. Đây là cảnh thần thế tử, rất xa Tô Linh Giao liền thấy hắn đứng ở trong đình. Thiên nhân chi tư, làm người cảm thấy xa xôi không thể với tới. Giao giao, ngươi như thế nào sẽ ăn mặc thái giám quần áo ở trong cung đi lại? Cảnh thần ôn hòa do hỏi, giống như là bằng hữu gian nghi hoặc. Gặp qua cảnh thần thế tử, hồi thế tử nói, hoàng hậu bị nhốt ở Lãnh Cung, mà ghế nhỏ không có. Tô Linh Giao nhàn nhạt ngữ khí, trần thuật sự thật. Giao giao, người ta chi gian, không cần như vậy mới lạ câu nệ, ta còn là ngươi cảnh thần ca ca. Cảnh thần thế tử thanh nhuận trong thanh âm, mang theo một tia khác cảm tình. Cảnh thần ca ca, ta muốn hiểu biết một chút ta quá khứ, bị bệnh một hồi sau tất cả đều quên mất. Tô Linh Giao cũng không làm ra vẻ, nghe Hà nói qua nàng cùng cảnh thần là thanh mai trúc mã, nàng nhớ rõ. Lúc trước, cũng không phát sinh cái gì, đều là trong sinh hoạt vụn vặt sự. Đều đi qua, vẫn là quý trọng hiện tại đi. Cảnh thần nhìn phía chân trời. Thanh nhuận thanh âm phiêu tán ở trong gió nhẹ, như là nói cho nàng nghe, lại như là nói cho chính mình nghe. Giao giao, bệ hạ hắn sẽ hộ ngươi chu toàn, ngươi phải tin tưởng hắn. Cảnh thần thế tử nghiêm túc nhìn Tô Linh Giao. Như vậy. Như là muốn đem nàng bộ dáng thật sâu khắc tiến trong đầu. Cảnh thần đi rồi, chỗ tối ám vệ cũng rời đi. Trăng tròn treo lên chi đầu, trong cung một mảnh yên tĩnh tường hòa, Nam Cung Dục lại đi hoánh thuộc cung. Nhàn phi lại bắt đầu tân một vòng mặt bộ vặn vẹo vũ đạo. Chỉ là đáng thương cũng không tưởng thưởng thức nha hoàn bọn thái giám. Trở lại Lãnh Cung, Tô Linh Giao tiếp nhận Triệu Trung Hiền trong tay hộp nhỏ, đối Triệu Trung Hiền ám chỉ bệ hạ đi hoánh thuộc cung nói hoàn toàn làm như nghe không thấy, đóng lại đại môn ghé vào trên giường đem bạc đếm một lần lại một lần. Một đôi hạnh nhân mắt nhân nhìn bạc vụn mà sáng quắc rực rỡ, cảnh thần không nói chuyện quá khứ, nàng liền chính mình cha, một ngày nào đó nàng sẽ biết chính mình vì cái gì sẽ mất trí nhớ, nàng không đổi. Tô Linh Giao sợ lại lần nữa mất đi bạc, liền ôm hộp nhỏ tiến vào không gian, không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Nguyên bản mấy chục mẫu ruộng tốt biến thành thượng trăm mẫu, còn nhiều cái máy gieo hạt khí người cùng thu hoạch người máy. Dụng tốt phụ cận nhiều một cái dược viên. Kho hàng đồ vật không hề là toàn bộ đôi ở bên nhau, mà là giống siêu thị giống nhau phân loại kệ để hàng, vườn trái cây cũng toàn bộ giải khóa, linh tuyển cũng biến thành xinh đẹp suối phun, giống như nhân tạo. Lại nhiều một cái thật lớn màn hình ở kho hàng chính phía trên, mặt trên không cấm biểu hiện thời tiết, ngày, còn biểu hiện tin tức, lại bài đủ lan. Chỉ là trước mắt chưa rõ ràng bãi đủ lan sử dụng như thế nào, nhưng là tin tức truyền phát tin đều là gần nhất các quốc gia phát sinh quốc gia đại sự cùng bắt quái. Tô Linh Giao đem hộp nhỏ phóng hảo sau tự hỏi một chút dịch bệnh ứng đối biện pháp, chuẩn bị làm khẩu trang cùng bao tay công cụ, bắt đầu làm khẩu trang. Nương nương, nương nương, không được rồi. Nghe Hà vội vàng thanh âm truyền đến. Tô Linh Giao mở ra cửa phòng, nhìn nghe Hà thở hổn hển bộ dáng vội đưa cho nàng một chén nước, đừng có gấp, chậm một chút nói. Nương nương, không được rồi, nô tỳ mới vừa bán mặt nạ thời điểm nghe nói, vậy hạ lệnh năm nay sở hữu cung nữ đều hoãn lại một năm ra cung nghe Hà cấp đôi mắt hồng hồng. Bệ hạ hôm nay lại đi hoánh phi nương nương nơi đó, nhà mình nương nương tối hôm qua say rượu biểu hiện, bệ hạ sợ là không mừng, nương nương ở lãnh cung nhật tử sợ là sẽ càng ngày càng không hảo quá. Tô Linh Giao trầm ngâm một lát, an ủi nghe Hà nói, không quan hệ, năm nay không được liền sang năm, chúng ta tổng có thể đi ra ngoài. Vừa vặn chúng ta có thể nhân cơ hội nhiều kiếm một chút bạc a, trong tay bạc nhiều, chúng ta đi ra ngoài mới có thể càng thêm có nắm chắc. Nghe Hà nhìn Tô Linh Giao khí định thần nhàn bộ dáng. Nguyên bản hoảng loạn tâm cũng bình tĩnh xuống dưới. Tô Linh Giao minh bạch đây là Nam Cung Dục cố ý, hắn vẫn là không tin chính mình kia bộ lý do thoái thác, cho nên mới sẽ hạ như vậy mệnh lệnh. Nàng không sợ tại đây lãnh cung lại nhiều đãi một năm mà thôi, hiện tại sinh hoạt đã càng ngày càng tốt, nhiều ngốc một năm coi như là cho chính mình gây dựng sự nghiệp tích góp tiền vốn. Chương 18 nữ tử học đường. Nằm trên giường Tô Linh Giao tả hữu đảo lộn vô số lần, chính là khó có thể đi vào giấc mộng. Đơn giản mặc xong quần áo kêu nghe Hà đến trong viện ngắm trăng. Trăng tròn cao cao treo ở ngọn cây, Tô Linh Giao duỗi tay hướng về ánh trăng phất tay, cũng không biết nơi này ánh trăng cùng chính mình xuyên qua trước nhìn đến ánh trăng có phải hay không một cái, Tô Linh Giao trong lòng cảm thán. Nương nương, ngài không phải nói thức đêm không tốt, làn da sẽ ám trầm dầu mỡ sao. Nghe Hà đánh ngáp khuyên nàng. Không không không, ở không vây thời điểm phơi ánh trăng chính là hấp thu nguyệt chi tinh hoa, sẽ tốt. Tô Linh Giao đếm kỹ thức đêm chỗ tốt. Đệ nhất. Phơi ánh trăng sẽ làm ngươi tỉnh thời gian, sẽ khiến cho rụng tóc, như vậy ngươi dùng ở trên tóc thời gian liền sẽ đại đại giảm bất lạc. Tô Linh Giao nghịch ngợm cười tiếp tục nói. Đệ nhị, thức đêm khiến người trầm ổn, trường kỳ thức đêm sẽ khiến cho béo phì, béo tự nhiên liền trầm ổn. Tô Linh Giao một bộ lao thần khắp nơi bộ dáng nằm ở ghế bập bên thượng cấp nghe Hà phổ cập khoa học. Nghe Hà vội vàng xua tay, nương nương, nương nương chúng ta trở về ngủ đi. Tô Linh Giao cười, nghe Hà nhất để ý chính là dáng người. Cái này còn không đem nàng đắn đo gắt gao. Nghe Hà à, ngươi cũng biết, nhà ngươi nương nương lòng ta một có nghi vấn, liền ngủ không yên, liền tưởng phơi ánh trăng. Tô Linh Giao nhỏ nhặt đoạn hoàn toàn, đối với chính mình đối cảnh thần ký ức vì sao một chút đều không có cái này làm cho nàng rất là nghi vấn. Thông qua đủ loại phản ứng, nàng xác định chính mình ký ức hẳn là bị người thôi miên phong ấn, chính là vì cái gì không cho chính mình nhớ rõ. Lại là ai không cho nàng nhớ rõ những việc này. Nghe Hà vác cái mặt. Hữu khí vô lực hỏi, nương nương, còn có cái gì là ngài không biết sao? Nô tỳ cảm thấy không có gì có thể chạy ra ngài pháp nhãn đâu. Tô Linh Giao vẻ mặt kinh ngạc, nghe Hà học cái gì không tốt, học chính mình âm dương quái khí. Nghe Hà à, nhà ngươi nương nương ta hôm nay nhìn thấy cảnh thần thế tử, ta cùng hắn trò chuyện rất nhiều. Tô Linh Giao châm trước mở miệng. Nghe Hà nguyên bản buồn ngủ bị nháy mắt đuổi đi ra trong óc, khẩn trương hề hề hỏi, nương nương, ngài cùng cảnh thần thế tử đều liêu cái gì à? Đương nhiên là nên liêu không nên liêu đều trò chuyện a. Tô Linh Giao cố ý trá ra nghe Hà giấu giếm bí mật, vẻ mặt nhẹ nhàng thêm vui sướng. Nghe Hà không cấm cảm thán nhà mình tiểu thư năng lực, nhưng là cũng lo lắng, nương nương, quá khứ đều đi qua, người luôn là phải hướng trước xem. Nga. Nghe Hà khi nào như vậy sẽ giảng đạo lý. Tô Linh Giao vừa nghe hấp dẫn, vội vàng đuổi kịp. Tiểu thư, lời này ngài thường xuyên nghe, nô tỳ đi theo nghe số lần nhiều, tự nhiên cũng liền nhớ kỹ. Nghe Hà không hề có phát hiện chính mình nương nương tự cấp chính mình hạ bộ, không phụ sở vọng nhảy đi vào. Cảnh thần thế tử, cùng bệ hạ quan hệ thực hảo sao. Tô Linh Giao vẫn là đối hai người quan hệ còn có nghi hoặc, tựa hồ cũng không gần là đoạn tụ đơn giản như vậy đâu. Bệ hạ cùng nương nương giống nhau, từ nhỏ cùng cảnh thần thế tử quen biết. Đồn đãi, hai người quan hệ càng là giống thân huynh đệ giống nhau. Không, so thân huynh đệ còn thân. Nghe Hà vẻ mặt hoa si tương nói. Tô Linh Giao chỉ đương nàng là ở khái xếp ê. Hôm nay cảnh thần thế tử nói với ta rất nhiều chuyện quá khứ đâu. Nghe Hà Khẩn Trương trộm ngắm liếc mắt một cái Tô Linh Giao, cảnh thần thế tử đều cùng nương nương liêu cái gì, chọc đến nương nương ra tới phơi ánh trăng. Tô Linh Giao không có sai quá nghe Hà đến động tác nhỏ, ba phải cái nào cũng được đến trả lời, đương nhiên là nên nói, không nên nói đều nói. Nghe Hà vẻ mặt khẩn trương đến quan sát đến Tô Linh Giao, trong lòng khẩn trương nóng nảy, lại vẫn là muốn bảo vệ cho bí mật, lời này, vĩnh viễn đều không thể từ miệng mình nói ra, chính mình chính là đã phát thể độc. Côn trùng kêu vang hết đều, Tô Linh Giao đợi hồi lâu cũng không thấy nghe Hà lại mở miệng nói chuyện khẩu khí trở về phòng ngủ. Ngay kế, ngự thư phòng, Tô Linh Giao bị Nam Cung Dục chiêu đến ngự tiền hầu hạ. Ánh mặt trời sai tiến đại điện, người mặc thái giám phục người đứng ở một bên, khuôn mặt trắng non tuấn mỹ. Người mặc màu đỏ thêu kim long bào, đầu đội tử kim thúc quan nam tử khuôn mặt tựa yêu nghiệt tuyệt mỹ, nghiêm túc phê duyệt tấu chương. Triệu Trung Hiền tiến vào khi nhìn đến đó là như vậy cảnh tượng, hắn an tĩnh đứng ở cửa chờ đợi phân phó. Gần một ngày, lương giới phải tới rồi cải thiện, tin tưởng qua hôm nay, lương giới sẽ càng thấp. Nam Cung Dục trầm thấp thanh âm ở trong điện vang lên. Đều là bệ hạ thống trị có cách, ít nhiều này thiên hạ có được một cái bệ hạ như vậy minh quân, là bá tánh chi phúc. Tô Linh Giao mông ngựa há mồm liền tới, nhiều vô vô mông ngựa, chỉ cần không chụp đến vó ngựa tử thượng sao tóm lại là tốt. Nam Cung Dục nhướng mày, đây là ở khen chính ngươi đâu vẫn là ở khen chấm đâu. Đương nhiên chủ yếu là khen chúng ta anh minh thần võ bệ hạ. Tô Linh Giao chó săn nói. Nam Cung Dục không nói gì, tiếp tục phê duyệt tấu chương, khỏe miệng lại là nhỏ đến khó phát hiện nhẹ nhàng gợi lên. Tô Linh Giao trong lòng cảm thán, quả nhiên là sẽ vớt ngông ngựa công nhân mới là hảo công nhân. Vì sao ngươi một nữ tử, có thể nghĩ ra như vậy tinh diệu cảm thấy kiến nghị đâu? So trên triều đình những cái đó đại thần hữu dụng nhiều. Nam Cung Dục đột nhiên đình bút hỏi. Này, đại khái là nô tài từ nhỏ bị giáo dục không phải nữ tử không tài mới là đức đi. Tô Linh Giao thầm than, còn hảo chính mình thân thể này là tướng quân phủ đích tiểu thư, từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, còn có tốt nhất phu tử. Nghĩ đến này thời đại nữ nhân bi ai Tô Linh Giao không cấm toát ra nhẹ nhẹ đồng tình. Nam Cung Dục cảm nhận được Tô Linh Giao cảm xúc biến hóa, ngẩng đầu hỏi, như thế nào, chấm khen ngươi ngươi còn không cao hứng. Tô Linh Giao nhìn Nam Cung Dục hắc rượu thạch con ngươi, châm trước nói, vậy hạ, từ xưa đến nay đều nói nữ tử không tài mới là đức, chính là cũng có một câu kêu cân quắc không nhường tu mi. Nô tài cảm thấy cần thiết mở nữ tử học đường, làm nữ tử cũng có mở ra khát vọng cơ hội. Nam Cung Dục nghiêm túc nhìn Tô Linh Giao. Tô Linh Giao vẻ mặt trịnh trọng. Nam Cung Dục cảm thấy Tô Linh Giao nói có đạo lý, nhưng là hắn như cũ cảm thấy nữ tử đại ở trong nhà học học nữ giới liền rất hảo, không cần thiết còn muốn mở nữ tử học đường. Nữ tử học đường, không cần thiết hay. Nam Cung Dục nhàn nhạt mở miệng. Tô Linh Giao trong mắt xẹt qua thất vọng, nàng cho rằng, Nam Cung Dục sẽ suy xét vấn đề này. Nam nữ bình đẳng, trên thế giới này, chung quy là hy vọng xa vời thôi. Tô Linh Giao bị xưa nay chưa từng có cô độc cảm bao phủ. Nàng là thế kỷ 21 người, nàng sở tiếp thu giáo dục cùng tư tưởng trung quy là vượt mức quy định với thời đại này nhiều quá nhiều. Nơi này là nam tôn nữ ti phong kiến thời đại, giống chính mình như bây giờ một thân thái giám phục xuất hiện ở dưỡng tâm điện, ở thời đại này không bị chém đầu đã là vận hạnh. Tô Linh Giao kinh ra một thân mồ hôi lạnh, ở chính mình trước mặt, là một câu là có thể làm chính mình chết không có chỗ chôn đế vương. Là làm mưa làm gió đương triều thiên tử. Chính mình đến tuột cùng là khi nào bắt đầu như vậy không cảnh giác. Tô Linh Giao ngậm miệng không hề ngôn ngữ, cẩn thận mài mực. Nam Cung Dục nhìn ngậm miệng không nói Tô Linh Giao cũng không hề ngôn ngữ. Đây là cỡ nào lớn mật ý tưởng a? Thiết lập nữ tử học đường, nữ tử không hề là ở nhà giúp chồng dạy con tồn tại, nữ tử hay không cũng sẽ xuất đầu lộ diện. Nam Cung Dục vô pháp lại tưởng đi xuống. Chương 19 Giang Thái Y Y. Sáng sớm hôm sau, dưỡng tâm điện. Bệ hạ, trải qua thần cùng chúng Thái Y Y nghiệm xem kết quả tới xem, này phương thuốc xứng so gần như hoàn mỹ. Chỉ là cũng không xác định đối dịch bệnh hay không hữu hiệu, không biết này phương thuốc là xuất từ người nào tay. Giang Thái Y thì chắp tay nói. Này phương thuốc là ai tiến hiến quan hệ không lớn, có thể hay không đối dịch bệnh có hiệu quả, còn muốn xem các vị Thái Y ai nguyện ý đi thử nghiệm mới được. Nam Cung Dục lạnh nhạt túi đầu nhìn trong điện ngự y y. Thân nguyện ý mang theo phương thuốc chạy tới phương Nam Tam Thành, lấy thân thí dược. Một năm nhẹ Thái Y thì quỳ trên mặt đất lời nói chịu thiết. Mặt khác Thái Y thì hai mặt nhìn nhau. Lại linh tinh quỳ xuống mấy cái thái y y, thỉnh mệnh tiến đến phương Nam bùng nổ dịch bệnh ba tòa thành. Đại đa số thái y y đều vẫn là cúi đầu đứng, phương thuốc là hảo phương thuốc, chính là ai cũng không có nắm chắc phương thuốc đối dịch bệnh hữu dụng, người đều là sợ chết. Một nhát gan thái y y nói, bệ hạ, thần cho rằng, lập tức vô pháp phán đoán phương thuốc hữu hiệu, còn cần thí nghiệm, thỉnh bệ hạ tam tư a. Thỉnh bệ hạ tam tư. Còn lại tích mệnh thái y y đồng thời ra tiếng. Nam Cung Dục trầm khuôn mặt nhìn hạ đầu các thái y y. tùy tay chỉ một chút tên kia tuổi trẻ thái y liền nói, một khi đã như vậy, người mang theo phương thuốc đến quốc công gia phủ đi cấp quốc công gia trần trị, phương thuốc thấy hiệu quả sau các ngươi mấy cái tức khắc nhích người đi trước phương Nam dịch thành. Đúng vậy, chúng thái y thì cùng kêu lên nói, đều đi xuống đi. Nam Cung Dục xua tay, một người ngồi ở dưỡng tâm điện tinh tư. Hắn chưa bao giờ nghe nói qua hắn hoàng hậu còn sẽ y y thuật, bắt mạch đều không cần liền chống rông khai phương thuốc, hắn vẫn là không tin, chỉ là nhìn đến nàng định liệu trước bộ dáng theo bản năng mà tin nàng. Dẫn đầu thỉnh mệnh mang phương thuốc đi trước dịch bệnh chi thành, là thái y y viện tuổi trẻ nhất Giang thái y y, từng ở quốc công phủ nhậm chức, là quốc công gia thưởng thức hắn mới có thể tiến cử hắn trở thành thái y y viện thái y y mới có thể vào cung. Nghe nói quốc công gia nhiễm dịch bệnh, hắn cũng là tưởng trước đem phương thuốc cấp quốc công gia trong phủ, làm này ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Giang thái y trước tiên liền chuẩn bị tốt thảo dược, ra cung thẳng đến quốc công gia phủ. Ngày xưa náo nhiệt không thôi quốc công gia phủ hiện giờ trong phủ một mảnh tiêu điều, bọn hạ nhân đại đa số cũng đều nhiễm dịch bệnh, nằm trên giường không dậy nổi. Ở quốc công gia bên người chiếu cố chỉ còn lại có hai cái tuổi trẻ, thân cường thể tráng gã sai vặt. Quốc công phủ quản sự cũng ngã bệnh, trên dưới loạn làm một đoàn. Giang thái y kia đến thời điểm nhìn đến quả thực chính là nhân gian luyện ngục, ngày xưa phong cảnh không hề, lưu lại chỉ còn lại có áp lực tuyệt vọng. Quốc công phủ chỉ có thể vào, không thể ra. Giang thái y kia nơi đi qua gặp được sở hữu nha hoàn hạ nhân, tuổi lớn một chút cơ hồ đều trúng chiêu, tuổi trẻ cũng đã là tình huống không dung lạc quan. Giang thái y kia ngửa quen đường cũ tìm được phong bếp, dứt khoát dùng nồi to ngao dược. Hắn đem phương thuốc thượng dược, mỗi loại đều mang theo thái y kia viện sở hữu chữ hàng một nửa ra tới. Có nhận thức Giang thái y y nha hoàn gã sai vặt sôi nổi ra tới hỗ trợ, bọn họ biết quốc công gia nhiễm dịch bệnh, quốc công phủ bị phong tỏa sau, đều tưởng bị vứt bỏ, ở quốc công phủ ngồi ăn chờ chết. Sau lại mỗi ngày ở tường cao ngoại ném vào tới lương thực, làm cho bọn họ dâng lên một tia hy vọng. Lại sau lại, vẫn luôn không gặp triều đình phái thái y y tiến đến, rất nhiều hạ nhân lần lượt ốm đau trên giường, kia một tia hy vọng cũng liền theo dịch bệnh tàn sát bừa bãi mà biến mất. Thẳng đến nghe nói Giang thái y y đã đến, bọn họ trong lòng lại một lần dâng lên hy vọng, nhiễm bệnh còn có thể động sôi nổi ở phòng bếp ngoại đứng xa xa nhìn, không có nhiễm bệnh bệnh trạng sôi nổi tiến đến hỗ trợ. Nguyên bản tĩnh mịch quốc công phủ lại có nhẹ nhẹ sinh khí, mất đi hy vọng con ngươi một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Giang thái y lìa lớn tiếng nói cho mọi người, triều đình cũng không sẽ vứt bỏ quốc công phủ, càng sẽ không từ bỏ phương Nam dịch bệnh chi thành. Đại gia không cần lo lắng, hiện tại đã tìm được phương thuốc, chỉ là cần phải có người thí dược, có hay không nguyện ý thí dược. Giang thái y y vững vàng bình tĩnh mà nói yêu cầu thí dược, đây là sở hữu tân phương thuốc thành công diện thế tất yếu một vòng. Ta cũng có thể. Còn có ta. Lục tục, mười mấy nha hoàn gã sai vặt sôi nổi hô, bọn họ biết, uống thuốc còn có một đường sinh cơ, không uống đó là thật sự sẽ chết người. Uống xong dược lập tức liền có người tỏ vẻ có hiệu quả, Giang thái y y vẫn là cấp mọi người bắt mạch sau, mệnh lệnh mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Mặt trời mọc phương đông. Uống thuốc nha hoàn gã sai vặt nhóm cảm thụ được trên người sức lực, vui mừng tràn đầy bò lên trên gương mặt, dược, thật sự có thể chữa khỏi dịch bệnh. Giang thái y kia được đến chính mình muốn kết quả lập tức lại nấu hai nồi dược, tự mình uy quốc công gia uống thuốc sau lập tức viết thư đăng báo triều đình. Được đến tin tức Tô Linh Giao chờ xuất phát, đợi hồi lâu cũng không thấy có người tới thông truyền. Hỏi thăm tin tức nghe Hà chạy chậm trở về, nương nương, nương nương, nô tỳ nghe Triệu Công Công nói hoàng thượng ý tứ là... chờ xác định phương thuốc có hiệu quả lại an bài ngài về quốc công phủ. Tô Linh Giao nghe được phải đợi phương thuốc khởi hiệu quả mới làm nàng ra cung, tức khắc không làm, thay thái giám phục liền vội vã muốn đi tìm Nam Cung Dục thảo cái cách nói. Đang muốn một chân bước ra lãnh cung đại môn, đột nhiên nhớ tới Nam Cung Dục là hoàng thượng, là cửu ngũ chí tôn, là quân vô hí ngôn thiên tử. Tô Linh Giao bình tĩnh thu hồi chân trái, nàng đối chính mình khai phương thuốc vẫn là có tin tưởng, nàng chính là thế kỷ 21 đại danh đỉnh đỉnh quỷ y y môn truyền nhân. Tô Linh Giao bình tĩnh mang theo nghe Hà cùng nhau làm khẩu trang cùng bao tay, chủ tớ hai người từ buổi sáng làm được buổi tối. Tô Linh Giao thon dài ngón tay thượng tất cả đều là thương, nguyên bản thân thể này mười ngón không dính dương xuân thủy dưỡng ra tới trắng nón non mịn, đã bị Tô Linh Giao dùng vỡ nát. Nương nương, ngài mau nghỉ một chút đi, này kỳ quái khẩu trang cùng bao tay, chúng ta đã làm rất nhiều. Nương nương ngài không thể lại làm, tay của ngài đã muốn chịu không nổi. Nghe Hà nhìn nhà mình nương nương tay lại chắt một chút sau rốt cuộc hốc mắt hồng hồng khuyên bảo ra tới. Nhà nàng tiểu thư như vậy quý giá một đôi tay như thế nào chịu được như vậy tội, nghe Hà trong lòng tự trách, cảm thấy là chính mình vô dụng, còn cần tiểu thư tự mình khâu vá. Tô Linh Giao nhìn chậm rãi chầm xuống hoàng hôn, buông làm tốt cuối cùng một cái khẩu trang, nghiêm túc nhìn nghe Hà nói, nghe Hà, ngươi biết khẩu trang cùng bao tay là dùng để làm gì đó sao? Nghe Hà không biết, nhưng là nương nương làm nghe hà như thế nào làm nghe hà liền như thế nào làm. Nghe hà nhìn Tô Linh Giao vẻ mặt kiên định. Tô Linh Giao cười, giống như ngơ ngác mà tiểu nha hoàn cũng không tồi, chờ chúng ta đi quốc công phủ, liền phải mang theo khẩu trang cùng bao tay, dùng xong sau muốn ném vào nước sôi nấu 5 phút, như vậy liền sẽ đại đại giảm bất dịch bệnh lây bệnh. Nhớ kỹ sao? Nô tỳ đều nhớ kỹ, chỉ là nương nương, thứ này thật sự có thể cho người không bị lây bệnh sao? Nghe hà cầm lấy một cái khẩu trang vẻ mặt mới lạ hỏi. Không phải không bị lây bệnh, là tận khả năng không bị lây bệnh, đừng nhìn nó lớn lên kỳ quái, tác dụng còn là phi thường đại. Tô Linh Giao nhợt nhạt cười, đối với dịch bệnh, nàng có 90% nắm chắc chữa khỏi. Rốt cuộc nơi này không có tinh vi dụng cụ, nếu không nàng liền có 100% nắm chắc chữa khỏi dịch bệnh, còn có thể cho các nàng tiêm chủng vaccine phòng bệnh. Đáng tiếc thời đại này quá mức lạc hậu, vô pháp diệt sống virus. Tô Linh Giao lệnh nghe hà đem sở hữu khẩu trang cùng bao tay thu hảo, lấy bị ra cung. Chương 20 thuốc phụ đến phóng. Nam Cung Dục nhìn trong tay tin sau thần sắc đen tối không rõ. Theo lý thuyết dịch bệnh có giải quyết biện pháp là lợi quốc lợi dân chuyện tốt, chính là một cái thiên kim tiểu thư như thế nào sẽ trị liệu dịch bệnh đâu. Nam Cung Dục không biết là xuất phát từ tư tâm vẫn là xuất phát từ hoài nghi, qua 2 ngày sau mới hạ chỉ an bài Tô Linh Giao đi quốc công phủ. Lại một lần phái ra ám vệ. Giang Thái Y tắc cấp quốc công phủ lưu lại cũng đủ dược sau, đi theo các Thái Y ở đi phương Nam dịch bệnh chi thành. Quốc công phủ. Ông ngoại, Giao Giao tới xem ngài. Tô Linh Giao nhìn đến ốm đau trên giường lao quốc công giả nua tiểu tụy bộ dáng nháy mắt đỏ hốc mắt. Mau tới đây, làm ông ngoại nhìn một cái. Giao Giao là quá không hảo sao. Như thế nào gầy nhiều như vậy? Quốc công gia làm lên bước Tô Linh Giao tay không cấm thương cảm. Quốc công gia cả đời chỉ cưới một người, dù có một nhi một nữ, nhi tử chết trận xa trường, nữ nhi khó sinh mà chết. Chỉ để lại Tô Linh Giao một cái ngoại tôn nữ. Quốc công gia yêu ai yêu cả đường đi, tự nhiên là đối Tô Linh Giao sủng ái có thêm. Quốc công phủ hết thảy đều là Tô Linh Giao tùy ý chi phối, bao gồm quốc công phủ thế lực. Ông ngoại, lần này hồi kinh liền không cần lại đi ra ngoài đi, Giao Giao còn tưởng ở tổ phụ bên người tận hiếu tâm đâu. Tô Linh Giao bất động thanh sắc cấp quốc công gia bắt mạch. Mạch tượng mạnh mẽ hữu lực, chỉ là bị bệnh mấy ngày khí sắc thượng thoạt nhìn không tốt lắm. Tô Linh Giao cơ hồ là nháy mắt liền tưởng hảo như thế nào cấp ông ngoại điều trị thân thể. Lần này hồi kinh liền không ra đi làm, tổ phụ ra rồi, không chịu nổi lăn lộn làm. Dư lại nhật tử liền hy vọng thủ chúng ta Giao Giao, làm Giao Giao hạnh phúc. Quốc công gia trên mặt treo nhàn nhạt mỉm cười. Hắn đương nhiên biết chính mình ngoại tôn nữ bị đánh vào lãnh cung, nhưng là nếu ngoại tôn nữ có thể ra cung xem hắn, đã nói lên bệ hạ còn xem như cái minh quân. Người như vậy, lại như thế nào sẽ tạo phản đâu? Quốc công gia trong lòng thổn thức, chỉ là đáng thương hắn Giao Giao, còn tuổi nhỏ liền không có mẫu thân, thành hôn lại không có phụ thân, sở gả người cũng không tính là cái gì phu quân. Tổ phụ. Ta sẽ hạnh phúc, ngài hiện tại mục tiêu chính là dưỡng hảo thân thể, sau đó an hưởng lúc tuổi già, uống uống trà, hạ chơi cờ, làm điểm chính mình muốn làm sự. Tô Linh Giao làm lúc nói. Tô Linh Giao là thiệt tình hy vọng quốc công gia có thể an hưởng lúc tuổi già, bằng không toàn gia thiện lương người đều không có tốt kết cục, cũng quá làm người tốt thất vọng buồn lòng. Tổ tôn hai nói chuyện phía một hồi, quốc công gia liền lại ngủ hạ. Tô Linh Giao ngồi ở chính sảnh chủ vị thượng, quốc công phủ dịch bệnh đã khống chế thực hảo. Rất nhiều người cũng đã có thể tiếp tục làm việc, Tô Linh Giao như cũ hạ lệnh làm mọi người nghỉ ngơi. Quốc công gia thân đệ đệ mấy cái nhi tử, nghe nói quốc công gia tỉnh, quốc công phủ tình hình bệnh dịch cũng đều khống chế được, sôi nổi mang theo lễ vật đến thăm lão quốc công gia. Nương nương, có người tiến đến bái phỏng, nói là ngài biểu thúc phụ biểu thúc mẫu, tiến đến vấn an quốc công gia. Nghe hà vẻ mặt chán ghét, chính là nàng lại không thể không đúng sự thật bẩm báo. Tô Linh Giao chú ý tới nghe hà cảm xúc, thuận miệng hỏi, làm sao vậy? Bọn họ trước kia đã làm chuyện gì chọc ngươi không mừng sao? Nương nương, nô tỳ nghe này trong phủ hạ nhân nói, bọn họ mỗi lần tới tìm quốc công gia đều sẽ ở thư phòng đại xảo một trận. Nghe hà dẩu cái miệng nhỏ trên mặt tràn đầy chán ghét. Tô Linh Giao tay vô ý thức gõ cái bàn, làm cho bọn họ tiến vào chờ đi. Là, nương nương. Nghe hà tuy không thích lại cũng đi mời người. Tô Linh Giao bộ bộ sinh liên, đi quốc công gia thư phòng, nàng nhưng thật ra tò mò, chuyện gì có thể làm nàng ông ngoại động khí. Ừ. Này cháu ngoại gái chính là người ngoài, thúc phụ thím tới cũng không biết muốn ra cửa nghênh đón, mặc kệ nói là mẫu thân chết sớm, liền cơ bản nhất lễ phép cũng đều không hiểu. Kim thị vừa vào cửa chưa thấy được người chỉ đương Tô Linh Giao là tự cấp nàng ra vai phủ đầu. Hoàn toàn quên mất cho dù không có phong hào Tô Linh Giao cũng là hoàng hậu, nàng thấy một liền phải quỳ xuống hành lễ sự. Tức vị còn chưa tới tay, nàng liền sớm lấy kinh thành đệ nhất phu nhân danh nghĩa tự cho mình là. Nói chuyện những câu mang thứ. Trên mặt hoàn toàn là một bộ tranh chua bộ dáng. Trong phủ nha hoàn gã sai vật nhóm đại đa số đều bị nàng cở trách quá. Chút nào sách không rõ chính mình vị trí. Tô Hâm kéo Kim Thị đến ghế khách ngồi xuống, Kim Thị chừng hắn một cái ngồi xuống chủ vị thượng, sợ cái gì, tòa nhà này sớm muộn gì là chúng ta. Lao công ra hắn dưới gối không có con cái, cũng chỉ dư lại một cái ngoại tôn nữ có thể làm gì. Ngươi nhưng nói nhỏ chút đi, cháu ngoại gái nàng tuy rằng không có phong hào, nhưng lớn nhỏ cũng là trung cung hoàng hậu, còn không chấp nhận được ngươi làm cản. Tô Hâm hạ giọng nói, sợ cái gì, xem ngươi này không tiền đồ bộ dáng, ta chính là mắt bị mù mới gả cho ngươi như vậy cái không biết cố gắng. Kim Thị tranh chua thanh âm truyền liền đại sảnh. Châm trà thủy tỷ nữ vội vàng châm trà, đảo xong liền đi, chút nào không nghĩ tại đây đại sảnh thêm một khắc. Tô Hâm nhìn nhiều hai mắt tiểu nha hoàn thủy linh linh, một thân hồng nhạt nha hoàn phục làm Tô Hâm cảm thấy nói không nên lời đẹp. Châm đã, làm ngươi đi xuống sao. Lao công gia bị bệnh, cháu ngoại gái tuổi con nhỏ. Quản không được các ngươi này đản tiện nô tài đúng không, đường đường quốc công phủ nô tài, thế nhưng là như vậy không quý củ. Hôm nay ta liền thế quốc công ra quản các ngươi này đản tiện nô tài. Kim Thị đem chung trà nặng nề mà đặt ở trên bàn. Tô Hâm thấy nhiều không trách, đơn giản không nói chuyện nữa. Hắn đánh đáy lòng đáng tiếc, đẹp tiểu nha hoàn lại muốn xui xẻo. Giáo huấn một chút trong phủ nô tài thôi, hắn cũng liền không ngăn cản chứ, hắn cũng không sợ giáo huấn cái tiểu nha hoàn không hảo công đạo. Tô Linh Giao khi còn nhỏ tuy được sủng ái, nhưng là làm người vâng vâng dạ dạ, chính là bị khi dễ liền cáo trạng cũng không dám. Thế cho nên sở hữu thân thích đều lấy nàng đương mềm quả hồng khi dễ, nương nàng thiên chân thiện lương tới đạt thành mục đích của chính mình. Hắn lần này tới là tồn Tô Linh Giao càng tốt đắn đo, lợi dụng Tô Linh Giao tới đạt tới mục đích lý tưởng, điển hình sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi. Hồi kim phu nhân, nô tỳ còn phải đi làm. Tiểu nha hoàng túi đầu thanh âm tinh tế trả lời. Nàng nghe trong phủ bọn nha hoàn nhắc tới quá, cái này phu nhân khó hầu hạ. Nàng từ vào cửa liền thật cẩn thận, chút nào không dám chậm trễ, lại vẫn là bị gọi lại. Bổn phu nhân làm ngươi nói chuyện sao? Nay trái như vậy năng, ngươi là tưởng bỏng chết bổn phu nhân sao? Kim Thị cao giọng chửi bậy, sợ bên ngoài nghe không được chính mình uy nghiêm. Tiểu nha hoàn bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, trầm mặc không nói, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Nàng rốt cuộc minh bạch những người khác ý vị thâm trường mà ánh mắt, nguyên lai đây là một cái không nói lý địa chủ. Như thế nào không nói, bổn phu nhân hỏi ngươi đâu? Ngươi là người câm sao? Kim Thị cầm lấy bát trà liền bát đi lên. A, tiểu nha hoàn mặt nháy mắt liền đỏ, nổi lên bọt nước, ngã ngồi trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Ngươi ngồi dưới đất trang cái gì chết? Đi cấp bổn phu nhân một lần nữa đảo một ly trà tới, sau đó trở về quỳ, cấp bổn phu nhân quỳ đến quốc công ra tới. Kim Thị đem trong lòng hỏa khí phát tiết đi ra ngoài, ngồi ở chủ vị thượng đắc y rào rạt nhìn nha hoàn đỏ mặt, lớn lên đẹp thì thế nào? Còn không phải chỉ là cái nhậm nàng đánh chửi nô tài thôi, nô tài sao, mệnh đều tiện. Chương 21 thiếu chút nữa liền tin. Tô Linh Giao ở thư phòng xem qua công văn thượng tấu chương sau, trên mặt một mảnh gió êm sóng lặng. Cười ha hả hướng tới đại sảnh đi đến. Buồn cung thế nhưng không biết, ta Tô ra dòng chính tước vị, khi nào muốn chuyển cho một cái không biết tên con vợ lẽ. Tô Linh Giao người không xuất hiện ở đại sảnh, thanh âm trước chuyển vào đại sảnh mọi người lỗ thai. Quỳ trên mặt đất tiểu nha hoàn như là thấy được hy vọng giống nhau. Ngẩng đầu nhìn về phía đại sảnh cửa. Tô Linh Giao tới đã nhiều ngày đối đãi hạ nhân cũng là cực hảo, cũng không tùy ý đánh chửi hạ nhân. Kim Thị ngồi ở chủ vị, cũng không ngẩng đầu lên bưng chung trà phẩm trà, nhưng thật ra Tô Hâm chủ động đứng lên, Kim Thị mặt lộ vẻ không vui, nàng là ngươi chất nữ, nào có thúc phụ cấp chất nữ thỉnh an. Làm càn. Đây là hoàng hậu nương nương, nơi nào bao dung ngươi ở chỗ này làm càn. Nghe hà đôi mắt chừng, một tay đem Kim Thị từ chủ vị thượng kéo đi xuống. Một đám nha hoàn vội vàng tiến lên lau chùi một lần, nghe hà mới đỡ Tô Linh Giao ngồi ở chủ vị thượng. Tô Linh Giao dương mắt thấy được quỳ gối một bên tiểu nha hoàn, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, giơ tay ý bảo tiểu nha hoàn đứng ở nàng bên người. Tiểu nha hoàn quỳ lâu lắm chân ma khởi không tới, nghe hà vội vàng tiến lên đem người nâng dậy tới. Đó là bổn phu nhân phạt nha hoàn, mạng ngươi người đem nàng nâng dậy tới, là đang trách bổn phu nhân thế ngươi quản giáo nha hoàn. Kim Thị trừng mắt nhìn Tô Linh Giao, thấy Tô Linh Giao trầm mặc không nói. Kim Thị chỉ vào Tô Linh Giao cái mũi hỏi. Ngươi có ý tứ gì, bổn phu nhân giáo huấn cái hạ nhân đều không được. Thấy Tô Linh Giao không có phản ứng chính mình ý tứ, nghĩ đến chính mình mới vừa bị nha hoàng từ chủ vị thượng tún xuống dưới, ngực nghẹn một cổ khí, nghiễm nhiên là lấy chính mình đương cái đại nhân vật. Ngươi là người phương nào? Thấy bổn cung vì sao không quỳ? Tô Linh Giao cầm lấy tân thượng trà đặt ở bên miệng thổi thổi, ngữ khí bình đạm hỏi đến. Kim Thị sửng sốt. Nháy mắt đã bị hỏa khí xâm chiếm vốn là không cao chỉ số thông minh, ta là người phương nào? Ta là ngươi thím, là trưởng bối của ngươi. ngươi còn làm trưởng bối của ngươi quỳ ngươi một cái tiểu hoa nhi, ngươi cũng không sợ chết thọ. Ngươi tới, Kim thị dĩ hạ phạm thượng, phạt 50 đại bản. Tô Linh Giao không mang theo độ ấm nói. Gia đình lập tức muốn mang Kim thị đi xuống hành hình. Tô Linh Giao ngươi cái tiểu tiện nhân, ta chính là ngươi thím, ngươi thế nhưng muốn đánh ngươi thím. Xứng đáng ngươi Kim thị chửi bậy, dãy rua, chỉ chốc lát trong viện liền vang lên Kim thị kêu rên. Tô Hâm tuy rằng là cái thê quản nghiêm, nhưng là hắn không nốc, thảo dân bái kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Tô Linh Giao bưng chung trà rũ mắt xem hắn, trong ánh mắt mang theo đánh giá cùng xem kỳ ý vị, nghe nói thúc phụ muốn kế thừa quốc công phủ tước vị. Thảo dân cũng là vì nương nương suy nghĩ, nếu là quốc công gia đổ, kia Tô gia liền không có người có thể vì nương nương che mưa chắn gió. Tô Hâm tuy rằng là cái thê quản nghiêm, nhưng là hắn không nốc, nói phá lệ dễ nghe. Tô Linh Giao cười lạnh, nàng chính là nhớ rõ công văn thượng tức vị kế thừa tấu chương đâu, nếu không phải chữ viết không phải quốc công gia, nàng thiếu chút nữa liền tin. Thúc phụ vẫn là tỉnh tỉnh đi, này tước vị như thế nào truyền, cũng là truyền không đến một cái con vợ lẽ trên đầu. Tô Linh Giao phất tay háo bỏ đi. Phân phó gã sai vật đánh xong 50 đại bản sau liền đem hai người ném ra phủ đi. Mới đưa hai người tiễn đi, Tô Linh Giao đã bị quốc công ra bên người nhà hoàng kêu qua đi. Tổ phụ, ngài có thể ở nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, trong phủ sự đều là quản gia ra ra xử lý, tổ phụ yên tâm. Tô Linh Giao vừa vào cửa liền thấy quốc công ra làm ở trên giường, sắc mặt hồng nhuận, chỉ là vẫn là suy yếu bộ dáng. Nghe Ngọc Đẹp nói, vừa mới Tô Hâm vợ chồng tới. Quốc công ra thanh âm trầm ổn, làm người nghe không ra hỉ nộ. Tổ phụ yên tâm, Giao Giao đã đem người đánh ra. Tô Linh Giao ở hắn trước mặt không tự giác mà làm nũng, ấu trí lên. Giao Giao cảm thấy, cái này tước vị có thể cho chúng ta Giao Giao che mưa chắn gió sao. Quốc công gia chính mình rõ ràng chính mình tuổi lớn, ngày nào đó buông tay nhân gian liền thật sự không ai sẽ bảo hộ hắn Giao Giao. Tổ phụ, chính mình cường đại mới là thật sự cường đại, Giao Giao không cần phù hộ, Giao Giao chỉ cần tổ phụ có thể vẫn luôn làm bạn Giao Giao. Tô Linh Giao lôi kéo quốc công gia tay. Vẻ mặt nghiêm túc nói, quốc công gia cả đời chinh chiến, giờ phút này nhìn Tô Linh Giao nghiêm túc bộ dáng trong ánh mắt thế nhưng lập lòe nước mắt, chúng ta Giao Giao thật là trưởng thành, liền khác sâu như vậy đạo lý đều đã hiểu. Tô Linh Giao bồi quốc công gia từ tuổi trẻ khi lần đầu tiên thượng chiến trường, cho tới hiện tại chờ quốc công gia thân thể khôi phục liền hồi hoàng cung. Thẳng đến quốc công gia nặng nề ngủ. Tô Linh Giao nhìn quốc công gia sinh ra thân thiết cảm, nàng đều quy công vì thế thân thể này nguyên chủ lưu lại cảm tình. Nàng không nghĩ lại hồi hoàng cung cái kia đại lao lung, chỉ là nàng không biết có nên hay không đối tổ phụ nói. Buổi tối nằm ở trên giường Tô Linh Giao tinh tế đến một lần ngân lượng, tự hỏi chính mình trốn chạy tính khả thi. Tuy nói dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, nhưng là bằng vào chính mình hóa trang kỹ thuật hẳn là vấn đề không lớn. Chỉ là tùy tiện mất tích, sợ là sẽ liên lụy quốc công phủ. Tô Linh Giao ở kịch liệt tư tưởng đấu tranh chung nặng nề đã ngủ. Đêm khuya, dưỡng tâm điện. Hồi chủ tử. Quốc công phủ dịch bệnh đã được đến khống chế, nương nương không có bị cảm nhiễm dịch bệnh, tin tưởng thực mau nương nương liền có thể khởi giá hồi cung. Phương Nam dịch bệnh tam thành cũng đều được đến khống chế, trên phố nghe đồn phương thuốc là nhàn phi nương nương cấp. Ám vệ khẩn trương báo cáo tin tức, mấy ngày nay chủ tử luôn là âm tình bất định. Đi tra tra trên phố nghe đồn là ai tản đi ra ngoài, thuận tiện tra tra dược thương. Nam cung dục ngồi ở trên long ỷ, trong tay nhéo nhãn tuyến truyền quay lại tới tin tức. Đúng vậy, hắc ảnh biến mất. Nam cung dục ánh mắt thâm thúy nhìn cửa, thấp thấp nỉ non phiêu tán trong đại điện, nếu dịch bệnh đã khống chế được, có phải hay không nên trở về cung đâu. Từ dịch bệnh phương thuốc xuất hiện, phương thuốc thượng dược giá cả bay nhanh bay lên, ngay cả nước láng giềng dược giới đều giải quá rất nhiều. Ngắn ngủn mấy ngày, muốn gom đủ một bộ dược đã tới rồi trăm lượng giá trên trời, liền tính là quốc khố, cũng không có nhiều như vậy. Ba tòa thành, thượng vạn người yêu cầu thảo dược, đây là cỡ nào khổng lồ nhu cầu lượng A. Cố tình nhảy ra rất nhiều dược thương ác ý thu mua. Dẫn tới cảm nhiễm dịch bệnh người mua không nổi dược, chờ đợi bọn họ như cũ là tử vong. Nam cung dục khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân phóng thích khí lạnh, hắn có sung túc lý do là mặt khác quốc gia nhúng tay chuyện này. Bệ hạ, đêm dài lộ trọng, vẫn là sớm chút nghỉ tạm đi. Mấy ngày nữa nương nương liền sẽ hồi cung. Triệu Trung Hiền ở một bên khuyên nhủ. Triệu Trung Hiền là theo Nam cung dục cùng lớn lên, từ Nam cung dục đăng cơ tới nay vất vả mệt nhọc, hắn là xem ở trong mắt. Hắn là nhất hiểu Nam cung dục. Tuy rằng Nam cung dục ngoài miệng không nói, nhưng là quá mức thường xuyên quan tâm quốc công phủ, bại lộ hắn đối Tô Linh Giao vô ý thức quan tâm. Triệu Trung Hiền, chấm cũng không quan tâm nàng mấy ngày trở về, bại ra hoánh thuộc cung. Nam cung dục lỗ thai ửng đỏ, đứng lên đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. Dạ, bại ra hoánh thuộc cung. Triệu Trung Hiền cúi đầu, khỏe miệng hơi hơi cong lên, còn giống khi còn nhỏ giống nhau. Chương 22 đẹp sao? Tổ phụ, ăn cơm lạc. Tô Linh Giao thực quý trọng ở quốc công phủ nhật tử, mỗi ngày đúng hạn ấn điểm đi phòng bếp nấu cơm, kêu quốc công gia ăn cơm, lặng lẽ đem quốc công gia nước uống đều thay đổi thành linh tuyền thủy. Quốc công gia thân thể mắt thường có thể thấy được hảo lên, Tô Linh Giao cùng quốc công gia tổ tôn thời gian cũng là làm trong phủ hạ nhân nhìn đều cao hứng. Tổ phụ, nếm thử cái này đậu que xào, lại nếm thử cái này xào khoai tây ti. Tô Linh Giao lún đồng tiền như hoa, vừa nói vừa gấp đồ ăn cấp quốc công gia. Hảo hảo hảo, đây đều là cái gì à, tổ phụ còn không có nghe nói qua có như vậy thức ăn. Quốc công gia kẹp lên đậu que cẩn thận nhìn nhìn, nhập khẩu hàm hương thanh thúy. Cùng dĩ vãng ha ha thanh đạm ẩm thực cũng không giống nhau. Tổ phụ, đây là cháu gái ở lãnh cung phát hiện thức ăn, hương vị rất tuyệt, về sau có thể cho cả nước người đều ăn thượng đậu que cùng khoai tây. Tô Linh Giao giống cái cầu khen ngợi hải tử giống nhau. Quốc công gia gấp đồ ăn tay một đốn, giao giao ở lãnh cung thật lâu, cũng nên hồi Phượng Loan Điện. Tổ phụ, kỳ thật ta lần này ra tới, liền không nghĩ lại hồi hoàng cung. Tô Linh Giao châm trước mở miệng. Ai? Từ xưa đến nay, vào cung ngồi trên cái kia vị trí, nào có còn có thể trở ra. Quốc công gia vẻ mặt cảm khái bộ dáng. Tô Linh Giao nhìn vẻ mặt cảm khái ông ngoại, trong lòng tính toán chính mình chạy trốn cơ suất, giây tiếp theo liền nghe được làm nàng kinh ngạc nói. Khuê phòng cháy cùng chúng độc, giao giao cảm thấy cái nào biện pháp đáng tin cậy một chút. Quốc công gia biểu tình thả lỏng, bình tĩnh kẹp tiểu thái, như là đang nói chuyện cái gì chuyện thường ngày giống nhau. Tô Linh Giao kinh ngạc nhìn trước mắt đã là qua tuổi nửa trăm năm nhân, ở cái này chữa bệnh lạc hậu niên đại, qua tuổi nửa trăm đã là tuổi hạc. Tô Linh Giao không nghĩ tới tổ phụ đối chính mình ái, đã đạt tới có thể vì nàng khi quân nông nỗi. Tổ phụ, tội khi quân chính là Chu chín tộc tội lớn. Nói như vậy, tổ phụ về sau chớ có nói nữa. Tô Linh Giao nhìn tổ phụ áp xuống trong lòng cảm động, vẻ mặt nghiêm túc. Tô Linh Giao thất thần đang ăn cơm, ở trong lòng âm thầm như hoa khuê phòng nổi lửa tính khả thi. Hoàng thượng giá lâm. Triệu Trung Hiền thanh âm ở phòng tiếp khách cửa vang lên. Thần, tần thiếp tham kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tô Linh Giao đỡ quốc công gia cấp Nam Cung Dục hành lễ, chỉ cảm thấy mí mắt thình thịch thẳng nhảy. Đứng lên đi. Nam Cung Dục đạm mạc thanh âm ở Tô Linh Giao đỉnh đầu vang lên, vòng qua hai người trực tiếp đi hướng chủ vị ngồi xuống. Tô Linh Giao đỡ quốc công gia đứng lên, rũ mắt nhìn chằm chằm chính mình mũi chân, nàng có một loại dự cảm bất hảo. Thần không biết bệ hạ giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Quốc công gia sắc mặt như thường, thân thiện nói khách khí lời nói. Nam Cung Dục nhưng thật ra không ngại, vẻ mặt ôn hòa tùy hắn nói chuyện. Quốc công gia mau nhập tòa. Chấm hôm nay tới là vì chấm ái phi mà đến. Nam Cung Dục nói nhìn về phía Tô Linh Giao, ái phi đã rời đi hoàng cung nhiều ngày, chấm thật là tưởng niệm, hôm nay đó là tới đón ái phi hồi cung. Tô Linh Giao mí mắt hung hăng nhảy dựng, nàng liền biết Nam Cung Dục tự mình tới sẽ không có chuyện tốt. Không biết nên như thế nào trả lời. Quốc công gia vô vô đứng ở một bên Tô Linh Giao tay, ý bảo nàng không cần khẩn trương, còn có hắn ở đâu. Bệ hạ. Lão thần cùng hoàng hậu nương nương đã có đã hơn một năm không thấy, thần tưởng thỉnh bệ hạ cấp cái ân điển, làm nương nương tại đây quốc công phủ nhiều trụ mấy ngày. Nam Cung Dục không nói, nhìn về phía Tô Linh Giao, như là đang đợi nàng chính mình mở miệng. Tô Linh Giao khoanh tay mà đứng, rũ mi rũ mắt, làm người nhìn không ra nàng cảm xúc, bệ hạ, thần thiếp còn tưởng ở tổ phụ trước mặt Tấn Hiếu, có không vãn mấy ngày lại hồi cung. Ái phi tưởng Tấn Hiếu là chuyện tốt, châm cũng tưởng tùy ái phi cùng Tấn Hiếu, không bằng chúng ta tiếp theo quốc công gia cùng hồi cung thế nào. Nam Cung Dục rõ ràng là vẻ mặt ôn hòa bộ dáng, vô cớ làm người cảm thấy ấm lãnh. Bệ hạ, thần là ngoại nam, sao có thể tiến vào bệ hạ hậu cung? Quốc công gia sắc mặt hơi trầm xuống, hắn trung quy chỉ là thần tử. Chấm cho rằng, quốc công gia cũng là chấm tổ phụ. Nam Cung Dục đối mang Tô Linh Giao hồi cung sự thượng không để lối thoát. Nàng thật lâu không về, còn phái người đi mua nữ nhân trẻ tuổi thi thể, đương hắn không biết sao. Nàng lại ở kế hoạch rời đi hắn. Tô Linh Giao nhìn Nam Cung Dục ôn hòa mặt. Cảm giác sợ hãi từ đáy lòng tràn đầy leo lên, tổ phụ, bệ hạ đều tự mình tới đón ta, đây là cỡ nào đại ân điển A, ta sao lại có thể tùy hứng, không cùng bệ hạ trở về đâu. Tô Linh Giao ở đại não chung nhanh chóng tính toán chính mình không trở về cung xác suất, nguyên bản 90% xác suất thành công hiện tại chỉ còn lại có một cái đại đại linh. Quốc công gia khẽ nhắm hai mắt, lại mở đã là một mảnh thanh minh, bệ hạ, là thần xúc động. Quốc công gia nói đùa, hoàng hậu tổ phụ tự nhiên cũng là chấm tổ phụ. Mong rằng tổ phụ bảo trọng thân thể, chấm liền mang hoàng hậu đi về trước. Nam Cung Dục đứng lên lôi kéo Tô Linh Giao tay hướng ra ngoài đi đến. Tô Linh Giao khắc sâu cảm nhận được thời đại này hoàng quyền tối thượng hàm nghĩa. Tô Linh Giao vừa lên xe ngựa liền ngồi ly Nam Cung Dục rất xa, Nam Cung Dục nhắm mắt dưỡng thần, cũng không giận. Tô Linh Giao từ trộm ngắm đến quang minh chính đại xem, Nam Cung Dục xuyên chính là một bộ hắc lam áo gấm, mặt trên thêu chính là song long hí châu sinh động như thật, đầu đội mặc ngọc kim quan. Đẹp sao? Trầm thấp thanh âm đánh vỡ an tĩnh. Tô Linh Giao thân mình cứng đờ, vuốt mông ngựa nói há mồm liền tới, đẹp, bệ hạ thật là thiên nhân chi tư, phong hoa vô hạn, làm ta tâm thần nhộn nhạo, không thể tự thoát ra được. Khu, khu khu. Nam Cung Dục không nghĩ tới hắn một hai phải đem người mang về hoàng cung, còn có thể nghe thế vuốt mông ngựa mà lời nói. Tô Linh Giao tưởng rất đơn giản, đại trượng phu co được giãn được, trước đem sư tử mau loát thuận mới có thể làm sư tử thả lỏng cảnh giác. Nam Cung Dục nhắm mắt dưỡng thần, Tô Linh Giao thưởng thức xoay ca, hai người một đường lại không nói chuyện. Ai, không nghĩ tới yếm chuyển, lại về tới lãnh cung a a a a. Tô Linh Giao vừa bước vào lãnh cung đại môn liền khí hô to ra tới. Nương nương, bệ hạ thế nhưng tự mình đi tiếp nương nương, thuyết minh bệ hạ trong lòng vẫn là có nương nương. Nghe Hà chắp tay trước ngực, vẻ mặt si hán dạng, mắt lấp lánh tàng cũng tàng không được. Bệ hạ tự mình tiếp bổn cung hồi lãnh cung ngươi còn rất vui vẻ đúng không? Tô Linh Giao cười đến phá lệ ôn nhu, xem nghe Hà một thân nổi da gà. Nghe Hà ngạnh cổ hỏi, nương nương, ngài được sủng ái không hảo sao? Chủ lãnh cung là được sủng ái sao? Tô Linh Giao hỏi lại. Nghe Hà trong lúc nhất thời tưởng không rõ, hoàng thượng tự mình tiếp nương nương hồi cung thuyết minh hoàng thượng sủng nương nương, kia chủ lãnh cung. Nghe Hà mê mang. Tô Linh Giao nhìn nghe Hà mê mang tiểu bộ dáng không cấm cảm thấy hảo chơi, tiểu cung nữ thế giới chính là thiên chân, Nam Cung Dục kia trói lọi chính là không cho chính mình rời đi hoàng cung, chính mình còn có giá trị lợi dụng. Tuy rằng nàng hiện tại không biết chính mình giá trị là cái gì. Nếu đã trở lại, kia đem hậu viện đất trồng rau tới nước cùng làm cỏ liền đều giao cho ngươi. Tô Linh Giao vẻ mặt giao tiếp quan trọng nhiệm vụ đúng vậy nhìn nghe Hà. Nghe Hà cũng minh bạch nhà mình nương nương vì cái gì vừa mới xem chính mình ánh mắt là như vậy ôn nhu. Chương 23 phiên lãnh cung thẻ bài. Dưỡng tâm điện. Đại điện trên mặt đất là vỡ vụn như riêu sứ men xanh trung trà. Sứ men xanh mảnh nhỏ chi gian, một bôi đen ti thân ảnh quỳ gối nơi đó, hồi chủ tử. Thảo dược thương trà trộn vào mấy cái địch quốc thám tử, bọn họ trước đại lượng giá thấp thu mua thảo dược, thu không đến thảo dược sau lại giá cao thu mua, ác ý chữ hàng thảo dược. Một gốc cây thảo dược liền muốn bán tốt nhất mấy trăm lượng bạc. Ba tòa dịch bệnh thành thảo dược còn có bao nhiêu? Nam Cung Dục ngón tay vô ý thức đánh công văn. Hồi chủ tử, đem sở hữu thảo dược tụ tập đến cùng nhau, khó khăn lắm nhưng cứu một tòa thành. Khan khan thanh âm vang lên, lời nói gian không mang theo có một tia cảm xúc. Trước đem sở hữu dược thảo tập trung ở Ly Kinh Đô gần nhất dịch thành, dược thảo thương xác định là thám tử thân phận liền bắt lại. Sát hai cái nước láng giềng thám tử cấp nước láng giềng hoàng đế nhắm rượu làm tạ lễ, cảm tạ hắn trăm phương ngàn kế giúp chúng ta thu thập thảo dược. Đúng vậy, ám vệ lĩnh mệnh biến mất, cùng biến mất, còn có trên mặt đất những riêu sứ men xanh mảnh nhỏ. Nam Cung Dục hắc rượu thạch con ngươi lập lòe giết chóc, hắn cũng không tưởng khơi mào chiến tranh, nhưng biên thủy tiểu quốc, bất quá là an tĩnh mấy năm, lại bắt đầu động tác nhỏ không ngừng. Nếu là đụng vào hắn điểm mấu chốt, hắn không ngại nhất cử trở thành thiên hạ cộng chủ. Triệu Trung Hiền. Nam Cung Dục trong thanh âm tràn ngập hỏa khí. Nô tài ở đâu? Nghe được Nam Cung Dục kêu chính mình đại danh, Triệu Trung Hiền nhanh nhẹn đi vào đại điện, phía sau đi theo một cái tiểu thái giám bưng cái mâm gỗ. Vậy hạ, là muốn đi ngủ sao? Triệu Trung Hiền thử hỏi, tuy rằng biết hoàng thượng là sẽ không sủng hạnh nhàn phi, nhưng là nên có bước đi vẫn là phải có. Nam Cung Dục vô tình đi ngủ. Chỉ là nhìn lướt qua mâm thượng hai cái thẻ bài, như thế nào, hậu cung của chấm cũng chỉ có hai cái phi tử sao. Bệ hạ, là cảm thấy nên tuyển tú. Triệu Trung Hiền tưởng hoàng thượng thông suốt, trong lúc nhất thời vui mừng ra mặt, nghĩ muốn chạy nhanh xử lý lên, kết quả vững chắc ăn Nam Cung Dục một cái đầu băng. Ta xem là ngươi tưởng tuyển tú, tuyển cái gì tú, chấm hỏi ngươi hậu cung có mấy cái phi tử. Nam Cung Dục đều khí cười, tuyển tú. Thưởng ngươi cái miệng rộng. Triệu Trung Hiền lập tức liền minh bạch, bệ hạ chờ một lát. Nô tài đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, vội vàng an bài nội vụ phủ làm thẻ bài lại đây. Nam Cung Dục không chút suy nghĩ, trực tiếp liền phiên Tô Linh Giao thẻ bài. Tiểu thái giám vừa thấy Nam Cung Dục phiên lãnh cung vị kia thẻ bài, trong lúc nhất thời khó khăn. Tô Linh Giao là thái tử phi, cũng là vào cung vào lúc ban đêm liền trực tiếp vào lãnh cung, này vào lãnh cung nương nương thị tẩm đã là đầu một hồi, này vào lãnh cung không có phong hào nương nương. Tiểu thái giám nhóm ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ai cũng lưỡng lự. Cuối cùng vẫn là Triệu Trung Hiền vỗ đùi, đương nhiên là ấn hoàng hậu nương nương quy cách tới. Cứ như vậy, một đám thái giám cung nữ ma ma mênh mông quần quần hướng tới lãnh cung xuất phát. Hoàng thượng phiên lãnh cung vị kia thẻ bài tin tức, giống như là dài quá cánh giống nhau phi biến trong hoàng cung ngoại. Có người vui mừng có người sầu, vui mừng chính là tiếp người ma ma, sầu chính là bị phiên thẻ bài Tô Linh Giao. Tô Linh Giao được đến tin tức thời điểm mặt sáng mày cho, quần áo tay áo vãn cao cao, đang ở cấp tân trung hành lá phiên thổ. Nghe được chính mình bị phiên thẻ bài tin tức, Tô Linh Giao trên tay cái quốc rơi xuống trên mặt đất. Ngươi nói cái gì? Tô Linh Giao đào đào chính mình lỗ thai, vẻ mặt không thể tin tưởng. Nương nương, bệ hạ phiên ngài thẻ bài, ngài muốn thị tẩm lạp. Ngài liên phải sủng lạp. Nghe hà vui sướng ngữ khí tràn ngập ở Tô Linh Giao bên thai. Tô Linh Giao nguyên bản đĩnh bạt thân ảnh lung lay một chút, nghe hà, ta như thế nào cảm giác chính mình có điểm choáng váng đầu, ngươi đi cấp bổn cung nấu điểm bổn cung lần trước xứng an thần canh tới. Tô Linh Giao công đạo xong nghe hà liền đem chính mình khóa ở trong phòng đi tới đi lui, thị tẩm chuyện này từ đầu đến cuối đều không ở nàng kế hoạch trong vòng. Hơn nữa, cái nào bị biếm lãnh cung mẹ nương còn sẽ có thẻ bài A. Đây là cái gì kỳ kỳ quái quái thao tác. Tô Linh Giao ở tẩm điện đi rồi không biết nhiều ít vòng, vốn là tùng suy sụp đuôi tóc bị chảo hoàn toàn thay đổi sau, nàng ánh mắt sáng lên. Tô Linh Giao tiến vào không gian, nhảy ra chính mình còn ở thí nghiệm giai đoạn đồ trang điểm, một đốn thao tác mánh như hổ, thành công đem chính mình họa thành sắc mặt trắng bệnh, hình dung tiểu tụy lâu bệnh người. Nấu xong an thần canh nghe hà đầu tiên là gõ gõ môn, không đáp lại, lại dùng sức gõ cửa, bên trong vẫn là không đáp lại, thẳng đến tưởng đẩy cửa đi vào, phát hiện môn là khóa, nghe hà mới hô to, nương nương. Nương nương ngài mở cửa a, nương nương lại giữ cửa trụ bàng bàng rung động. Kéo kẹt một tiếng, môn mở ra. Tô Linh Giao làm như vô lực giống nhau dựa vào môn ngã ngồi trên mặt đất, hình dung tiểu thụy, tiếng nói khàn khàn, nghe hả, mau đỡ ta đến ghế bập bênh đi lên. Tiểu nha hoàn đều dọa choáng váng, nương nương, nương nương ngài không có việc gì đi, như thế nào mới một hồi không thấy, ngài liền sinh bệnh, ngài làm sao vậy a nương nương. Nghe hả sợ tới mức đem an thần canh ném ở trên mặt đất. Ngồi xổm trên mặt đất đem Tô Linh Giao ôm vào trong ngực. Tô Linh Giao đối nghe hà phản ứng thập phần vừa lòng, nàng vừa mới còn đang suy nghĩ dùng cái gì lý do lừa dối tiểu nha hoàn, hiện tại xem ra thật cũng không cần. Tính ra thời gian, tới đón chính mình cố kiệu hẳn là đã tới cửa đi. Tô Linh Giao vẻ mặt thống khổ dựa vào nghe hà. Một chúng nha hoàn bà tử lúc này vừa đến cửa, một cánh cửa khẩu liền nghe được bên trong nha hoàn tê tâm liệt phế tiếng khóc, mama bước nhanh đi vào. Tô Linh Giao một quay đầu liền thấy được bước nhanh đi tới mama. Lập tức đệ nặng giọng nói, đừng khóc, ta không có việc gì, ta còn có thể thị tẩm. Thanh âm tuy ách, lại là cũng đủ ma ma nghe rõ ràng. Nương nương đều như vậy, còn như thế nào thị tẩm, nô tỳ đỡ nương nương hồi trên giường nghỉ tạm. Nghe hà lau lau nước mắt, liền phải đỡ Tô Linh Giao lên. Tô Linh Giao nương nghe hà sức lực, vẻ mặt gian nan đứng lên, sau đó lại dùng sức một ngưỡng, ngã ngồi đi xuống. Ma ma nhìn Tô Linh Giao ngã xuống đi, bước nhanh đến gần. Nhìn đến Tô Linh Giao thảm bại như tờ giấy sắc mặt hỏi, nương nương đây là làm sao vậy? Tô Linh Giao trắng bệnh mặt đạm nhiên cười, mama, ta không có việc gì, khu khu, khu khu khu. Tô Linh Giao dùng khăn che miệng khu, khu xong cố ý lộ ra bên trong đỏ tươi huyết cấp mama xem. Tô Linh Giao sợ mama tuổi lớn xem không đủ rõ ràng, làm bộ muốn đem khăn thượng huyết giấu đi không cẩn thận đem khăn rụ ra, đại khối vết máu ánh vào mama trong mắt. Nghe hả cũng thấy được, lại là một đốn khóc, nương nương. Nương nương đây là làm sao vậy a? Ấu nghe hà khóc thở hổn hển. Nương nương hôm nay sợ là không thể thị tẩm, nương nương vẫn là hảo sinh nghỉ tạm đi. Ma ma đồng tình nhìn mắt Tô Linh Giao, nói xong xoay người liền mang theo Loan Kiệu đi trở về. Ma ma trong lòng cảm thán, thật vất vả có thể bị được đến ân sủng, kết quả lại là cái không có phúc khí, trước kia cũng không nghe nói qua hoàng hậu nương nương bệnh nặng, này lãnh cung nhật tử thật đúng là. Tô Linh Giao chậm gì gì bị nghe hà đỡ lên phía sau giường, xác nhận ma ma đi rồi. Liền tuy tiện tìm cái lấy cớ lại làm nghe hà đi nấu an thần canh. Tô Linh Giao vẻ mặt ta thật là cái đứa bé lanh lợi bộ dáng, lấy ra hộp nhỏ đem bạc đều ngã vào trên giường, nghe thấy một lần, lại phủng bạc cười, cuối cùng bắt đầu số bạc. Đi quốc công phủ một chuyến cũng không phải là bạch đi, nàng đem mặt nạ bán cho trong phủ quản gia cùng tiểu nha hoàn chính là kiếm lời không ít tiền bạc. Chương 24 địch bất động ta bất động. Dưỡng tâm điện. Người nói cái gì? Hoàng hậu sinh bệnh. Như là bệnh thương hàn. Nam Cung Dục ngồi ở trên ghế, nghe ma ma hình dung. Hồi hoàng thượng, lao nô đi thời điểm, hoàng hậu nương nương sắc mặt trắng bệnh ngã vào tẩm điện cửa. Bên người tiểu nha hoàng chính ôm nương nương khóc đâu. Chỉ thấy nương nương khuôn mặt tiểu tụy, mặt bạch như tờ giấy, sau lại càng là sinh sôi khụ ra máu tươi. Khuôn mặt tiểu tụy, trắng bệnh như tờ giấy, còn ho ra máu. Nam Cung Dục như thế nào nghe đều không giống như là bệnh thương hàn nên có bệnh trạng. Một cái có thể cho ra trị liệu dịch bệnh phương thuốc người. Như thế nào sẽ làm chính mình bệnh thành như vậy? Chẳng lẽ là y y giả không tự y y? Nam Cung Dục nghĩ đến đây, trong lòng thế nhưng sinh ra vội vàng mà cảm giác. Tuyên thái y y, theo chấm đi lãnh cung. Nam Cung Dục mang theo thái y cùng một chúng cung nữ thái giám, mênh mông quần quận hướng tới lãnh cung mà đi. Khuôn mặt tiểu tụy, sắc mặt trắng bệnh, còn ho ra máu, đây là cái gì bệnh trạng? Nam Cung Dục vừa đi vừa hỏi Giang Thái Y Y. Hồi hoàng thượng, loại bệnh trạng này vô cùng có khả năng là xuyễn. Giang Thái Y cung thân mình xoa hãn, Tô Linh Giao dù sao cũng là quốc công gia thân ngoại tôn nữ, hắn trong lòng cũng là sốt ruột. Nam Cung Dục vừa nghe đã có thể là xuyễn nói, đi càng nóng nảy. Ở cái này y thuật không phát đạt thời đại, đến xuyễn người cuối cùng đều trốn không thoát tuổi còn trẻ liền ly thế, liền tính là gia đình giàu có hài tử, hảo sinh dưỡng cũng là sống không được lâu lắm. Triệu Trung Hiền đi theo Nam Cung Dục bên người, đem Nam Cung Dục sốt ruột đều xem ở trong mắt. Bệ hạ, nương nương y lý thuật cao minh, liền tính là được xuyễn, nương nương chính mình cũng là sẽ khai dược chữa khỏi chính mình, dịch bệnh nương nương đều có cách tử, huống chi là nho nhỏ xuyễn. Tới rồi lanh cung cửa, Triệu Trung Hiền do dự mà muốn hay không thông báo, Nam Cung Dục đã nhấc chân đi vào. Nam Cung Dục vừa vào cửa liền thấy được trên giường nằm bò hừ tiểu khúc số bạc Tô Linh Giao. Tô Linh Giao nghe được tiếng bước chân, dư quang thoáng nhìn. Nhìn đến kia mặt minh hoàng sắc thân ảnh còn có phía sau mênh mông quần quận một đám người, thầm nghĩ trong lòng không ổn, đầu một hoài, thân thể một bò liền hôn mê bất tỉnh. Nam Cung Dục nhìn chăn phía dưới lộ ra tới ngân phiếu cùng bạc, còn có vừa mới hử ca thanh âm, thông minh như hắn, còn có cái gì không rõ. Giang Thái Y Y, mau cấp nương nương nhìn xem, đây là được cái gì bệnh nan Y Y. Nam Cung Dục trong giọng nói châm chọc ở đây đều nghe được ra tới. Đúng vậy, Giang Thái Y Y vẫn là làm như nghe không hiểu, cấp Tô Linh Giao khám mạch. Thế nào a, đều hộp máu, đó có phải hay không liền sắp chết? Nam Cung Dục có bao nhiêu sốt ruột giờ phút này liền có bao nhiêu sinh khí. Cố tình là thị tẩm thời điểm sinh bệnh. Bệnh như vậy nghiêm trọng còn có thể hừ ca ở trên giường số bạc. Đây là dùng bệnh nặng cơ hiệu trốn tránh thị tẩm. Nam Cung Dục khí tưởng quăng ngã trung trà. Sẽ hoàng thượng, hoàng hậu nương nương thân thể cũng không lo ngại Giang Thái Y y ngó mắt Tô Linh Giao phương hướng, có nhìn xem khí cực phản cười đến Nam Cung Dục, hai bên hắn đều đắc tội không nổi. Nga. Nếu cũng không lo ngại, nàng đây là. Nam Cung Dục nhìn chằm chằm Tô Linh Giao, muốn nhìn một chút nàng có thể trang tới khi nào. Hồi hoàng thượng, nương nương hẳn là quá mức mệt nhọc, ngủ rồi. Giang Thái Y thì không người không kiêu ngạo không xiểm định. Nga. Giang Thái Y thì thật là đem hoàng hậu ngủ lý do đều nghĩ kỹ rồi. Nam Cung Dục bén nhọn con ngươi nhìn về phía Giang Thái Y thì. Giang Thái Y thì bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, một câu đều không nói, nhiều lời nhiều sai. Nam Cung Dục đem hỏa khí nghẹn ở trong lòng, Nam Cung Dục hướng tới Triệu Trung Hiền dùng tay ra hiệu, chúng ta đi. Đúng vậy. Triệu Trung Hiền mang theo một phòng người hô hô lạp lạp lui ra, trong phòng chỉ còn lại có Nam Cung Dục đứng ở tại chỗ bất động. Nghe được mọi người rời đi thanh âm, Tô Linh Giao đột nhiên làm lên thông khí, hô hô, nghẹn đã chết. Tô Linh Giao dùng tay quạt phòng, vừa nói vừa hướng tới cửa xem, Tô Linh Giao như là bị định trụ giống nhau ngã xuống. A, ngươi cũng chỉ biết giả bộ bất tỉnh. Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao đáng yêu bộ dáng, trong lòng hỏa khí tan không ít. Tô Linh Giao nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, địch bất động, ta bất động. Nam Cung Dục nhìn vẫn không nhúc nhích Tô Linh Giao, tiến lên hai bước đem chăn xốc lên, nhìn lướt qua trên giường bạc cùng ngân phiếu. Nam Cung Dục nhìn chằm chằm Tô Linh Giao, mở mắt ra, nếu không chấm đem ngươi bạc đều thu đi. Tô Linh Giao trong lòng cân nhắc, tội khi quân cùng 1.000 lượng bạc cái nào càng quan trọng. Nam Cung Dục thấy Tô Linh Giao bất động, hiện tại mở mắt ra. Chấm thưởng ngươi 1.000 lượng bạc. Tô Linh Giao trong mắt xoay chuyển, lại vẫn là không có mở to mắt. Vạn nhất muốn trị tội làm sao bây giờ? Chẳng phải là có tiền lấy mất mạng hoa. Nam Cung Dục như là nhìn ra Tô Linh Giao ý tưởng, hiện tại mở to mắt, chấm không chỉ có thưởng ngươi 5.000 lượng bạc trắng, còn sẽ không trị tội ngươi. Tô Linh Giao nghe được lời này sâu kín chuyển tỉnh, một tay đỡ chán một tay chống đỡ con nói, bệ hạ, thần thiếp đây là làm sao vậy? Thần thiếp rõ ràng nhớ rõ vừa mới còn ở trong sân ngắm trăng. A, Nam Cung Dục nhìn nàng diễn này phó hôn mê mới vừa tỉnh bộ dáng, chỉ cảm thấy buồn cười. Chính mình đều nói sẽ không trị nàng tội, nàng còn diễn một bộ hôn mê mới vừa tỉnh bộ dáng. Bệ hạ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, thần thiếp cho bệ hạ thỉnh an. Tô Linh Giao rẽ rùa xuống giường cấp Nam Cung Dục thỉnh an, ánh nến chiếu vào Tô Linh Giao trên mặt một mảnh trắng bệnh. Nam Cung Dục dối tay đi chạm vào, Tô Linh Giao theo bản năng cứng đờ trốn rồi một chút. Đừng núp nhích. Nam Cung Dục trầm thấp thanh âm vang lên. Tô Linh Giao cứng đờ đứng ở nơi đó, đồ trang điểm còn ở thí nghiệm giai đoạn, nàng sợ Nam Cung Dục đem trên mặt nàng phấn cọ xuống dưới. Nam Cung Dục dùng tay cọ một chút Tô Linh Giao trắng bệch mặt, cọ một tay phấn, ái phi này trắng bệch mặt, còn phai màu. Hồi hoàng thượng, thần thiếp này, thần thiếp đây là nghe nói bệ hạ phiên thần thiếp thẻ bài, một kích động, trang điểm có chút dùng sức. Tô Linh Giao vẻ mặt lịnh nọt. Ái phi ý tứ này là, đều là chấm không phải. Nam Cung Dục cười lạnh. Nàng giống như là cái tiểu hồ ly, thường thường vươn móng vuốt cào ngươi một chút, làm ngươi có khí cũng trở nên không có tính tình. Thân thiếp nào dám, A không, nơi nào sẽ trách chúng ta anh minh thần võ hoàng thượng đâu, bệ hạ vừa mới nói thưởng bạc 5.000 lượng khi nào đưa lại đây, thần thiếp khi nào đều phương tiện tiếp. Tô Linh Giao bạch một khuôn mặt, nháy mắt to bạch một khuôn mặt nhìn Nam Cung Dục. Đi đem mặt giặt sạch, trở về chúng ta bàn lại 5.000 lượng bạc sự. Nam Cung Dục xoay người ngồi xuống Tô Linh Giao trên giường. Tốt hoàng thượng. Tô Linh Giao mặt lộ vẻ vui mừng, nay đại khái chính là bạc mị lực đi. Tổng có thể làm nàng tâm hoa nộ phóng. Nam Cung Dục nhìn Lãnh Cung bày biện, cùng hắn lần trước tới thời điểm giống nhau đơn sơ. Nam Cung Dục đem ánh mắt đặt ở trong viện rửa mặt Tô Linh Giao trên người, tuy rằng xuyên kỳ kỳ quái quái, nhưng là chính mình mỗi lần cùng nàng ở bên nhau liền sẽ không tự giác mà thả lỏng, cái loại này nhẹ nhàng thích ý cảm giác làm người mê muội. Tuy rằng nàng ngày thường sẽ chơi điểm tiểu thông minh, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục. Nàng tồn tại, cấp này lạnh như băng hoàng cung mang đến thay đổi. Nàng chỉ là ái bạc, mà hắn thân là vua của một nước, vừa vặn có bạc. Nam Cung Dục khỏe miệng hơi hơi cong lên. Chương 25 chấm thưởng ngươi. Tô Linh Giao biên rửa mặt biên nghi hoặc, Nam Cung Dục mang theo thái y tới xem chính mình, có phải hay không thuyết minh chính mình vẫn là được sủng ái. Giống như phim truyền hình phi tử sinh bệnh hoàng đế đều sẽ mang thái y đi thăm phi tử. Tô Linh Giao nâng lên một phùng nước lạnh hắt ở chính mình trên mặt, thanh tỉnh nói cho chính mình, tuyệt không khả năng. Tô Linh Giao rửa mặt xong vẻ mặt định nọt hướng đi Nam Cung Dục, bệ hạ nghĩ như thế nào lên Lãnh Cung, Lãnh Cung đơn sơ. Bệ hạ chỉ là ngồi ở chỗ này khiến cho Lãnh Cung đồng tất sinh huy, ha ha. Nam Cung Dục bưng lên trên bàn chung trà nhìn Tô Linh Giao, như là nhìn không ra tới nàng ở vớt mông ngựa giống nhau. Ái Phi nói đều đối, chỉ là chấm nghe nói Ái Phi ho ra máu, này. Tô Linh Giao trong lòng mắng to cẩu đồ vật, nói tốt không truy cứu, thân thể lại rất thành thật mắt thường có thể thấy được hư nhược rồi lên. Bệ hạ, thần thiếp bất hạnh cảm nhiễm phong hàn, tối nay là không thể thị tẩm. Nói, Tô Linh Giao còn làm ra vẻ khụ vài cái. Như nhược liêu phủ phong liền phải ngã xuống. Nam Cung Dục lẳng lặng xem nàng biểu diễn, không có nửa điểm muốn đỡ ý tứ. Tô Linh Giao trong lòng đem hắn tổ tông 18 đại đều mang cái biến, làm bộ kiên cường đứng lên, dây tiếp theo liền khụ ra huyết. Đỏ tươi nhan sắc xâm nhiễm ở khăn thượng, xâm nhiễm ra tảng lớn huyết sắc hoa. Tô Linh Giao nhìn khăn thượng huyết sắc hoa trong đầu hiện lên giống như đã từng quen biết đoạn ngắn, lại là như thế nào cũng chảo không được. Nam Cung Dục nhìn đến khăn thượng huyết sắc hoa khẩn trương một cái trước mắt. Thái y không phải nói nàng mạch tượng khỏe mạnh, không có sinh bệnh sao. Lấy lại đây, cho chấm nhìn xem. Nam Cung Dục không tin nàng ho ra máu, chính là trước mắt khăn tựa hồ ở cùng hắn đối nghịch. Bệ hạ, đây là dơ bẩn chi vật, sao lại có thể bẩn bệ hạ đôi mắt, thần thiếp này liền đem này khăn xử lý. Tô Linh Giao ám đạo không ổn. Nam Cung Dục nhướng mày, hắn không tin một cái tung tăng nhảy nhót người ta nói khạc ra máu liền khạc ra máu, ái phi là chấm vợ cả, ái phi phun đến huyết chấm không chê. Ái phi là hoạn bệnh gì? Như thế nào liền thái y đều nhìn không ra tới? Bệ hạ nếu là lo lắng thần thiếp, liền đem thưởng 5.000 lượng bạc trắng sớm một chút đưa lại đây đi, thần thiếp chỉ cần bạc nhiều, liền sẽ không phát bệnh. Tô Linh Giao im bặt không nhắc tới hoạn bệnh gì. Chấm là thiên tử, còn sẽ thiếu ngươi kia kẻ hèn 5.000 lượng bạc trắng sao? Ái phi vẫn là đem khăn cho chấm nhìn xem đi. Nam Cung Dục thanh âm càng ngày càng trầm. Bệ hạ, này chờ dơ bẩn chi vật liền không trình cho bệ hạ xem qua. Tô Linh Giao vừa nói vừa tiểu biên độ hoạt động bước chân. Nam Cung Dục hẹp dài con ngươi hơi hơi nheo lại, nhìn Tô Linh Giao động tác nhỏ, ái phi đây là muốn đi ra ngoài sao. Đêm đã khuya, trâm cảm thấy ái phi nếu sinh bệnh nên nghỉ ngơi, có chuyện gì phân phó nha hoàn đi làm là được. Bệ hạ nói chính là, Tô Linh Giao ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Nam Cung Dục, này nói rõ chính là không nghĩ làm nàng đi hủy thi diệt tích. Tô Linh Giao quay đầu liền kêu nghe hà đi xử lý, chỉ cần này khăn đến không được Nam Cung Dục trong tay. Liên hảo, nghe hả, tới thế bổn cung đem này khăn xử lý. Là, nghe hả vừa nghe đến nương nương kêu chính mình lập tức liền mở cửa đi vào, nàng sợ nhà mình nương nương chịu khi dễ, vẫn luôn đứng ở cửa. Tô Linh Giao đem khăn đưa cho nghe hả vẻ mặt đau lòng nhìn nhà mình nương nương, nương nương, nô tỳ này liền đi thái y y viện cho ngài xin thuốc. Khu, khu khu, trước đem này khăn xử lý, mặt khác ngươi xem làm. Tô Linh Giao nhu nhu nhược nhược, lăng là diễn xuất lâm muội muội phong phạm. Nghe hà tiếp nhận khăn, Nam Cung Dục tay mắt lanh lẹ mà đem khăn từ nghe hà trong tay đoạt đi rồi, nghe hà sững sờ ở tại chỗ không biết làm sao, Triệu Trung Hiền đem người kéo đi ra ngoài, trong phòng lại một lần chỉ còn lại có Tô Linh Giao cùng Nam Cung Dục. Tô Linh Giao đều ngây ngẩn cả người, Nam Cung Dục thế nhưng ở chính mình mí mắt phía dưới bắt được khăn tay, chắc không được hắn nói làm nha hoàn lấy xuống, nguyên lai là cho chính mình đào cái hố. Trâm thập phần tò mò, ái phi khạc ra máu khăn tay, này huyết nhan sắc phai nhạt chút. Cùng chấm ngày thường nhìn đến không giống nhau đâu, là ái phi huyết đặc thủ. Nam Cung Dục cầm lấy khăn run run, cũng không có trong ấn tượng huyết tinh khí, ngược lại là chua chua ngọt ngọt hương vị. Bệ hạ, thần thiếp đều khạc ra máu bệ hạ thế nhưng ở quan tâm huyết nhan sắc, mà không phải thần thiếp thân thể. Tô Linh Giao trên mặt một bộ cực kỳ bi thương bộ dáng, trong lòng thăm hỏi hắn cả nhà. Nam Cung Dục nhéo khăn, vẻ mặt tò mò nghiên cứu khăn thượng huyết hoa, đây là vật gì, thành thành thật thật công đạo rõ ràng, chấm thẳng đến ngươi không bệnh. Tô Linh Giao nháy mắt vẻ mặt chính xác, nàng còn diễn đủ rồi đâu, hồi bệ hạ, vật ấy tên là sốt cà chua, là thần thiếp dùng ở lãnh cung phát hiện có thể ăn trái cây làm. Sốt cà chua, ngươi là như thế nào phát hiện? Nam Cung Dục đem khăn ném tới một bên, xoa xoa tay tự nhiên nhìn về phía Tô Linh Giao. Bệ hạ chê cười, thần thiếp không thử xem có thể ăn được hay không nói, hiện tại liền sẽ không đứng ở trước mặt bệ hạ. Tô Linh Giao đạm nhiên cười. Nam Cung Dục nắm lấy nàng những lời này, hắn rõ ràng nhớ rõ lúc trước phân phó nội vụ phủ hết thể dựa theo hoàng hậu quy cách cung cấp nuôi dưỡng lanh cung, như thế nào nàng liền cơm đều ăn không được. Tô Linh Giao nhìn Nam Cung Dục trầm tư bộ dáng, không cấm cảm thán, lớn lên xoáy người liền tính là cái diện than đều sẽ có người thích, bệ hạ vẫn là không cần tự hỏi như vậy hao tổn tâm trí vấn đề, thần thiếp liền một vấn đề, bệ hạ hứa hẹn 5.000 lượng bạc trắng khi nào đưa lại đây. Nam Cung Dục nhướng mày nhìn nàng, không nhiễm phấn trang liền đẹp như thiên tiên, lại há mồm ngậm miệng đều là bạc. Nàng liền như vậy thích bạc sao? Bạc so với hắn cái này sống sờ sờ đế vương còn hương sao? Chấm không có bạc, chỉ có nhẫn ban chỉ. Nam Cung Dục bình đạm ngữ khí nói thiếu tấu nói. Tô Linh Giao khí thẳng trận trắng mắt, lấy quốc hoàng đế, nói chính mình không có bạc. Nay cùng Mộ Vân nói chính mình chưa bao giờ chạm vào tiền có cái gì khác nhau. Bệ hạ, ngài là thiên tử, quân vô hí ngôn a bệ hạ. Tô Linh Giao đè nặng tính tình, hết thể vì bạc. Chỉ cần 5.000 lượng bạc trắng đến trướng. Nàng mang theo nghe hà chân trời góc biển, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Nam Cung Dục đem trên tay nhận ban chỉ hái được xuống dưới đưa cho Tô Linh Giao, lần này không được lại cầm cố. Tô Linh Giao tiếp nhận nhẫn ban chỉ, quen mắt thực. Nàng cẩn thận mà nhìn nhẫn ban chỉ, nay còn không phải là nàng đương rất cái kia nhẫn ban chỉ sao. Hắn như thế nào lại cấp chuộc lại tới. Bệ hạ, ngài này nhẫn ban chỉ, nó cũng không đáng giá 5.000 lượng A. Tô Linh Giao khổ khuôn mặt nhìn Nam Cung Dục. Nam Cung Dục lông mày thượng trọn. Không tự giác đế vương uy áp liền phóng thích ra tới, nữ nhân này nói cái gì? Nói hắn nhẫn ban chỉ không đáng giá tiền. Tô Linh Giao thấy Nam Cung Dục sắc mặt khó coi, lại sửa lại một loại cách nói, bệ hạ, ngài nhẫn ban chỉ là vô giá, ở ta nơi này sợ là thể hiện không ra nó giá trị, còn thỉnh bệ hạ thu hồi nhẫn ban chỉ, cấp bạc liền hảo. Nam Cung Dục mặt âm trầm nhìn Tô Linh Giao, cự tuyệt đồ vật của hắn. Hắn còn không có nghe nói qua cái nào đế vương thưởng đồ vật bị lui về tới. Châm thường ngươi. Ngươi có nghĩ muốn đều đến tiếp theo? Tô Linh Giao không chịu khống chế mắt trợn trắng, lập tức liền thọc tổ ong vỏ vẽ. Chương 26 bị tiệt hồ. Hoàng hậu thật to gan. Nam Cung Dục nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Linh Giao, hắn chính là cho nàng sắc mặt tốt mới làm nàng đặng cái mũi lên mặt. Tô Linh Giao cả kinh, chính mình như thế nào lại quên mất đây là hoàng quyền tối thượng thời đại, vì kẻ hèn 5.000 lượng bạc trắng rớt đầu chính là không có lời. Thần thiếp biết tội. Tô Linh Giao vội vàng quỳ trên mặt đất. Không dám ngẩng đầu xem Nam Cung Dục sắc mặt. Nam Cung Dục sắc mặt cổ quái nhìn Tô Linh Giao, nàng vẫn luôn là một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, nàng vẫn luôn cùng những người khác không giống nhau, hiện giờ nàng cũng sẽ sợ hãi chính mình sao. Này nhẫn ban chỉ, là chấm 5 tuổi năm ấy tiết thượng nguyên thượng biểu hiện hảo, phụ hoàng thưởng cho chấm, này nhẫn ban chỉ bồi chấm hơn 20 năm, chấm đem này nhẫn ban chỉ thưởng cho ngươi, xử lý như thế nào, chính ngươi nhìn làm đi. Nam Cung Dục rũ mắt thấy Tô Linh Giao. Tô Linh Giao kinh ngạc. Như thế nào đột nhiên cập lửa tình. Nàng cũng không biết này nhẫn ban chỉ ý nghĩa, nàng chỉ là muốn bạc mà thôi a. Tô Linh Giao ngẩng đầu, nhìn Nam Cung Dục cặp kia hào hẹp dài lánh mắt, ma xui quỷ khiến đem nhẫn ban chỉ mang ở chính mình trên tay, tuy rằng nhẫn ban chỉ rất lớn, nhưng là nàng vẫn là đem nhẫn ban chỉ bộ tới tay chỉ thượng. Nam Cung Dục rũ mắt, nhìn thiếu nữ mai con linh động con người, đem nhẫn ban chỉ bộ tới tay chỉ thượng động tác nhỏ, trong lòng có nói không nên lời nói không rõ khác thường cảm giác. Nhan phi nương nương giá lâm. Ngoài cửa, thái giám thanh âm lỗi thời vang lên, đánh gãy phòng trong không khí. Tỷ tỷ, muội muội nghe nói tỷ tỷ sinh bệnh, vội vàng mang theo nhân sâm tới xem tỷ tỷ. Nhàn phi nũng nịu thanh âm chọc đến Tô Linh Giao một thân nổi da gà. Nam Cung Dục giơ tay ý bảo Tô Linh Giao lên, Tô Linh Giao lên ngồi vào một bên, nàng mới không tin Nhàn phi là đến thăm chính mình. Nhàn phi vừa vào cửa liền làm bộ mới biết được hoàng thượng ở lãnh cung bộ dáng, thần thiếp cho bệ hạ thỉnh an. Nói, còn hướng tới Nam Cung Dục hơi hơi mỉm cười. Vước cái mị nhãn. Đứng lên đi, Nhàn phi ngươi là đôi mắt không thoải mái sao? Nam Cung Dục vẻ mặt đạm nhiên, hoàn toàn không cảm thấy chính mình hỏi có cái gì vấn đề. Tô Linh Giao ở một bên cười trộm, nàng cũng cảm thấy Nhàn phi mị nhãn như là trợn trắng mắt. Nhàn Phi trên mặt một quẫn, thực mau liền điều chỉnh lại đây, nàng còn chính mình tới mục đích là cái gì? Mang lên. Nhàn Phi hướng tới cung nữ xua tay. Đúng vậy, cung nữ theo tiếng, nâng một cái khay, mặt trên phóng chính là một gốc cây 50 hàng năm phân nhân sâm. Tỷ tỷ, muội muội nghe nói ngươi bị bệnh, liền vội vàng làm người tìm ra của hồi môn duy nhất nhân sâm cấp tỷ tỷ đưa tới, hy vọng tỷ tỷ tại đây lãnh cung cũng muốn bảo trọng thân thể a. Nhàn Phi một bộ tỷ muội tình thâm bộ dáng.